Chương 990, chủ gia nguy cơ, chương 990, chủ gia nguy cơ. Dương Thần. Diệp Tu con người đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chẳng lẽ là từ Tiềm Long Tinh đi ra vị tiền bối kia? Hắn ra vẻ kinh ngạc, giả bộ như lơ đãng nói: "Thế gian này còn có Dương Thần? Hắn vì sao tiến đánh Dương gia?" Dương Lê lắc đầu, nói: "Tình huống cụ thể còn không rõ ràng, chỉ lấy đến chủ gia khẩn cấp đưa tin, lệnh chúng ta lập tức gấp rút tiếp viện." Lúc này, đại trưởng lão Dương Minh đứng dậy, nhìn chung quanh đám người, thanh âm như sấm, nói: "Chư vị, chủ gia gặp đại địch, tình huống nguy cấp, chúng ta lập tức khởi hành gấp rút tiếp viện." Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Tu bọn người, tiếp tục nói: "Lần này người đi theo, trừ Dương gia đệ tử hạch tâm bên ngoài, khách khanh bên trong chỉ đem ngũ chuyển trở lên tu vi người." Lục Tiêu. Đại trưởng lão dừng một chút, nói: "Ngươi tuy chỉ có tam chuyển tu vi, nhưng chiến lược phi phàm, đặc chuẩn tùy hành." Long Hải Tiên Quân nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng trở ngại trường hợp, không dám nhiều lời. Dương Hình đứng dậy bổ sung, nói: "Nửa canh giờ sau, phá giới thuyền khởi hành. Chư vị nhanh đi chuẩn bị." Đám người nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Diệp Tu đang muốn rời đi, Dương Hình lại đột nhiên truyền âm: "Lục đạo hữu dừng bước." Đợi đám người tản đi, Dương Hình đến gần Diệp Tu, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, nói: "Lần nguy cơ này, có lẽ chính là cơ duyên." Diệp Tu trong lòng hơi động, nói: "Nhị tiểu thư, lời ấy ý gì?" Dương Hình cười ý vị thâm trường cười, nói: "Đến lúc đó, chúng ta chủ gia sẽ có rất nhiều ban thưởng, thậm chí còn có tiến vào tiên vực cơ hội." "A?" Diệp Tu đôi mắt nhíu lại. Dương gia liền tiến vào tiên vực cơ hội đều lấy ra, hiển nhiên tình thế rất nguy cấp. Vị tiên bối kia đến cùng muốn làm gì, làm sao đột nhiên giết tới Dương gia đi? Hẳn là hắn cùng Dương gia có khúc mắc, cho nên muốn tìm Dương gia báo thù. Nàng quay người rời đi, chỉ để lại đầu góc mơ hồ Diệp Tu. Dương Lê gặp Dương Hình rời đi, lập tức tiến đến Diệp Tu bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: "Lục Tiêu, ta nhị tỷ nói cho ngươi cái gì?" Diệp Tu thu hồi suy nghĩ, cười nhạt một tiếng: "Nhị tiểu thư chỉ là để cho ta hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này." Dương Lê nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói: "Ta nhị tỷ người rất tốt, vẫn luôn là độc thân, ngươi có muốn hay không suy tính một chút?" Khụ khụ. Diệp Tu lập tức sửng sốt, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng khoát tay, nói: "Cửu thiếu gia nói đùa, tại hạ sao dám trèo cao nhị tiểu thư?" Dương Lê thu hồi trò đùa thân sắc, thấp giọng nói: "Lục Tiêu, ta là chăm chú, ta là đưa ngươi coi như bằng hữu nhìn, mới như vậy nói. Tại chúng ta Dương gia dòng chính bên trong, nhị tỷ là vì số không nhiều thực tình đợi ta tốt. Ngươi nếu như có ý, ta có thể mặc tuyến bắt cầu." Nói, ý hắn vị sâu xa vô vô Diệp Tu bả vai, nói: "Suy nghĩ thật kỹ." Không đợi Diệp Tu đáp lại, Dương Lê liền cười lớn quay người rời đi, chỉ để lại Diệp Tu đứng tại chỗ, dở khóc dở cười. Chu Thiên Chi dám không đúng lúc địa đạo: "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có muốn hay không suy tính một chút?" Diệp Tu im lặng. Một lát sau, khách khanh viện trên quảng trường người người nhộn nháo. Hà Ngọc Vĩ các loại lưu thủ khách khanh đến đây tiễn đưa. Hắn đi đến Diệp Tu trước mặt, trịnh trọng chắp tay, nói: "Lục đạo hữu, lần này đi hung hiểm, cần phải coi chừng." Diệp Tu gật đầu, nói: "Đa tạ Hà đạo hữu nhớ mong." Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nói: "Về sau cũng không nên lại cược." Hà Ngọc Vĩ gật gật đầu, lau lau nước mắt, nói minh bạch. Lúc này, Dương Minh cao giọng tuyên bố, nói: "Phá giới thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời chư vị lên thuyền." Đám người theo thứ tự leo lên chiếc kia toàn thân ngân bạch phi thuyền khổng lồ. Diệp Tu còn chú ý tới mấy vị không quen biết Dương gia đại nhân vật cũng tới Tiên Châu. Xem ra lần này phiền phức không nhỏ, Dương gia hẳn là vận dụng một nửa cao thủ. Diệp Tu thầm nghĩ. Sau đó, hắn đứng ở trên bông thuyền, nhìn qua phía dưới dần dần thu nhỏ Huyền Nguyên Thành, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nếu thật là vị tiền bối kia tiến đánh Dương gia, lần này đi có lẽ có thể giải khai rất nhiều bí ẩn. Phá giới thuyền vạch phá bầu trời, qua trong giây lát liền biến mất ở trong tầng mây bảy. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ước vạn giảm Dương gia chủ gia, Sinh Nguyệt chủ tinh, tinh thần bên ngoài có được 9 đạo vô tận tinh hoàn lượn lờ. Mỗi một đạo tinh hoàn đều minh khắc mênh mông phù văn. 9 đạo sáng chói tinh hoàn như cự long quay quanh, ước vạn phù văn ở trong hư không sáng tắt lấp loé, cấu thành Dương gia truyền thừa vạn tái hộ tộc đại trận. Đột nhiên, một đạo quang trụ màu vàng từ vô tận hư không sâu bắn mà đến. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch tứ phương. Toàn bộ tinh vực kịch liệt rung động. Tinh thần chốt bụi, không gian băng liệt. Tinh hoàn bên trong, vô số Dương gia tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại quang trụ trung ương, mơ hồ có thể thấy được một đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Người kia đạp không mà đứng, phía sau 9 đạo quang luân như đại nhật hành không, đem trọn phiến tinh vực chiếu lên giống như ban ngày. Quang mang kia chi thịnh, lại để xích nguyệt trên chủ tinh núi non sông ngòi đều dắt lên một tầng màu vàng. Người kia cười nhạt một tiếng, tiếng gầm như lôi đỉnh lăn qua tinh không, nói: "Dương gia đám người nghe lệnh, giao ra Huyền Thiên Giám, nhiều nhĩ các loại không chết." Tại phía sau hắn, 12 chiếc thanh đồng tiên châu gạt ra trận thế. Mỗi chiếc tiên châu bên trên đều đứng vững mấy ngàn tên tu sĩ mặc bạch bào. Bọn hắn cái trán đều có một viên Thái Dương ấn ký màu vàng. Bọn hắn chính là thờ phụng Dương thần dạy tín đồ, cũng là Tô Vô Kỵ vài vạn năm gieo xuống căn cơ. Xích Nguyệt chủ tinh bên trong, một đạo thanh quang phóng lên tận trời. 18 đạo công đức bảo luân ở sau lưng lão ta chậm chậm xoay tròn, mỗi đi một vòng, liền có ngàn vạn kinh văn hiện hiện. Đây chính là Dương gia thái thượng trưởng lão Dương Huyền Cảm. Hắn trong chớp mắt đã đi tới tinh hoàn cảnh trong. Hắn lấy 18 đạo bảo luân nở rộ thanh quang, triệt tiêu lấy Dương thần uy áp, quát lớn: "Tô Vô Kỵ, năm đó trấn áp ngươi, ta Dương gia cũng không tham dự, làm gì dồn ép không tha." Người kia nghe vậy cười to nói: "Dương Huyền Cảm, bản tọa hôm nay chỉ cần mượn Huyền Thiên Giám dùng một lát, cùng các ngươi Dương gia tiên tổ ân oán tạm dừng không nói." Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu tím từ chủ tinh bay ra. Dương Huyền cực áo bảo tím phân phật, phía sau 12 đạo bảo luân xoay tròn cấp tốc, ở giữa không trung vạch ra lộng lẫy quang ấn. Hắn vẫn nộ quát: "Chỉ là Dương thần cũng dám ở ta Dương gia Dương ai?" Hai tay của hắn kết ấn, một đạo ngang qua ngàn dặm trường ấn màu vàng trống rông hiện hiện, vân tay rõ ràng như khe rãnh, mang theo trấn áp thiên địa uy thế chụp về phía Tô Vô Kỵ. Đối mặt cái này ngập trời khí thế, Tô Vô Kỵ chỉ là cười nhạt, hời hợt cong ngón đúng ra. Một chút kim mang bay ra, đụng vào bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, lại như liệt hỏa đấu dầu, đem trọn bàn tay lớn đốt cháy hầu như không còn. Dư ba cuốn ngược, Dương Huyền Cực kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi. Dương Huyền Cực đúng không? Tô Vô Kỵ đứng chắp tay, cười nhạo nói: "Nghe nói ngươi tại cổ giới ngay cả cái tiểu bối đều ngăn không được, lúc này mới ném đi vị trí gia chủ. Bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền." Tinh hoàn cạnh trong, một bộ áo xanh Dương Liệt lặng yên hiện thân. Vị này đương nhiệm Dương gia gia chủ nhìn như ăn mặc tiểu văn sĩ, trong mắt lại tinh quang lấp lóe. Gặp Dương Huyền Cực chịu nhục, hắn không những không giận, ngược lại khóe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Nếu không phải Dương Huyền Cực tại cổ giới mất mặt xấu hổ, hắn cũng không có khả năng trở thành tân nhiệm gia chủ. Dương Liệt chắp tay, thản nhiên nói: "Huyền Thiên giám chính là ta Dương gia trấn tộc đạo khí, liên quan đến nhất mạch khí vận. Không biết các hạ mượn đi để làm gì? Nếu có thể nói rõ, có thể thương lượng." Tô Vô Kỵ ánh mắt như điện, tại Dương Liệt trên thân dừng lại chốc lát, đột nhiên cười nói: "Đều nói Dương gia tân nhiệm gia chủ khéo léo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên so một ít mãng phu mạnh hơn nhiều." Nói, vô tình hay cố ý liếc mắt sắc mặt tái xanh Dương Huyền Cực. Tô Vô Kỵ cười nói: "Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta mượn dùng các ngươi Huyền Thiên giám đi thần giới một chuyến. Thần giới những cẩu vật kia làm phát bực ta, món nợ này cũng nên tính toán." Mọi người sắc mặt biến đổi. Quả nhiên, cái này Tô Vô Kỵ bị trấn áp nhiều năm như vậy, muốn giết tới thần giới đi báo thù. Nếu như bị thần giới biết bọn hắn Dương gia tương Huyền Thiên giám cho mượn, vậy khẳng định là chịu không nổi. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể đem Huyền Thiên giám cho mượn đi. Dương Huyền cảm cười lạnh một tiếng, nói: "Tô Vô Kỵ, điều đó không có khả năng." Tô Vô Kỵ cười lạnh nói: "Lão giả, bản tọa hôm nay hảo ngôn cùng nhau mượn, các ngươi không nên ép ta động thủ." Dương Huyền cảm tóc trắng độ trường, 18 đạo bảo luân bỗng nhiên bắn ra qua mang, quát: "Huyền Thiên giám liên quan đến ta Dương gia an nguy, lão phu cận kể cái chết cũng sẽ không giao ra." "Oan!" Bảo luân bắn ra qua mang, xuyên qua hư không. Lập tức, không gian như pha lê giống như xuất hiện tinh mịn vết rạn. Đây là thánh giả cấp cường giả toàn lực xuất thủ một kích. Đó là đáng sợ đến mức nào? Tu sĩ tầm thường dù là bị dư ba quét chúng đều sẽ hình thần câu diện. Tô Vô Kỵ lại cười nhạt một tiếng, một thanh quấn quanh lấy vô tận dương khí trường mâu màu vàng trống rỗng ngưng kết. Dương thần chi mâu, kim mâu cùng quang mang đụng nhau sát na, toàn bộ tinh vực đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo hoàn hình sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm ầm vang quét tán. Khoảng cách gần nhất mấy quả tiểu hành tinh lại bị băng liệt. Phốc. Dương Huyền cảm phun ra một ngụm kim huyết, lảo đảo lùi lại. Mỗi lui một bước đều ở trong hư không bước ra một cái như lỗ đen lõm. Tô Vô Kỵ đứng ngạo nghễ nguyên địa, cười lạnh nói: "Lão giả, lại không giao ra, cũng đừng trách bản tọa giết tiến vào." Dương Huyền cảm xóa đi khóe miệng kim huyết, đột nhiên hai tay kết ấn. Xích nguyệt trên chủ tinh, chín tòa ngọn núi chống trời đồng thời sáng lên quang mang chói mắt. Chín đạo cột sáng xuyên thấu tầng mây, cùng tinh hoàn tương liên. Cửu tinh liên châu, lên. Theo hắn quát to một tiếng, chín đạo tinh hoàn đột nhiên bắt đầu xoay ngược chiều. Mỗi xoay tròn một vòng, liền có vô số tinh thần hư ảnh tại trong vòng hiện hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ chủ tinh phảng phất bị cất vào một cái do tinh thần tạo thành to lớn trong vỏ trứng. Tô Vô Kỵ nheo mắt lại, nói: "Cửu tinh liên châu đại trận, có chút ý tứ." Hắn đột nhiên đưa tay, cựu luân quang luân hóa thành chín quả vi hình thái dương, xếp thành một hàng đánh phía đại trận. Rầm rầm rầm, liên tục 9 lần kinh thiên động địa bạo tạc. Tầng ngoài cùng ba đạo quang hoàn kịch liệt lay động, nhưng rất nhanh lại ổn định lại. Ta nhìn trận này có thể kiên trì bao lâu? Tô Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, không ngừng mà công kích. Nhưng là đại trận này lực lượng thực sự quá mạnh, đem hắn công kích hoàn toàn ngăn trở. Bất quá, đại trận quang mang ảm đạm một chút. Hắn liên tục công kích 12 lần, bỗng nhiên dừng tay, cười lạnh nói: "Lão ố quy sắc ngược lại là đủ cứng, nhưng là, lão tử cũng không tin, ngươi có thể vĩnh viễn ngăn lại ta. Ta có nhiều thời gian." Tiên Châu bên trên, mấy vạn tu sĩ mặc bạch bào đồng thời ngồi xếp bằng. Bọn hắn cái trán thái dương ấn ký sáng lên, trong miệng tiếng tụng kinh dần dần hội tụ thành dòng lũ. Trong hư không hiện ra vô số văn tự màu vàng. Những văn tự này hình thành bao trùm trăm vạn dặm kinh văn hải dương. Soạt. Kinh văn màu vàng nóng như thủy triều chụp về phía đại trận. Mỗi một lần cọ rửa, tinh hoàn bên trên tinh thần hư ảnh liền sẽ ảm đạm mấy phần. Chương 991, người trung gian, chương 991, người trung gian. Phá giới thuyền xuyên qua vô tận tinh không, rốt cục đến Xích Nguyệt chủ tinh bên ngoài. Diệp Tu đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua nơi xa cái kia bị chín đạo sáng chói tinh hoàn bao khỏa tinh thần khổng lồ, con người hơi co lại. Giờ phút này, chủ tinh bên ngoài, 12 chiếc thanh đồng tiên châu vần quanh. Tiên châu bên trên, mấy vạn tu sĩ mặc bạch bào ngồi xếp bằng tụ kinh. Kinh văn màu vàng nóng giống như thủy triều đánh thẳng vào Dương gia hộ tộc đại trận. Mà cái kia trung ương nhất, một bóng người đứng ngạo nghễ hư không, phía sau cựu luân đại nhật quang diễm ngập trời. Mỗi một lần xuất thủ, đều để toàn bộ tinh vực rung động. Quả nhiên là hắn. Diệp Tu trong lòng hơi động. Mặc dù khoảng cách từ xa, nhưng này cỗ uy áp vẫn để hắn toàn thân căng cứng. Phản phất đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao. Tất cả mọi người nghe lệnh. Đại trưởng lão Dương binh trầm giọng quát: "Chủ tinh bị vây, tùy tiện xâm nhập sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá. Chúng ta tạm thời ở đây hoang tinh đóng quân, chờ đợi mặt khác chi thứ viện quân sẽ cùng chủ tinh nội ứng bên ngoài hợp." Đám người lĩnh mệnh. Phá giới thuyền chậm rãi đáp xuống phụ cận một viên hoang phế trên tinh thần. Ngôi sao này linh khí mỏng manh, đại địa rạn nứt, hiển nhiên sớm đã vứt bỏ. Diệp Tu theo đám người rơi xuống đất, ánh mắt liếc nhìn một phía, lập tức một mình đi hướng xa xa một tòa núi hoang. Hắn đưa tay vung lên, kiếm khí tung hoành, trong chớp mắt đảo đới ra một tòa đơn sơ động phủ. Hắn bước vào trong đó, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp điều tức. Ông. Đột nhiên, trong động phủ quang mang đại thịnh. Một đạo hư ảo bóng người vàng nóng từ trong hư không hiện hiện, đứng chắp tay, cựu luân quang diễm ở sau lưng như ẩn như hiện. Diệp Tu toàn thân cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại. Tiền bối, thân ảnh kia rõ ràng là Dương Thần Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ khẽ miệng có chút dương lên, cứ như không cười nhìn xem hắn, nói: "Tiểu tử, ngươi chạy thế nào chỗ này tới?" Diệp Tu hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, bất động thanh sắc nói: "Tiền bối, ta lẫn vào Dương gia, làm khách khanh, vốn muốn mượn cơ thu hoạch Dương gia Long huyết thần thụ. Không nghĩ tới, ngài đột nhiên tiến đánh Dương gia, cho nên ta tới trợ giúp." "Đúng rồi, cái kia Dương thần dạy lại là chuyện gì xảy ra?" Tô Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ta đánh Dương gia, vì Huyền Tiên giám. Về phần Dương thần dạy, bất quá là ta hơn 10 vạn năm trước bố cục mà thôi. Ngươi cũng biết chúng ta Dương thần lọt vào truy nã, rất nhiều chuyện không tiện chính mình ra mặt. Thế là ta tại một chỗ biểu hiện thần tích, truyền thụ tín ngưỡng, dạy bọn họ tu luyện. Bây giờ cuối cùng là nợ hoa kết trái, có thể giúp ta xử lý một ít chuyện." Diệp Tu gật gật đầu, bỗng nhiên hơi nhướng mày, lại hỏi: "Tiền bối, cái kia Huyền Thiên giám là?" Tô Vô Kỵ gật đầu, thản nhiên nói: "Vật này có thể nghịch chuyển thời không, xuyên thẳng qua vạn giới. Bây giờ thần giới hàng rào phong bế, ta như cưỡng ép xâm nhập, tất bị cường giả cùng đạo khí khóa chặt. Chỉ có mượn Huyền Thiên giám chi lực, mới có thể lặng yên không một tiếng động đi vào." Diệp Tu trong lòng hơi động, hỏi: "Đại Quang Minh hư không cũng không được sao?" Tô Vô Kỵ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thở dài: "Thần giới không gian bích lũy khác biệt, ngươi ngày sau đi liền biết. Huống chi, thần giới có thiên cơ kính giám sát chư thiên. Một khi ta lấy Dương thần chi lực phá giới, lập tức sẽ bị khóa chặt. Đến lúc đó thần giới chư cường quân công, ta mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ phiền phức quân thân." Diệp Tu giật mình, hắn nhớ kỹ Trích Tinh Các cũng có thiên cơ kính, xem ra là phòng chế thần giới thiên cơ kính. Hắn dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Chỉ là Dương gia thái độ cứng ngạnh, không cho mượn, để cho ta rất khó chịu." Diệp Tu như có điều suy nghĩ, nói: "Cái kia Cửu Tinh Liên Châu đại trận không đơn giản đi." Tô Vô Kỵ cười nói: "Không sai, trận này lấy 9 đạo tinh hoàn làm cơ sở, cấu kết xích nguyệt chủ tinh 9 tòa thần phong chi lực, sinh sôi không ngừng, sát thực khó phá. Ta như toàn lực xuất thủ, mặc dù có thể cưỡng ép công phá, nhưng giá quá lớn, không đáng." Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, thở dài: "Những thế gia đại tộc này, chiếm lấy đại vũ trụ tài nguyên, ta đã sớm hận chi. Chỉ là cái kia Dương gia từ trăng sao tiên vực điều tập nhiều vị bản thánh, còn có đại trận thủ hộ, lại thêm Huyền Thiên giám chi uy, ta muốn đánh bại cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, ta không muốn cùng bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Diệp Tu trong nháy mắt minh bạch Tô Vô Kỵ ý tứ. Cái kia Dương gia nội tình thâm hậu, hắn liền xem như công phá Dương gia đại trận, chỉ sợ sẽ còn gặp được trùng điệp trở ngại. Nếu như chờ bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, những thế lực lớn khác nhất định tới vây giết, đến lúc đó phong hiểm liền rất lớn. Hắn tựa hồ càng muốn cùng hơn Dương gia ở trong đấy lòng đặt thành một chút giao dịch. Diệp Tu trầm ngâm một lát, thăm dò tính hỏi: "Tiền bối kia bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào?" Tô Vô Kỵ mắt sáng lên, bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Tiểu tử, ngươi nếu lẫn vào Dương gia, không bằng giúp ta một chuyện." Diệp Tu nao nao, chợt cười nhạt nói: "Tiền bối, ngươi để cho ta hỗ trợ, nhưng ta thực lực thấp, có thể giúp ngươi giúp cái gì?" Tô Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, nói: "Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm người trung gian." "Người trung gian?" Diệp Tu nhíu mày. "Không sai." Tô Vô Kỵ đứng chắp tay, gật đầu nói: "Ta sẽ tiếp tục cường công đại trận, cho thần giới những lão già kia nhìn. Nhưng trong âm thầm, ta cần Dương gia Tương Huyền Thiên giám cho ta mượn." Hắn cố ý tại mượn chữ càng thêm nặng ngữ khí, tiếp tục nói: "Dạng này bọn hắn đã không biết bị thần giới nghi kỵ, lại có thể bảo toàn mặt mũi, sau đó ta tự sẽ trả lại." Diệp Tu trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Tiền bối coi trọng ta. Ta bây giờ bất quá là cái vô danh khách hành, Dương gia những đại nhân vật kia sao lại nghe ta nói?" Tô Vô Kỵ cười nhạt nói: "Ha ha, cái này tự nhiên tại ta trong cân nhắc, ta tự có an bài. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một cái đại trận. Trận này uy lực phi phàm, có thể chống đỡ ngự Dương thần chi lực ăn mòn. Chỉ cần ngươi có thể đem trận này bố trí thành công, cái kia Dương gia tất nhiên sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, coi trọng hơn ngươi đến. Đến lúc đó, ngươi liền có thể thuận lý thành chương trở thành người trung gian. Ta cũng có thể nhờ vào đó cùng Dương gia tự mình đạt thành giao dịch, theo như nhu cầu." Không đợi Diệp Tu trả lời, hắn đột nhiên đưa tay, một vệt kim quang chui vào Diệp Tu mi tâm, nói: "Đây là Cửu Dương Phong thần trận, hảo hảo lĩnh ngộ." Diệp Tu trong đầu lập tức hiện ra một tòa phức tạp không gì sánh được đại trận đồ án. Mỗi một đạo trận văn đều ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng pháp tắc. Trận pháp này chi tinh diệu, viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì trận pháp. Diệp Tu cảm ngộ đằng sau, mở miệng nói: "Tiền bối, ý của ngươi, ta hiểu được. Chỉ là trận này truyền thụ cho Dương gia, vậy bọn hắn chẳng phải là không sợ ngươi?" Tô Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nói: "Ta ở đây trong trận lưu lại một chút cửa sau, ngươi liền không cần quan tâm." Diệp Tu có chút suy tư, do dự một chút rồi nói ra: "Đây cũng là một cái biện pháp, chỉ là ta dù sao thực lực thấp." Tô Vô Kỵ cỡ nào không khéo, trong nháy mắt liền minh bạch Diệp Tu ý nghĩ. Tiểu tử này cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, cũng không trở thành để tiểu tử này giúp không bận điệu. Hắn khẽ cười nói: "Ngươi mau đi vào lục kiếp Dương thần đi. Cái này Dương thần chi kiếp có thể không thể coi thường. Đến lúc đó Dương cực câm suy, ngươi sẽ tạm thời biến thành một phàm nhân, không có chút nào sức tự vệ, đến lúc đó phiền phức cũng không nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể ra tay giúp ngươi cưỡng ép vượt qua lục kiếp Dương thần, để cho ngươi miễn đi cái này nỗi lo về sau." Diệp Tu nghe nói, hoàn toàn yên tâm, lúc này gật đầu nói: "Tiền bối như vậy tương trợ, ta tự nhiên đáp ứng. Chỉ là, ta có một vấn đề, nghe nói bọn hắn bảo ngươi Tô Vô Kỵ. Đây quả thật là tên của ngươi sao?" "Đúng rồi, ngươi đến cùng đến Dương thần một bước nào? Bây giờ tu vi là cảnh giới nào?" Tô Vô Kỵ lắc đầu, nói: "Tiểu tử ngươi vấn đề hay là ý như dĩ vắng nhiều. danh tự bất quá là cái danh hiệu. Về phần thực lực của ta, trong mắt của hắn kim quang tăng vọt, toàn bộ hư ảnh đột nhiên ngưng thật một cái trước mắt. Một sát na kia, Diệp Tu phảng phất nhìn thấy một tôn tuyên cổ tồn tại cự nhân sừng sững tại trong thời gian trường hạ. Ngươi có thể hiểu thành cổ thánh. Diệp Tu trong lòng kịch chấn. Thượng cổ thánh nhân so hiện tại thánh giả cường đại nhiều lắm. Khó trách có thể lấy lực lượng một người ép tới Dương gia không ngóc đầu lên được. Đột nhiên, Tô Vô Kỵ hơi nhướng mày, nói: "A, trên người ngươi tại sao có thể có thiên đạo lực lượng nguyên rủa?" Diệp Tu thản nhiên nói: "Đây chính là ta muốn lẫn vào Dương gia, muốn mượn dùng Long huyết thần thụ trấn áp lực lượng nguyên rủa." Tô Vô Kỵ trong mắt lướt qua một tia giận mình, lắc đầu nói: "Thì ra là thế. Cá nhân có người nhân quả cùng vận mệnh, ta cũng không thể áp đặt can thiệp. Ta đi trước, có chuyện, ta sẽ kịp thời thông chi ngươi." Chỉ gặp Tô Vô Kỵ quanh thân không gian nổi lên gợn sóng, trong chớp mắt cả người biến mất không thấy gì nữa. Kim quang tiêu tán, động phủ yên tĩnh như cũ. Chu Thiên Chi giám thanh âm tại Diệp Tu trong thức hải vang lên. Tiểu tử này thật đúng là cường đại. Diệp Tu hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, cười nói: "Cổ thánh chi cảnh, xem ra ta phải càng thêm cố gắng. Ngươi thật muốn dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành?" Chu Thiên Chi giám trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ. Diệp Tu gật đầu nói: "Hắn có thể giúp ta vượt qua lục kiếp dương thần, điều kiện này đáng giá thử một lần. Huống chi, cái này có lẽ cũng là ta thu hoạch Long huyết thần thụ cơ hội." Chu Thiên Chi giám trầm mặc một lát, thở dài: "Vậy liền thử một chút đi. Bất quá phải cẩn thận, người này bụng dạ cực sâu." Diệp Tu gật gật đầu, đứng dậy chỉnh lý áo bào, hướng ngoài động phủ đi đến. Doanh địa tạm thời. Chủ trướng bên trong, Dương binh chính cùng mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh tại một phương bàn ngọc trước, sắc mặt nghiêm trọng. Trên bàn lơ lửng một bức tinh đồ, biểu hiện ra Xích Nguyệt chủ tinh ngoại vi tình hình chiến đấu. Dương binh sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Dương thần chi lực nóng bỏng khó cản, chúng ta tu sĩ căn bản là không có cách tới gần. Bây giờ, cái kia Tô Vô Kỵ điên cuồng tiến công, tiếp tục như vậy nữa, đại trận sớm muộn sẽ bị công phá." Một vị trưởng lão hỏi: "Cái kia những nhà khác viện binh đâu?" Dương Hình lắc đầu, nói: "Vậy cũng đừng nghĩ, trừ chúng ta Dương gia chi thứ tới, những nhà khác khẳng định sẽ sống chết mặc bay. Bọn hắn chỉ sợ là ước gì mượn cơ hội suy yếu thế lực của chúng ta. Chờ chúng ta cùng Dương thần liệu đến lưỡng bại câu thương, bọn hắn mới có thể ra mặt." Mấy vị trưởng lão nghe vậy, thần sắc cứng lại, hiển nhiên thế cục so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến thông báo, nói Lục Tiêu cầu kiến. Chương 992, Cửu Dương Phong Thần, chương 992, Cửu Dương Phong Thần. Lập tức, trên mặt của mọi người đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Dương Binh hơi nhướng mày, nói: "Hắn tới làm cái gì? Không thấy được chúng ta ngay tại họp sao?" Dương Hình yên nhiên cười một tiếng, nói: "Người này khác hẳn với thường nhân, thực lực phi phàm, có lẽ có kiến nghị gì, có thể cho hắn tiến đến." Dương Lê đạm cười, nói: "Hắn là người của ta, có thể cho hắn trước tiến đến, xem trước một chút hắn muốn nói gì." Dương Binh gật gật đầu, đồng ý. Diệp Tu xốc lên mảnh lều, cung kính hành lễ, nói: "Gặp qua đại trưởng lão, chư vị trưởng lão." Nhị trưởng lão Dương Tu Viễn lạnh lùng nói: "Lục Tiêu, ngươi có chuyện gì? Không thấy được chúng ta chính đang thương nghị chuyện quan trọng sao?" Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói: "Tại hạ mạo muội quấy rầy, chỉ vì từng tại trong một chỗ di tích cổ phát hiện một môn thượng cổ trận pháp, có thể chống cự dương thần chi lực." "Cái gì?" Trong chướng đám người đồng thời biến sắc. Dương Binh bỗng nhiên đứng người lên, nói: "Ngươi lặp lại lần nữa." Diệp Tu chắp tay nói: "Đệ tử trước kia du lịch lúc, từng tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được một môn Cửu Dương Phong Thần trận tàn thiên. Trận này chuyên khắc chí dương chi lực, nếu có thể bố trí xong tốt, có thể chống cự dương thần xâm nhập." Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi. Dương Hình đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh ngạc quan mang. Dương Tu Viễn meo mắt lại, nói: "Lục Tiêu, việc này không thể coi thường. Ngươi xác định trận này hữu hiệu?" Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, nói: "Đệ tử nguyện đem tính mạng đảm bảo. Bất quá trận này huyền ảo, chỉ ít cần 200 vị ngũ chuyển trở lên tu sĩ cộng đồng chủ trì, lại cần đại lượng linh thạch thuộc tính hỏa làm trận cơ." Nói xong, hắn đem trận này trận đồ chiếu rọi trên hư không. Trong hư không trận đồ tách ra kim quang óng ánh. Cửu Luân Liệt Nhật hư ảnh tại trận văn ở giữa lưu chuyển không thôi. Mỗi một đạo trận văn đều ẩn chứa chí dương pháp tắc. Cái này đúng là thượng cổ thái dương chân văn. Một vị trưởng lão tóc trắng bỗng nhiên đứng lên, sợi râu run rẩy, quát: "Lão phu ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, như thế trận pháp sớm đã thất truyền 100005. Dương Minh hai mắt tinh quang tăng vọt, trầm ngâm nói: "Trận nhãn cửu truyền, không bàn mà hợp chu thiên, thật có thể thực hiện chỗ." Dương Tu Viễn lại âm trầm nghiêm mặt, nói: "Đại trận như thế chí ít cần 200 tên ngũ chuyển tu sĩ, bây giờ nhân số chúng ta căn bản không đủ." Dương Minh tiếu ngâm ngâm nói: "Các cái khác tam mạch chi thứ đến đông đủ liền đủ." Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Diệp Tu, lại hỏi: "Lục đạo hữu, ngươi từ chỗ nào được đến trận này?" Trong trường thoáng chốc yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Diệp Tu trên thân. Diệp Tu trong lòng đã có đối sách, thản nhiên nói: "Vạn bối trăm năm trước thăm dò nơi nào đó thượng cổ di tích lúc, tại một chỗ phá toái trong đồng hồ nhật quý thu hoạch được tàn quyển, đáng tiếc cũng không phải là cả bộ." Nói, đầu ngón tay điểm nhẹ, trong trận đồ hiện ra mấy chỗ rõ ràng khuyết tổn. Trong trận đồ kia khuyết tổn, đúng là hắn cố ý mà làm chi. Không phải vậy, Dương gia đạt được trận này, rất có thể đem hắn một cước đá văng. Đám người lộ ra giật mình thân sắc. Chỉ là, cũng có người nghi ngờ. Nhưng là, ở đây phần lớn người đều tin tưởng Diệp Tu lý do thoái thác. Một mực trầm mặc Dương Lê đột nhiên đứng ra, nói ra: "Lục đạo hữu là người, mọi người nghĩ đến cũng có nghe thấy, mà lại hắn hay là ta Dương Lê ân nhân. Chư vị trưởng lão, còn có cái gì chất vấn?" Dương Viễn Minh vuốt râu cười một tiếng, nói: "Cái này Lục Tiêu thế nhưng là lão phu khai quật nhân tài, lại dâng lên Bắc Huyền Tâm Kiếm kinh nhân phẩm đáng tin, tự nhiên là đáng tin cậy." Đám người thấy thế, từ từ bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Dương Hình đột nhiên bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Diệp Tu trước mặt, hỏi: "Lục đạo hữu đã nghiên cứu trăm năm, khả năng điều khiển trận này?" Diệp Tu thản nhiên nói: "Hẳn là có thể, cái kia mấy chỗ khuyết tổn, ta có biện pháp đền bù, sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn." Tất cả trưởng lão nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Dương Binh lúc này vô án, nói: "Chuyển ta làm cho." Lập tức liên lạc mặt khác tam mạch chi thứ. Đám người khẽ bước cằm. Thời gian nhất chuyển, chính là 3 ngày sau đó. Ngoài doanh trại đột nhiên chuyển đến không gian ba động. Ba đạo khí thế mênh mông phá không mà tới, toàn bộ hoang tinh cũng vì đó chấn động. Một đạo như sấm tiếng quát vang vọng doanh địa. "Dương Binh, ngươi làm trò gì? Cửu Tinh Liên Châu đại trận nguy cơ sớm tối, ngươi còn có lòng dạ thanh thản triệu chúng ta tới nghị này sự tình?" Chỉ gặp ba vị khí tức cường đại tu sĩ mặc tử bảo đạp hư mà vào. Người cầm đầu khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, chính là trong đó nhất mạch gia chủ Dương Chiến Bắc. Dương Binh không chút hoang mang đứng dậy, cười nói: "Chiến Bắc huynh đến rất đúng lúc. Vị này lục khách khanh dâng lên một trận, có thể giải ta Dương gia chủ mạch nguy hiểm." Một vị gia chủ sắc mặt biến hóa, hơi có vẻ động dung, nói: "Lại có việc này?" Dương Binh cười cười, khua tay nói: "Chư vị mời xem." Khi trận đồ lại lần nữa triển khai lúc, mới tới ba vị gia chủ đồng thời biến sắc. Một vị khác gia chủ Dương Huyền Sương trầm ngâm nói: "Trận này thật có thể chống cự Dương thần chi lực." Dương Binh gật đầu, nói: "Mấy ngày nay, lão phu đã nghiêm cẩn suy tính, trận này tuyệt đối có thể chống cự Dương thần chi lực." Dương Chiến Bắc trong mắt hơi híp, nói: "Trận này tựa hồ còn có chút khuyết tổn, không biết ai có thể khống chế." Dương Binh giới thiệu nói: "Hắn có thể khống chế." Ba vị trưởng lao ánh mắt đồng loạt tụ tập tại một cái áo xanh người tuổi trẻ trên thân. Diệp Tu bị đám người nhìn chăm chú, như giếng cổ không gợn sóng, thần sắc lạnh nhạt. Cái kia Dương Chiến Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu, hỏi: "Tiểu bối, ngươi xác định có thể khống chế trận này?" Dương Huyền Sương lắc đầu, nói: "Hắn có thể khống chế. Lão phu thật sự là có chút không dám tin tưởng." Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói: "Trận này trừ ta ra, không người khống chế. Các ngươi nếu không tin, vậy liền coi như thôi." Dương Huyền Sương hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn." Diệp Tu bất vi sở động, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, thản nhiên nói: "Chư vị, ta chưa bao giờ nói dối. Sau 3 ngày, chủ gia cái này Cựu Tinh Liên Châu đại trận nhất định bị phá. Bây giờ đã không có thời gian để cho chúng ta do dự nữa." Trong chướng đám người nghe nói như thế, lông mày đều là nhíu một cái. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nói chuyện giật gân. Dương Huyền Sương vô bàn đứng dậy, nổi giận nói: "Diệp Tu bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta có phải hay không nói chuyện giật gân, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Trận này nhất định phải tại 2 ngày thời gian bên trong bố trí xong, chủ gia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, đại trận bị phá, Dương thần đánh vào, liền xem như Dương gia có thể ngăn cản, sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề. Đến lúc đó chủ tinh có thể giữ được hay không, vậy coi như khác nói." Mọi người nhất thời bắt đầu trầm mặc, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Dừng một chút, Diệp Tu lại nói: "Đến lúc đó, Dương gia mặc dù bảo vệ cơ nghiệp, chỉ sợ thực lực cũng không lớn bằng lúc trước, khẳng định sẽ bị thế lực khác châu ngấp nghé. Đến lúc đó, những cái kia cùng Dương gia có thủ thế lực lớn, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cái này trả thù cơ hội. Cái gì nhẹ cái gì nặng, mọi người chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bây giờ còn ở nơi này chất vấn ta, còn không bằng bỏ bất khí lực, cân nhắc về sau sự tình. Đã các ngươi không nguyện ý, vậy liền coi như thôi, ta rời đi trước." Gặp Diệp Tu muốn đi, Dương Hình vội vàng ngăn lại, mang theo ấy này nói: "Lục đạo hữu, đừng nóng giận, ta mấy vị này thúc phụ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Dương Lê vô Diệp Tu bả vai, xoay người, cả giận nói: "Lục đạo hữu một lòng trợ giúp chúng ta Dương gia, các ngươi cũng còn chất vấn hắn, lương tâm không có trở ngại sao?" Trên mặt mọi người biểu lộ hòa hoãn không ít. Dương Chiến Bắc ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn Diệp Tu. Hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi gật đầu, cười nói: "Lục đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Ngươi nói có lý, bây giờ thế cục nguy cấp, xác thực không có thời gian lại kéo dài." Hai vị khác gia chủ nhìn nhau, cũng nao nao gật đầu biểu thị đồng ý. Dương Chiến Bắc lông mày cau lại, nói: "Bất quá, trận này quy mô khổng lồ như thế, cần thiết nhân số chỉ sợ không ít. Chỉ sợ chúng ta trước mắt nhân số không đủ a. Cái này thấp nhất cần bao nhiêu ngũ chuyển trở lên tu sĩ?" Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, nói: "Thấp nhất cần 200 tên ngũ chuyển trở lên tu sĩ. Nếu có 300 tên thì càng cho thỏa đáng hơn, ghi như vậy mới có thể đem trận này uy lực phát huy đến lớn nhất." Dương Binh có chút suy tư, mở miệng nói ra: "Ngày mai, Trăng Sao Tiên vực còn có 70-80 tên cao thủ sẽ tới trợ giúp, đến lúc đó nhân số hẳn là còn kém không nhiều lắm." Dương Chiến Bắc nghe nói, gật đầu nói: "Tốt, đã như vậy, vậy liền định như vậy. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta bốn chi mạch cần đi ra lực, mau chóng đem trận pháp này bố trí xong. Vậy ta Bắc Minh nhất mạch ra 60 tử sĩ, Tây Hoang nhất mạch ra 50, Nam Cách nhất mạch ra 40." Dương Binh cười gật đầu, nói: "Vậy ta Đông Huyền nhất mạch ra 60 người." 2 ngày sau, hoang tinh mặt ngoài đã triệt để thay đổi bộ dáng. Nguyên bản dạn nước trên đại địa, giờ phút này che kín răng khắp nơi trận văn. Mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi hừng hực kim quang. Hơn 300 tên ngũ chuyển tu sĩ riêng phần mình xếp bằng ở trận nhãn tiết điểm, quanh thân tiên nguyên chi lực phun trào, cùng trận pháp tương liên. Diệp Tu đứng ở trung ương trận nhãn, ngồi xếp bằng, pháp tướng uy nghiêm, thần quang rạng rỡ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như ngân hà luân chuyển, quát: "Trận cơ đã thành, chỉ đợi khởi động. Chư vị, mời theo ta cùng nhau kết ấn." Thanh âm của hắn tựa như lôi minh truyền khắp cả viên hoang tinh. Vừa dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, thể nội tiên nguyên chi lực như giang hà trào lên, rót vào dưới chân trận văn. Cửu Dương Phong Thần, khai. Oanh. Hoang tinh đột nhiên rung động, chín đạo quang trụ màu vàng từ mặt đất phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Mỗi một đạo trong cột ánh sáng đều mơ hồ hiện hiện một vòng liệt nhật hư ảnh. Hơi thở nóng bỏng quét sạch tứ phương, chung quanh tinh không cũng bắt đầu vặn mèo. Dương Chiến bắt chạm ở phía xa, con ngươi hơi co lại, sợ hãi than nói: "Thật mạnh Dương Viêm chi lực, kẻ này lại thật có thể khống chế đại trận như thế." Dương Hình đôi mắt đẹp lấp lóe, nói khẽ: "Tu vi của hắn rõ ràng chỉ có tam chuyển, lại có thể dẫn động uy thế như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng." Dương Binh trầm giọng nói: "Xem ra trên người hắn có không ít bí mật không muốn người biết." Dương Lên nhếch miệng cười một tiếng, xen vào nói: "Trên thân ai không có một chút bí mật chứ?" Dương Binh khẽ bước cằm. Giờ phút này, Diệp Tu đứng ở trong mắt trận, quanh thân bị kim quang bao phủ. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa ấn quyết, dẫn dắt đến trận pháp chi lực. Cuối cùng, cả tòa đại trận rốt cục hoàn toàn kích hoạt. Ông, một đạo rơi trong suốt màn ánh sáng màu vàng tại hoang tinh trên không triển khai, như là một ngụm móc ngược kim trùng, đem trọn ngôi sao bao phủ trong đó. Trên màn sáng cựu luân liệt nhật hư ảnh xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Siêu. Sau đó, Diệp Tu đằng không mà lên, treo cao hư không. Cựu luân liệt nhật quanh quẩn quanh người hắn, giờ phút này hắn như thượng cổ như thần linh, toàn thân tản mát ra vô cùng cường đại, trấn áp vạn cổ khí tức. A, có chút ý tứ. Tô Vô Kỵ thanh âm tựa như dòng lũ màu vàng giống như tại hư không nổ vang. Chương 993, công thần, chương 993, công thần. Trong trận, Diệp Tu chân đạp hư không, cựu luân liệt nhật vờn quanh quanh thân. Mỗi một vòng đều phun ra phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa. Giờ phút này, hắn tại đại trận gia trì phía dưới, cảm giác được không gì sánh được cường đại. Giờ khắc này, chính mình phảng phất chính là thái cổ chân thần. Loại kia cảm giác cường đại, để hắn có loại bệ nghệ thiên hạ, khinh thường chư thiên cảm giác. Loại kia trên tâm cảnh nhảy lên, để hắn cảm giác chính mình chính là giữa thiên địa tạo vật chủ. Đơn giản quá sung sướng, để hắn đều có chút tự phụ. Diệp Tu tiếng cười phong túng, thanh trấn tinh vũ, nói: "Ha ha, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức Cửu Dương Phong Thần chi uy." Lời còn chưa dứt, tay phải hắn hư nắm, Cửu Luân Liệt Nhật bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh ngang qua tinh không liệt diễm trường mâu. Mũi mâu chỉ chỗ, không gian từng khúc sụp đổ. Ngược lại là có chút đáng xem. Tô Vô Kỵ cười một tiếng dài, phía sau chín đạo quang luân đồng thời sáng lên. Hắn đưa tay chính là một trường vỗ ra. Tinh không chấn động, không gian pha toái, xuất hiện đạo đạo vết nứt đen kịt. Oeng! Mâu chỉ tay đụng sát na, toàn bộ tinh vực cũng vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, hình khuyên sóng xung kích quét ngang bát phương, gần nhất mấy khỏa thiên thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Hoang tinh mặt ngoài phòng hộ đại trận kịch liệt lay động. 300 tên duy trì trận pháp tu sĩ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Lui! Tất cả mọi người lui ra phía sau ngàn dặm. Dương Binh nghiêm nghị quát, trong mắt hiện đầy hãi nhiên. Oeng! Diệp Tu thân hình nhanh lùi lại, ho ra một ngụm máu tươi. Lập tức, hai tay của hắn đột nhiên kết xuất một cái cổ lao ấn quyết. Cửu Dương luân chuyển, phong thiên quá thần. Chín đạo liệt nhật hư ảnh đột nhiên phân hóa, ở trong hư không kết thành huyền ảo trận hình. Mỗi vầng mặt trời chói chang bên trong đều bắn ra một đạo xiềng xích màu vàng, trong nháy mắt đem Tô Vô Kỵ quanh thân khóa không gian chết. Tô Vô Kỵ mỉm cười, quanh thân đột nhiên dương khí mãnh liệt mà ra, như núi lửa dâng lên, cảnh tượng kinh người. Những xiềng xích kia vừa chạm đến trung quanh hắn trăm dặm, tựa như cùng băng tuyết gặp lửa giống như cấp tốc tan rã. Nhưng ngay lúc trong chớp mắt này, Diệp Tu xuất thủ lần nữa. Hắn hưu quyền ngưng tụ trận pháp chi lực, hung hăng vung ra. Một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực ẩn chứa đại trận không có gì sánh kịp lực lượng, hoàn toàn có thể đem một ngôi sao đánh nổ. Ân. Tô Vô Kỵ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cô động quyền ấn vung ra. Cái kia dương khí cô đọng một quyền, ẩn chứa thánh nhân pháp tắc, khủng bố vô biên. Không gian chung quanh chịu không được dương khí nóng bỏng, xuất hiện từng cái đen kịt lỗ thủng. Phanh! Hai đạo quyền ấn ở trong tinh không va chạm, bộc phát ra linh thái nhức góc nổ vàng âm thanh. Chỉ gặp trong đụng chạm ương, quang mang kia như một viên đại nhật quang mang bộc phát ra. Quang mang chói mắt, trong chốc lát, giống như chiếu sáng chư thiên vạn giới. Sau đó, hừng hực năng lượng tựa như vô biên biển động giống như mở rộng ra, chấn động toàn bộ hư không. Mọi người tại đây mặc dù cách vạn dặm xa, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được cô năng lượng kia nóng rực. Ngàn dặm bên trong, dù cho là tiên đế cấp cường giả, những cái kia một tia dương khí chi lực cũng sẽ hóa thành cho bụi. Giờ phút này, Dương gia đám người trợn mắt hốt mồm. Dương Binh bọn người càng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Tiêu bố trí Cửu Dương Phong Thần đại trận là đem trận pháp chi lực bao trùm tại chủ tinh phía trên, tại chủ tinh bên ngoài lại ra chỉ một đạo lưỡi phòng hộ. Ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể điều động chủ tinh chi lực trực tiếp cùng Tô Vô Kỵ đối hoành. Cái này chẳng lẽ vẹn vẹn một cái tam chuyển tán tiên có thể làm được? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Tô Vô Kỵ bị đánh lui, không những không giận mà còn cười, nói: "Không nghĩ tới Dương gia còn có nhân vật bậc này." Hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, phía sau chín đạo quang luân điên cuồng xoay tròn. Toàn bộ tinh vực Dương Thần chi lực bắt đầu hướng hắn hội tụ, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng. Một kiếm này, nhìn ngươi như thế nào tiếp? Cự kiếm chém xuống trong nháy mắt, Diệp Tu con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được rõ ràng một kiếm này khủng bố. Diệp Tu vội vàng truyền âm nói: "Tiền bối, ngươi đây là thật sự quyết tâm?" Tô Vô Kỵ cười đáp lại: "Tiểu tử, cùng ta loại cao thủ này giao thủ cơ hội thế nhưng là rất khó được. Ngươi bây giờ dựa vào trận pháp này mới có thể cùng ta giao thủ. Ngươi phải thật tốt nắm chắc một chút, đối với ngươi khẳng định có chỗ tốt." Liền xem như Tô Vô Kỵ không nói, Diệp Tu cũng là lòng dạ biết rõ. Cùng loại này cường giả đỉnh cấp giao thủ cơ hội xác thực khó được. Bực này cường giả đỉnh cấp xuất thủ rất đơn giản, thế nhưng là một quyền một trường lại ẩn chứa vô thượng pháp tắc áo nghĩa. Giờ phút này, Diệp Tu thể nội Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Thần đột nhiên trận trừng hai con ngươi, một chút khai thiên, bắn ra hừng hực dương khí chi lực. Mà tại cái này vô tận dương khí che lấp phía dưới, ai cũng không nhìn thấy một màn này. Hắn phúc chí tâm linh, hai tay ở trước ngực vạch ra một cái huyền ảo quy tích. Cửu Dương quy nhất, chân hỏa luyện thiên. Cửu Luân liệt nhật trong nháy mắt sụp đổ. Tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một hạt sáng chói đến cực hạn điểm sáng. Khi điểm sáng cùng cự kiếm chạm nhau lúc, toàn bộ tinh không đột nhiên đã mất đi nhan sắc. Ý mắng trong bạo tạc, Tô Vô Kỵ cự kiếm màu vàng từng khúc vỡ nát. mà Diệp Tu cũng bị dư ba tung bay, trung điệp đâm vào hoang tinh trên phòng hộ đại trận, ném ra một cái cự đại hồ sâu. Phúc. Diệp Tu phun ra một ngụm kim huyết, khí tức trong nháy mắt bị bại. Nhưng sâu trong tinh không Tô Vô Kỵ cũng đống nhiên lui lại, ngực xuất hiện một đạo cháy đen lô đen. Hôm nay coi như các người gặp may mắn. Tô Vô Kỵ đột nhiên thu tay lại, lạnh lùng liếc nhìn Dương gia đám người, nói: "Bản tọa ngày khác lại tới." Nói đi, hắn tay áo vung lên, 12 chiếc thanh đồng tiền châu đồng thời thay đổi phương hướng, hướng phía Xích Nguyệt chủ tinh bên ngoài triệt hồi. Hoang tinh bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn qua trong hố sâu leo ra Diệp Tu. Cái này trong mắt bọn họ tam chuyển khách khanh, vậy mà chính diện đánh lui cổ thánh cấp Dương Thần. Dương binh đám người đi tới hố sâu chỗ. Dương Lê vội vàng tiến lên, đỡ lấy hắn, hỏi: "Lục đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Diệp Tu lau đi khóe miệng kim huyết, cười cười nói: "May mắn mà thôi, may mắn mà có chư vị duy trì đại trận." Dương Hình trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nói: "Lục đạo hữu thật là thần nhân vậy." Dương Chiến Bắc mấy người cũng nhao nhao vây quanh, thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Đám người thái độ cực kỳ cung kính, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ bảy. Trên chủ tinh, một chiếc mạ vàng tiên châu phá không mà tới, chậm rãi đáp xuống chủ tinh nơi trọng yếu Dương gia tổ địa. Tiên châu phía trên, Dương binh ngẩng đầu mà bước, dẫn đầu đi ra. Hắn một thân tử kim trường bào, hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên, phản phất đánh lui Tô Vô Kỵ không phải Diệp Tu, mà là chính hắn bình thường. Dù sao, Diệp Tu là bọn hắn Đông Huyền bên này người, hiện tại đánh lui Dương Thần, hắn rất kiêu ngạo, một mặt đắc ý. Chủ gia chủ Dương Liệt tự mình nên đón đám người. Đám người tiến vào đại điện đằng sau, Dương Liệt ngồi ngay ngắn chủ vị, một bộ áo xanh như trước, trong mắt lại lóe ra thâm thúy quan mang. Hắn cười ha ha một tiếng, hỏi: "Trận này là trận gì, lại có uy lực như thế?" Dương binh nhanh chân bước vào, cao giọng nói: "Lần này là chúng ta bố trí Cửu Dương Phong thần trận, mới có thể đem Tô Vô Kỵ bức lui." Dương Liệt nhiêu có hứng thú, nói: "A, mau mau nói rõ chi tiết đến." Chủ gia một ít trưởng lao ánh mắt tò mò cũng theo đó bắn ra mà đi. Dương binh thẳng lưng, cất cao giọng nói: "Nhờ có ta tuệ nhãn biết châu, khám phá lục tiêu vị kỳ tài này." Hắn dâng lên thượng cổ đại trận uy lực vô tận, càng tự mình hơn điều khiển trận pháp. Cùng cái kia Tô Vô Kỵ chính diện giao phong cũng không rơi vào thế hạ phong. Dương binh sau đó nhìn về hướng Dương Chiến Bắc, Dương Huyền Sương bọn người, nói: "Đương nhiên mặt khác tam mạch cùng trang sao tiên vực tu sĩ cũng là hết sức ủng hộ." Dương Chiến Bắc bọn người gật gật đầu. Dương Liệt ánh mắt ngưng tụ, hỏi: "Lục tiêu ở đâu?" Dương binh hướng phía phất phất tay, ngoài điện Diệp Tu chậm rãi bước vào. Hắn áo xanh nhuốm máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng như cũ khí độ thông dong. Gặp qua gia chủ, Diệp Tu chắp tay thi lễ. Dương Liệt ánh mắt như điện, tại Diệp Tu trên thân dừng lại hồi lâu. Đống nhiên đứng dậy, chỉnh trọng ôm quyền, nói: "Lục khách khanh lần này lập xuống đại công, Dương mỗ vô cùng cảm kích." Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói: "Gia chủ nói quá lời, bất quá là tận chút sức mọn." Dương Liệt lắc đầu nói: "Nếu không phải Dương khách khanh hiến trận, đồng thời điều khiển trận pháp, há có thể bức lui Tô Vô Kỵ nhân vật bực này. Việc này há có thể nói dùng sức mọn để hình dung." Diệp Tu chắp tay nói: "Bất quá người kia nhắn lại còn muốn tới, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại." Trong lòng mọi người run lên, vẻ mặt nghiêm túc. Dù là ở đây có một số trưởng lão trong lòng đối với Diệp Tu tam chuyển tán tiên điều khiển đại trận sự tình có chút nghi vấn, cũng không dám nói. Dù sao, nếu là Tô Vô Kỵ tới, khẳng định vẫn là cần Diệp Tu đến điều khiển đại trận. Dương Liệt lông mày buông ra, khẽ thở dài âm thanh, nói: "Lục khách khanh thương thế như thế nào?" Diệp Tu nói không ngại, điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục. Dương Liệt gật đầu nói: "Người tới, mang Lục khách khanh đi Thiên Linh biệt viện nghỉ ngơi, dùng đan dược tốt nhất điều dưỡng." Sau đó, một tên thị nữ đem Diệp Tu mang theo xuống dưới. Đợi Diệp Tu sau khi rời đi, trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Một tên râu tóc bạc trắng chủ gia trưởng lão đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. "Gia chủ, kẻ này bất quá tam chuyển tán tiên, làm sao có thể điều khiển ngay cả thánh giả đều khó mà không chế thượng cổ đại trận? Trong đó tất có kỳ quặc." Một vị khác tử bảo trưởng lão phụ hòa nói: "Không sai, cái kia Cửu Dương Phong thần trận ngay cả chúng ta đều chưa từng nghe thấy, hắn một khách khanh như thế nào sẽ có?" "Làm cản." Dương binh gầm thét một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, nói: "Lục đạo hữu liều chết hộ trận lúc, các ngươi ở đâu? Hiện tại đổ đến chất vấn công thần." Dương Lê cười lạnh tiến lên, nói: "Hai vị trưởng lão hẳn là quên, nếu không có Lục đạo hữu, giờ phút này Tô Vô Kỵ sợ là đã công phá thứ ba tinh hoàn. Chư vị trưởng lão nếu có lo nghĩ, không ngại tự mình đi chiếu cố Tô Vô Kỵ." Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Cái kia tử bảo trưởng lão sắc mặt tái xanh, cũng không dám đón thêm nói. "Đủ." Dương Liệt sầm mặt lại, thanh âm không giận tự uy, nói: "Bản tọa chỉ hỏi một câu, như Tô Vô Kỵ ngóc đầu trở lại, các ngươi ai có thể thay thế Lục Tiêu chấp trưởng đại trận?" Đám người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi nổi lên trưởng lão tóc trắng liên tục cười khổ, mồ hôi đầm địa, ngập ngừng nói: "Ta chỉ là có chút nghi vấn mà thôi." Dương Hình cắn môi sỉ, nói: "Trên người hắn quả thật có chút đặc thù, nhưng là hắn xác thực đã cứu chúng ta Dương gia." Dương Liệt gật gật đầu, ý vị thâm trường mắt nhìn Dương Hình, nói: "Ngươi tự mình phụ trách Lục Tiêu chữa thương công việc, cần phải chu đáo cẩn thận." Dương Hình nhĩ nhọn đường đỏ, giống như là minh bạch Dương Liệt ý tứ, trịnh trọng hành lễ, nói: "Chất nữ minh bạch." Trong góc, Dương Binh cùng Dương Lê trao đổi cái ánh mắt. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng sầu lo. Cái này Dương Liệt sợ là muốn đem Lục Tiêu một mực cột vào chủ gia trên chiến xa. Bởi vì Dương Hình mặc dù là bọn hắn chi thứ, kỳ thực là chủ gia ký dưỡng tại bọn hắn chi thứ. Chương 994, đòn sát thủ chân chính, 1, chương 994, đòn sát thủ chân chính, 1. Diệp Tu theo thị nữ tiến vào biệt viện. Chỉ gặp cả tòa biệt viện bao phủ tại mờ mịt linh khí trong sương mù. Non xanh nước biếc, hoàn cảnh thanh lưu. Toàn bộ địa phương lại cực kỳ xa hoa. Liền xem như cái kia trải đất mặt thanh ngọc đều là tiên ngọc cực tinh, một khối liền giá trị trên trăm mai tiên tinh. Thị nữ có chút bên mặt, cười nói: "Lục tiên bối, hôm nay linh biệt viện đối với cực kỳ khách nhân tôn quý mở ra. Bình thường khách nhân đều vào không được loại địa phương này." Diệp Tu chân đạp thanh ngọc mặt đất, trong lòng cảm khái, đại thế này lực biệt viện quả nhiên bất phàm. Tiến vào động phủ, chỉ gặp gian phòng bố trí cấp cao nhất tụ linh trận, đồng thời còn có vạn năm giường hàn ngọc bực này phụ trợ tu luyện lợi khí. Ngoài ra, còn có đan phòng, hiệu thuốc các loại gian phòng, cũng là đỉnh cấp phối trí. Nơi này còn có một phương hồ nước, linh khí mờ mịt, trong nước hồ còn có cá chép du động. Chu Thiên Chi dám hoảng sợ nói: "Cá chép này là Phúc Vân Cầm Lý, nghe đồn có thể gia tăng tu sĩ khí vận thần vật. Chỉ sợ vật này là từ thần giới lấy được." Diệp Tu thầm nghĩ trong lòng, thật sự là xa xỉ. Nơi này một ngọn cây cỏ đều cực điểm khảo cứu, xa hoa không gì sánh được. Sau đó, hắn xếp bằng ở vạn năm trên hàn ngọc sàng, quanh thân lộ chân lông thư giãn, tham lam hấp thu trong không khí nồng đậm đến gần như thể lỏng linh khí. Thị nữ đi lên trước, mang tới một cái hộp ngọc, cười nói: "Tiên bối, nơi này là tạo điều kiện cho ngươi chữa thương dược vật. Ngươi nếu là còn cần loại thuốc nào, cáo chi ta một tiếng chính là." Chỉ gặp trong hộp ngọc chỉnh tề mã lấy cựu chuyển nguyên khí đan, thái ất thanh linh dịch các loại chữa thương thánh phẩm. Diệp Tu khoát tay nói: "Tạm thời không cần, ta muốn vận công chữa thương." Các loại thị nữ sau khi đi, Chu Thiên Chi dám thanh âm tại trong thức hải vang lên lần nữa: "Hắc hắc, ngươi bây giờ thế nhưng là trong con mắt của bọn họ bánh trái thơm ngon. Bất quá tiểu tử, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi ngươi." Diệp Tu nhân xuống huyệt thái dương, thở dài: "Không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Đột nhiên, ngoài động phủ vang lên tiếng bước chân. Diệp Tu phất tay mở ra sau khi, chỉ gặp Dương Huỳnh dẫn theo hộp cơm đi đến. Nàng đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà, cười nói: "Lục đạo hữu, đây là dùng Phượng Hoàng huyết đằng chịu canh đối với chữa thương có thể có chỗ tốt rất lớn." Diệp Tu chắp tay nói: "Đa tạ." Lúc này, Dương Huỳnh lại từ trong tay áo lấy ra một cái băng tinh bình nhỏ. Trong bình huyền âm ngưng lộ hiện ra u lam quang trạch. Diệp Tu cảm giác được một đạo cảm giác mát mẻ, hỏi: "Đây là vật gì?" Dương Huỳnh mỉm cười, ngồi tại Diệp Tu bên người, tóc đen rủ xuống, mang theo nhàn nhạt u lam hương khí. Nàng cười giới thiệu nói: "Đây là huyền âm ngưng lộ. Vật này có thể áp chế khô nóng dương khí. Lục đạo hữu cùng Dương thần giao thủ, thể nội tất có tàn lửa chưa tiêu. Cho nên, dùng vật này có thể áp chế trong cơ thể ngươi dương khí." Diệp Tu ngước mắt, đối diện lên nàng gần trong gang tấc mặt mày, thản nhiên nói: "A, vậy mà như thế thần kỳ, không biết vật này nên như thế nào sử dụng." Vung lòng một chút, là như thế này sử dụng. Dương Huỳnh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đổ ra một giọt ngưng lộ, điểm tại mi tâm của hắn, nhẹ nhàng nén. Một cỗ lạnh buốt mà ôn nhuận xúc cảm từ chỗ mi tâm đánh tới. Toàn thân đều giống như bị một cỗ lạnh buốt bao vây. Đồng thời, nàng trong khi hô hấp ấm áp mang theo mùi thơm đánh tới, để cho người ta có chút ý loạn thần mê. Chu Thiên Chi giang cười ha ha, nói: "Xem ra tiểu tử ngươi có số đào hoa, lão phu vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, nó trốn vào sâu trong thức hải. Diệp Tu mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng cảnh giác. Chỉ là gần trong gang tấc, hắn có thể rõ ràng trông thấy nàng lông mi bỏ ra bóng ma, cùng cổ áo ở giữa như ẩn như hiện xương quai xanh, phóng ánh tuyết trắng. Bất quá, hắn vô tâm nghĩ những thứ này, bảo vệ chặt tâm thần. Hắn cảm giác vật này xác thực rất hữu dụng, có thể áp chế thể nội khô nóng. Một lát sau, Dương Huỳnh ngồi ở một bên, thính hai hừng đỏ, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Lục đạo hữu, ngươi thật chỉ là tam chuyển tán tiên." Diệp Tu trong lòng cấp tốc cân nhắc. Trước mắt vị này Dương gia nhị tiểu thư nhìn như ôn nhuận, kỳ thực tâm tư kín đáo. Nàng thời khắc này thăm dò, hẳn là Dương gia thụ ý, hoài nghi mình. Dù sao lấy tam chuyển tán tiên điều khiển đại trận như thế, đánh lui Dương thần, xác thực khoa trương. Liền xem như đổi một người, chỉ sợ cũng là đầy bụng nghi vấn. Diệp Tu thản nhiên nói: "Nhị tiểu thư mắt sáng như đuốc. Kỳ thật sớm tại Tây Sơn khoáng mạch lúc, ta liền đã đột phá tới ngũ chuyển. Bởi vì ta âm thầm bảy trận hấp thu địa mạch dưới linh khí, lại thêm ta bản thân lại là thể tu, thêm nữa tổ truyền luyện thiên đỉnh, cho nên có thể thừa nhận được đại trận chi lực. Còn xin nhị tiểu thư tha thứ, ta bố trí đại trận, vụ trộm hấp thu Tây Sơn khoáng mạch linh khí." Dương Huỳnh nghe vậy, khoát khoát tay, đống nhiên nhuyễn miệng cười, nói: "Lục đạo hữu, không quan hệ, chỉ là một chút linh khí mà thôi, cũng không nói cái gì." Diệp Tu chắp tay nói: "Đa tạ nhị tiểu thư khoan dung." Dương Huỳnh mỉm cười, nói: "Không quan hệ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta rời đi trước." Đợi vệt kia bóng hình xinh đẹp biến mất, Diệp Tu thần sắc cứng lại. Hắn bấm tay bắn ra một đạo cấm chế, cả phòng lập tức bị bình chướng vô hình bao phủ bảy. Vài ngày sau, không gian nhấc lên một đạo gợn sóng. Tô Vô Kỵ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn đứng chắp tay, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt kim mang, cười nói: "Tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi đến như thế nào?" Diệp Tu mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói: "Vẫn được." Tô Vô Kỵ khẽ mướt cằm, ánh mắt tại Diệp Tu trên thân đảo qua, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nói: "Vậy sẽ phải áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Ngày mai ta sẽ đi qua tiến công, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Tu nhíu mày, hỏi: "Tiền bối dự định như thế nào hành động?" Chương 994, đòn sát thủ chân chính 2, chương 994, đòn sát thủ chân chính 2. Tô Vô Kỵ tay áo vung lên, trong hư không hiện ra một bức tinh đồ. Hắn chỉ vào Xích Nguyệt chủ tinh ngoại vi ba đạo tinh hoàn, nói: "Ngày mai ta sẽ đánh nghi binh chủ tinh. Lần này, ta một kích toàn lực, khẳng định sẽ công phá phía ngoài nhất ba đạo tinh hoàn. Dương gia khẳng định sẽ để cho ngươi khởi động Cửu Dương Phong Thần trận. Đến lúc đó, ta sẽ vận dụng chuẩn bị ở sau, để Cửu Dương Phong Thần trận hủy diệt. Dạng này, ngươi có thể lấy người trung gian thân phận, liên hệ Dương Liệt, đặt thành điều kiện của ta." Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Cũng không biết kế này có được hay không." Tô Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nói: "Không thử một chút làm sao biết? Ngươi cứ việc đi làm." Diệp Tu trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nói: "Tốt." Tô Vô Kỵ thân ảnh dần dần nhạt đi. Ngày mai gặp. Đợi Tô Vô Kỵ rời đi, Diệp Tu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt hiện hiện vẻ phức tạp. Chu Tiên Chi giám thanh âm tại trong thức hải vang lên, nói: "Tiểu tử, bảo hộ lộ ra, cần phải coi chừng a." Diệp Tu lắc đầu nói: "Bây giờ ta đã là đâm lao phải theo lao." Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Sích Nguyệt chủ tinh bên ngoài tinh không đột nhiên vặn mèo, 12 chiếc thanh đồng tiền châu phá không mà tới. Tô Vô Kỵ đứng ở mũi tàu, trường bào màu vàng bay phất phới. Hắn hét dài một tiếng, thanh trấn cửu tiêu. Dương Liệt, hôm nay liền cùng ngươi làm kết thúc. Chủ tinh bên trong cảnh báo huyết dài, vô số tu sĩ phóng lên tận trời. Dương Liệt đạp không mà ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Tô Vô Kỵ, ngươi coi thật muốn không chết không thôi." Tô Vô Kỵ cười to nói: "Bớt nói nhiều lời, chiến." Vừa mới nói xong, hắn một trường vỗ ra, thường hực dương khí như thiên hà khuynh tiết, trong nháy mắt bao phủ tinh không. Oanh! Trường ấn màu vàng che khuất bầu trời, hung hăng đập vào cựu tinh liên hoàn đại trận tầng ngoài cùng tinh hoàn bên trên. Giang giác! Thanh thúy tiếng vỡ vụn triệt hư không, phía ngoài nhất tam trọng tinh hoàn đại trận trong nháy mắt băng liệt. Vô số gợn sóng như mạng nhện lan tràn, sau đó ầm vang nổ tung. Toàn bộ chủ tinh đều kịch liệt rung động. Không tốt! Dương Liệt sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát, khởi động Cửu Dương Phong Thần trận. Hoang tinh phía trên, Diệp Tu sớm đã đứng ở trong mắt trận, hai tay kết ấn, quanh thân Cửu Luân Liệt Nhật hư ảnh hiện hiện. Cửu Dương Phong Thần, lên! 300 tên tu sĩ đồng thời thôi động tiên nguyên, đại trận quang mang tăng vọt, chí đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, đánh phía Tô Vô Kỵ. Phanh! Hai cỗ chí dương chi lực va chạm, hư không chấn động, nóng bỏng cơn bão năng lượng quét sạch bát phương, ngay cả phủ cận tinh thần cũng hơi rung động. Hai cỗ lực lượng giằng co sau một lát, đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Xoẹt! Chỉ gặp Cửu Dương Phong Thần trận trên màn ánh sáng, đột nhiên hiện ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Chuyện gì xảy ra? Dương Minh con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, nói: "Đại trận làm sao tựa hồ gánh không được?" Diệp Tu cao mày, trong lòng thất kinh, Tô Vô Kỵ chuẩn bị ở sau phát động. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận khí tức hỗn loạn. Ầm ầm. Cửu Dương Phong Thần trận cơ đột nhiên kịch liệt rung động. Cửu Luân Liệt Nhật hư ảnh lại bắt đầu vặn mèo, sụp đổ, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình ăn mòn. Không tốt, đại trận muốn hỏng mất. Diệp Tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân trận văn từng khúc băng liệt. Kinh khủng dương khí phản vệ, giống như là biển gầm cuốn tới. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại hoang tinh địa biểu. Phúc. Máu tươi dâng trào, Diệp Tu khí tức trong nháy mắt bị bại. Mà Cửu Dương Phong Thần trận cũng tại thời khắc này triệt để nổ tung. Màn ánh sáng màu vàng như lưu ly giống như vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Tô Vô Kỵ đứng chắp tay, khóe miệng có chút dương lên, nói: "Dương Liệt, hiện tại ngươi còn có gì cậy vào?" Dương Liệt sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu phương hướng, chất vấn: "Lục Tiêu, đây là có chuyện gì?" Diệp Tu gian nan đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, trầm giọng nói: "Đại trận bị người động tay chân." "Cái gì?" Dương gia mọi người sắc mặt đại biến. Mà liền tại lúc này, Tô Vô Kỵ thanh âm lần nữa truyền khắp tinh không, nói: "Dương Liệt, các ngươi Dương gia chết chắc." Lời còn chưa dứt, sâu trong tinh không đột nhiên vỡ ra năm đạo đen kịt khe hở. Oanh! Năm đạo thánh uy như hỏa trời giống như nghiền ép mà đến. Toàn bộ tinh vực đều tại rung động. Người cầm đầu áo bào tím liệp liệp, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt. Người kia cười lạnh nói: "Dương Liệt, hôm nay chính là các ngươi Dương gia hủy diệt thời điểm." Người kia đạp không mà đến, sau lưng bốn vị rưỡi thánh riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng như núi lửa dâng lên giống như đổ xuống mà ra. Kiếm khí tung hoành, âm dương đảo ngược. Cựu tinh liên hoàn đại trận trận văn chịu ảnh hưởng, bắt đầu sụp đổ. Dương gia đám người sắc mặt trắng bệch. Dương Binh sầm mặt lại, nhìn về phía năm người kia, cả giận nói: "Là Đảo Thiên môn mấy vị kia?" Diệp Tu nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia giận mình. Xem ra, cái này Tô Vô Kỵ cùng Đảo Thiên môn có liên lạc. Đây cũng là hắn chuẩn bị ở sau. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng từ trên chủ tinh bộc phát mà ra. Chỉ gặp Dương gia thái thượng trưởng lão Dương Huyền Cảm, lưng đeo 18 đạo bảo luân, chân đạp tường vân, khí tức khủng bố. Mà phía sau hắn còn có 5-6 tên thánh nhân có thể là bán thánh cường giả. Trên người bọn họ trong nháy mắt bắn ra không có gì sánh kịp năng lượng. Oanh! Hai cỗ lực lượng ở trong hư không giằng co. Mãnh liệt năng lượng tựa như đại giang đại hà giống như phun trào va chạm, hư không vang lên đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Lúc này, Tô Vô Kỵ truyền âm nói: "Tiểu tử, ngươi đi tìm Dương Liệt nói chuyện, không phải vậy chúng ta chỉ có thể giết tiến vào." Diệp Tu giật mình. Xem ra hắn để cho mình làm người trung gian chỉ là kế hoạch của hắn một bộ phận mà thôi. Đạo Thiên môn thế lực mới là hắn đòn sát thủ chân chính. Chương 995, Dương gia lai lịch, chương 995, Dương gia lai lịch. "Gia chủ, vừa rồi Tô Vô Kỵ truyền âm tại ta." Diệp Tu truyền âm cho Dương Liệt. Dương Liệt quanh thân khí thế bỗng nhiên lăng lệ, trầm giọng nói: "Hắn truyền âm cho ngươi làm cái gì?" Diệp Tu truyền âm nói: "Hắn nói nhược gia chủ muốn lắng lại việc này, cần đem Huyền Thiên giám âm thầm mượn hắn." Dương Liệt đạo: "Ta nếu không mượn đâu?" Diệp Tu nói: "Cái kia Tô Vô Kỵ cùng Đạo Thiên môn năm vị thánh nhân liền sẽ cường công chủ tinh." Oanh! Trong hư không cơn bão năng lượng đột nhiên tăng lên. Dương Liệt ánh mắt ngưng tụ, thánh uy như vực sâu giống như ép hướng Diệp Tu, quát: "Lục Tiêu, ngươi đến tụt cùng là ai? Hắn vì sao đơn độc liên hệ ngươi?" Diệp Tu lại bất vi sở động, thẳng tắp lưng, nói: "Gia chủ không nên hiểu lầm. Hắn chỉ là gặp ta có thể điều khiển Cửu Dương Phong Thần trận, cho nên ta đối với ta nhìn với con mắt khác mà thôi. Hắn nói ngươi chỉ cần đem Huyền Thiên giám vụng trộm cho hắn mượn, hắn nhất định rời đi. Ngươi không muốn cho mượn cho hắn, đơn giản chính là sợ sẽ thần giới truy cứu việc này. Thế nhưng là bây giờ Dương gia vì thế kinh lịch một trận đại chiến, nghĩ đến thần giới cũng sẽ không hoài nghi việc này." Dương Liệt nghe xong, bắt đầu trầm mặc. Lời nói này xác thực đâm trúng nội tâm của hắn. Bọn hắn Dương gia bây giờ làm như vậy, đơn giản chính là sợ sẽ tương lai thần giới truy cứu. Nếu là bọn họ Dương gia cùng Tô Vô Kỵ đánh cho lưỡng bại câu thương, chỉ sợ Dương gia những cựu gia kia cùng những đại thế lực kia vui thấy kỳ thành. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ giống như là linh cầu giống như nhào tới cắn xé. Đợi đến khi đó, Dương gia sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Oeng! Một đạo kiếm quang đen kịt đột nhiên xé rách hư không. Toàn bộ không gian đều giống như xé rách thành hai nửa. Đạo Thiên môn vị kia áo bào tím thánh nhân đối với Dương Liệt xuất thủ. Dương Liệt hét lớn một tiếng, quanh thân thanh quang vạn trượng, hiện hiện một vòng thanh quang bảo luân chấn vỡ kiếm quang. Tuy nhiên lại bị kiếm quang đẩy lui, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Liêu Như Long ngươi! Dương Liệt cả giận nói. Cái kia áo bào tím thánh nhân cũng không trả lời, lại là một đạo kiếm quang phong tới. Dương Liệt kinh hãi, không dám nên đón, thi triển không gian chi thuật thoát đi. Diệp Tu híp mắt, nhìn về phía cái kia áo bào tím thánh nhân. Hẳn là Liễu Thanh Tuyền phụ thân. Không đợi Diệp Tu nghĩ lại, bên tai truyền đến đinh thai nhức óc nổ vàng âm thanh. Chỉ gặp Tô Vô Kỵ đã cùng Dương Huyền cảm chiến làm một đoàn. Cái kia vô cùng vô tận năng lượng mãnh liệt chấn động. Toàn bộ tinh vực triệt để lâm vào hỗn chiến, mảnh vỡ ngôi sao như mưa to rơi xuống. Oeng! Một đạo hừng hực kim quang xuyên qua tinh không, Dương Huyền cảm phía sau 18 đạo bảo luân liên tiếp nổ tung, trong khoảnh khắc tổn hại hơn phân nửa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại và giảm, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Thái thượng trưởng lão, ba tên ban thánh cường giả liều chết bảo hộ ở trước người hắn, lại bị Tô Vô Kỵ một trường vô xuống, trong nháy mắt ba người trọng thương, hóa thành huyết quang bỏ chạy. Lùi, lùi về chủ tinh. Dương Huyền cảm cắn răng gầm thét, còn sót lại bảo luân nở rộ sau cùng quang mang, lôi cuốn lấy Dương gia tàn quân cấp tốc rút lui. Ha ha ha, bọn chuột nhắt, lại trốn đi. Tô Vô Kỵ khinh thường cười một tiếng. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, cựu luân liệt nhật hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, kinh khủng dương khí giống như là biển gầm tuôn hướng chủ tinh phòng ngự đại trận. Mà vị kia áo bào tím thánh nhân cũng bỗng nhiên thôi động kiếm quang đánh phía Dương gia đại trận. Phanh, phanh, phanh. Chủ tinh ngoại vi phòng ngự rung động không thôi, toàn bộ chủ tinh đều phảng phất chấn động. Chủ tinh trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết. Dương Huyền cảm xếp bằng ở thủ tọa, sắc mặt tái nhợt, áo bào nhuốm máu. Phía dưới tất cả trưởng lão sắc mặt tái nhợt, có người nắm chặt nắm đấm, có người cúi đầu không nói. Báo. Một người tu sĩ trên mặt hoảng sợ tiến đến, nói: "Thứ tư tinh hoàn triệt để thất thủ." Giang giác. Dương Huyền cảm bóp nát chỗ ngồi lan can, trầm giọng nói: "Toàn lực phòng thủ cuối cùng ba đạo tinh hoàn, tất cả ngũ chuyển trở lên tu sĩ chuẩn bị tử chiến." Dương Minh bỗng nhiên đứng lên, nói: "Thái thượng trưởng lão, hẳn là chúng ta thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách?" Dương Huyền cảm chậm rãi nhắm mắt, lại không nói chuyện. Lúc này, Dương Liệt truyền ngôn cáo chi Diệp Tu vừa rồi lời nói này. Dương Huyền cảm khẽ nhíu mày, truyền âm nói: "Dương Liệt, mang cái kia lục tiêu tới gặp ta." Dương Liệt khẽ bước cằm. Sau đó, hắn truyền âm để Diệp Tu đi gặp Dương Huyền cảm. Mà hắn nhìn Diệp Tu ánh mắt cũng lộ ra rất lăng lệ. Diệp Tu phát giác được sát ý, ánh mắt có chút dừng lại. Trong nháy mắt kia, hắn có chút cảm giác được Dương Liệt đối với mình sát ý. Bất quá, hắn bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Bất quá, hắn là Dương Thần. Mặc dù Dương gia phát hiện thân phận của hắn, vậy mặt cũng không giết được hắn. Đây cũng là hắn lớn nhất tự tin. Trong phòng, ba đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau. Dương Huyền cảm xem kỹ lấy Diệp Tu, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên bắn ra tinh quang, nói: "Tiểu tử, Tô Vô Kỵ đưa cho ngươi điều kiện, lặp lại lần nữa." Diệp Tu thản nhiên nói: "Cái này Tô Vô Kỵ nói chỉ cần các ngươi mượn Huyền Thiên Giám, hắn lập tức lui binh. Hắn cam đoan tương lai sẽ đem Huyền Thiên Giám trả lại cho các ngươi." Ha ha ha. Dương Huyền cảm cười lạnh nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể thay Tô Vô Kỵ truyền lời?" Một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên che xuống, không gian chung quanh đột nhiên vặn mèo, tựa như cự mãng giống như vặn mèo thân thể. Cái kia cường đại uy áp có thể so với tinh thần chi lực để ép tới. Diệp Tu thân thể xương cốt đều không chịu nổi mênh mông như vậy lực lượng phát ra răng rắc tiếng nổ. Một ngụm máu tươi từ trong lồng ngực phun ra ngoài. Diệp Tu lau miệng bên cạnh máu tươi, lạnh lùng nói: "Ha ha, các ngươi Dương gia đều muốn bị hủy diệt, còn ở nơi này chất vấn thân phận của ta. Bây giờ Tô Vô Kỵ hắn đạt được Đạo Thiên môn thế lực duy trì. Liễu Như Long là ai, các ngươi hẳn là trong lòng đều rất rõ ràng đi. Đó là thượng giới thiên tài vạn năm hiếm thấy, hắn một người liền có thể độc cản ba tên thánh giả cấp cường giả. Đến lúc đó, bọn hắn giết tiến đến, mài đao hiển hách thời điểm, các ngươi chỉ sợ hối hận chi không kịp." Sắc mặt hai người ngưng tụ, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Dương Liệt sầm mặt lại, nói: "Ngươi thế mà còn biết Liễu gia Liễu Như Long?" Diệp Tu cười nói: "Đạo Thiên môn mấy vị kia, có chỗ nghe thấy, không kỳ quái đi. Dù sao, ta chỉ là thay Tô Vô Kỵ truyền lời mà thôi. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mặt khác, ta cũng không muốn nói thêm cái gì." "Hừ." Dương Huyền cảm đột nhiên thu hồi uy áp, đục ngầu hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn cùng Dương Liệt bí mật truyền âm, hai người thần sắc biến ảo không chừng. Dương Huyền cảm trầm ngâm nói: "Dương Liệt, ngươi là gia chủ, thấy thế nào chuyện này?" Dương Liệt đáp lại nói: "Ta trước đó cũng đã nói, có thể tự mình đem Huyền Thiên giám cấp cho Tô Vô Kỵ, chỉ cần diễn kịch giấu giếm được thần giới liền có thể, thần giới coi như phát giác, cũng không thể tránh được. Nếu như chúng ta cùng Tô Vô Kỵ liều đến ngươi chết ta sống, cùng ta quan hệ không tốt mấy nhà khác kia thế lực sợ rằng sẽ đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng. Cho nên, ý của ta hay là tự mình cùng Tô Vô Kỵ đạt thành một chút giao dịch. Dù sao nói đến, chúng ta Dương gia cùng Tô Vô Kỵ cũng có chút nguồn gốc." Dương Huyền cảm gật gật đầu, nói: "Ngươi lời nói có mấy phần đạo lý, bất quá việc này, ta muốn cùng Dự Khuyết Tinh mấy vị kia lao tổ Dương gia nói một chút." Dương Liệt trong lòng hơi động, lại nói: "Thái thượng trưởng lão kia cần phải tốc độ hành động, cái kia thần giới sứ giả Vân Vô Nguyệt vốn là hộ tống thần giới đồ vật đi chúng ta cứ điểm bí mật. Bởi vì thiên đường tinh như vậy bọn chuột nhắt phá hư tinh không truyền tống trận mà làm thôi. Hắn cùng chúng ta ước định nếu lại nói một chút. Bất quá, hắn đoạn thời gian trước trở lại Vân gia một chuyến, chỉ là hắn biết được chúng ta Dương gia sự tình, tất nhiên sẽ đi vào chúng ta chủ tinh. Nếu là bị hắn biết chúng ta cùng Tô Vô Kỵ tự mình đã đạt thành giao dịch, cái kia Dương gia nguy cũng. Dương Huyền cảm thần sắc khẽ động, trầm giọng nói: "Lão phu hiện tại liền thông qua nội cảnh cùng mấy vị kia lão tổ thương lượng một phen." "Đúng rồi." Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Tu, lại truyền âm nói: "Ngươi đối với người này thấy thế nào?" Dương Huyền đạo: "Người này tuyệt đối người bình thường, chỉ là dưới mắt hắn là Tô Vô Kỵ người trung gian, chúng ta không thể động đến hắn. Nếu là giết, vậy chúng ta đường lui liền phá hỏng." Dương Huyền cảm khẽ thở dài: "Cũng được, ta hiện tại liền thông qua nội cảnh đi gặp dự khuyết tinh bên trên mấy vị kia lão tổ." Nói xong, Dương Huyền cảm mở ra nội cảnh, thông qua cái kia đạo cửa đồng lớn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tu thấy cảnh này, trong nháy mắt minh bạch. Cái này Dương Huyền cảm hẳn là đi tìm dự khuyết tinh bên trên mấy vị kia lão tổ Dương gia đàm phán. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Thái thượng trưởng lão đi dự khuyết tinh tìm mấy vị kia lão tổ?" Dương Liệt trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc biểu lộ, nói: "Không sai, ngươi ngay cả dự khuyết tinh sự tình cũng biết." Diệp Tu nghi ngờ nói: "Có biết mà thôi, chỉ là có một việc, ta không rõ ràng lắm. Vì sao thần giới sứ giả có thể tới hướng thần giới cùng đại vũ trụ ở giữa, mà thánh giả còn muốn xếp hàng tiến vào thần giới?" Dương Liệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng thần giới thánh giả cấp cường giả cùng ven đường cụ cải lớn một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Ở tại thần giới, thánh giả cấp cường giả cũng là chư hầu một phương, cường giả tuyệt đỉnh. Cái kia thần giới tài nguyên đều là có hạn, mà tân tiến nhập thánh giả tự nhiên sẽ xâm chiếm những người khác tài nguyên cùng lợi ích, cho nên tự nhiên cần nghiêm ngặt hạn chế. Cái này cùng bách tính bình thường vào thành cũng không đồng dạng, bách tính bình thường vào thành có thể đối với thành trì tạo thành ảnh hưởng gì? Mà thánh giả cấp cường giả tiến vào, thế tất yếu chia cắt một chỗ địa bàn có thể là xâm chiếm người khác lợi ích." Diệp Tu cười thầm trong lòng, đáy mắt lướt qua một tia giận mình, lại nói: "Cái kia bao lâu mới có thể tiến nhập thần giới?" Dương Liệt liếc mắt, lắc lắc đầu nói: "Ít thì trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, thời gian bất định, ta cũng không rõ ràng." Diệp Tu cũng không có hỏi nhiều. Một lát sau, Dương Liệt chậm rãi mở miệng, lại nói: "Tiểu tử, ngươi có biết Huyền Thiên Giám có lai lịch gì?" Diệp Tu lắc đầu, nói: "Vạn bối không biết." Dương Liệt thán nói: "Vật này chính là ta viễn cổ trời Dương tộc trấn tộc chí bảo." Diệp Tu sửng sốt nói: "Trời Dương tộc?" Dương Liệt gật gật đầu, nói: "Năm đó Dương Thần bộ tộc phụ thuộc, cũng là Dương Thần hậu bị thủ đoạn. Cái kia Huyền Thiên Giám cũng là chúng ta thay mặt Dương Thần nắm giữ. Đây cũng là ta vì sao đồng ý đem tấm gương cho mượn chân chính nguyên nhân. Bởi vì này giám trừ Dương Thần có thể sử dụng bên ngoài, kỳ thật chúng ta bộ tộc căn bản là không có cách sử dụng. Không phải vậy, ngươi cho rằng chuyện này có tự mình giao dịch khả năng? Đúng là chúng ta cùng Dương Thần có những này nguồn gốc." Diệp Tu mỉm cười, nói: "Vậy ngươi đem này giám cho Tô Vô Kỵ chẳng phải là vật quy nguyên chủ?" Dương Liệt trường cười một tiếng, cũng không nhiều lời. "Ông." Đúng lúc này, không gian chung quanh bỗng nhiên lên một đạo gợn sóng. Chương 996, Lục Kiếp Dương Thần, chương 996, Lục Kiếp Dương Thần. Không gian như là sóng nước dập dờn, Dương Huyền cảm thân ảnh từ trong cảnh địa bên trong chậm rãi bước ra. Phía sau hắn cửa đồng lớn chậm rãi khép kín. "Thái thượng trưởng lão, như thế nào?" Dương Liệt lập tức tiến lên, gấp giọng hỏi thăm. Dương Huyền cảm khẽ bước cằm, nói: "Mấy vị kia lão tổ đồng ý." Diệp Tu nghe vậy, cười thầm trong lòng, xem ra Dương gia hay là khuất phục. "Vậy kế tiếp thuận tiện nói chuyện." Dương Huyền cảm đục ngầu hai mắt nhìn về phía Diệp Tu, nói: "Bất quá diễn trò muốn làm nguyên bộ. Chúng ta sẽ cố ý bung ra Cựu Tinh Liên Châu đại trận cuối cùng ba thành cấm chế, để Tô Vô Kỵ công phá chủ tinh phòng ngự, cướp đi Huyền Thiên Giám." Dương Liệt nói bổ sung: "Dạng này cho dù thần giới truy tra, chúng ta cũng có lời nhắn nhủ chỗ trống." Diệp Tu đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Dương Huyền cảm chậm rãi đi đến Diệp Tu trước mặt, nói: "Bất quá, chúng ta cũng có điều kiện." Diệp Tu thần sắc thản nhiên nói, mời nói. Dương Huyền cảm dựng thẳng lên ba ngón tay, nói: "Thứ nhất, Tô Vô Kỵ cần lập xuống thiên đạo lời thề, ngày sau nhất định phải trả lại Huyền Thiên Giám. Thứ hai, nói cho hắn biết, chúng ta thần giới Cựu Dương đạo quả. Thứ ba, Đổ Thiên Môn ngày sau không được quấy rối chúng ta." Diệp Tu khẽ vươn cằm, chắp tay nói: "Ta hiểu được. Bất quá ta làm người trung gian, cũng có một cái điều kiện." Dương Liệt khẽ nhíu mày, tối có không vui, nói: "Ngươi có điều kiện gì?" Diệp Tu nói: "Ta cần ba giọt Long Huyết Thần Thụ bản nguyên thụ dịch." Dương Liệt mặt lạnh lấy, phẫn nộ quát: "Lớn mật, ngươi cũng đã biết Long Huyết Thần Thụ bản nguyên thụ dịch đến cỡ nào quý giá." Lúc này, một cái người hầu thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền đến: "Thái thượng trưởng lão, Liễu Như Long đã đột phá tinh thứ 5 vòng." Dương Huyền cảm ánh mắt trầm xuống, nói: "Liền cho hắn ba giọt." Dương Liệt cắn răng nói: "Thái thượng trưởng lão, đây cũng quá quý trọng." Dương Huyền càng quát: "Đều đến lúc này, cũng đừng có không nỡ." Dương Liệt sắc mặt âm trầm như nước, tay phải tại bên hông trên túi chứa vật vỗ, một cái toàn thân xích hồng ngọc bình liền xuất hiện tại lòng bàn tay. "Cầm lấy đi." Dương Liệt đem ngọc bình ném Diệp Tu. Diệp Tu tiếp nhận ngọc bình, vừa chạm đến thân bình, liền cảm giác một cơn nóng dực khí tức đập vào mặt. Hắn cẩn thận mở ra nắp bình, một sợi màu đỏ vàng sương mù lập tức bay lên, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Diệp Tu chỉ ngửi một cái, thể nội Cửu Thiên Huyền Dương nguyên thần liền không tự chủ được vận chuyển lại. Hắn vội vàng đóng gấp nắp bình, đè xuống thể nội sao động khí tức. "Hiện tại có thể đi đi." Dương Liệt nheo mắt lại, trầm giọng nói. Diệp Tu cười thầm trong lòng, đem ngọc bình thu vào trong lòng, chắp tay nói: "Vãn bối cái này đi truyền lời." Diệp Tu vừa bước ra gian phòng, một bóng người xinh đẹp liền ngăn ở trước người. Dương Huyền một bộ áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ nửa bên, búi tóc tán loạn, lại không thể che hết trong mắt sắc bén. Nàng nhìn qua Diệp Tu, cười tủm tỉm nói: "Lục đạo hữu, thái thượng trưởng lão muốn nói với ngươi cái gì?" Diệp Tu lắc đầu, nói: "Cũng không có gì, nhị tiểu thư hay là đi trước chữa thương đi." Hắn nghiêng người muốn đi gấp, dừng lại. Dương Huyền ngăn tại Diệp Tu trước người. Nàng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Diệp Tu, hỏi: "Lục đạo hữu, trên người ngươi vì sao có Long Huyết Thần Thụ khí tức?" Diệp Tu giật mình trong lòng, thầm nghĩ nàng này cảm giác càng như thế nhạy cảm. Đang muốn qua loa tất trách, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Tinh thứ 5 vòng phòng ngự đại trận triệt để sụp đổ. Nhị tiểu thư, ta còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được. Thừa dịp Dương Huỳnh phân thần sát na, Diệp Tu thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang phóng tới tinh không. Ngươi? Dương Huỳnh gặp Diệp Tu trực tiếp rời đi, tức bực dậm chân, phá toái tinh vực. Tô Vô Kỵ đứng lơ lửng trên không, quanh thân dương khí hùng hực. Gặp Diệp Tu đến, hắn phất ống tay áo một cái, phạm vi ngàn dặm không gian lập tức ngưng kết. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, mỉm cười, nói như thế nào? Đối phương đã đáp ứng, bất quá có một ít điều kiện. Diệp Tu cười cười, đem Dương gia điều kiện từng cái nói tới. Tô Vô Kỵ cất tiếng cười to, nói: "Tốt, ta đáp ứng. Tiền bối, sự tình đã xong, vãn bối cáo tử." Diệp Tu chắp tay quay người, chuẩn bị rời đi. "Chấm đã." Tô Vô Kỵ thân ảnh lóe lên, đi vào Diệp Tu bên người, cười nói: "Tiểu tử, ngươi không chính công a? Tối thiểu ngươi cũng phải giúp ta hồi bẩm tin tức đi." Diệp Tu thản nhiên nói: "Tiền bối, tại kế hoạch của ngươi ta chỉ là một cái tiểu tốt tử. Bây giờ ham sâu các ngươi tồn tại bực này trong vòng xoáy, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diệt hạ tràng. Huống chi Dương gia đã hoài nghi ta thân phận. Bọn hắn cảm thấy ta là ngươi an bài tại Dương gia gian tế. Ta làm sao có thể trở về?" Tô Vô Kỵ cười cười, nói: "Ngươi cũng không phải một cái tiểu tốt tử, không bao lâu, thực lực của ngươi có thể cùng ta so vai." Diệp Tu khoát tay, nói: "Ta vô danh tiểu tốt này sao dám cùng các hạ đánh đồng? Nếu tiền bối đáp ứng, vậy ta biết dùng một đạo phân thân tiến về Dương gia bẩm báo." "Cũng được, như vậy mà cũng được, đây là bản tọa đưa cho ngươi." Tô Vô Kỵ cười cười, lập tức đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một viên quấn quanh lấy lưu quang màu bạc hạt giống. Hạt giống kia mặt ngoài che kín vết rách, lại tản ra làm người sợ hãi thời không ba động, phảng phất nhìn nhiều vài lần liền sẽ rơi vào vô tận luân hồi. Diệp Tu hỏi: "Đây là vật gì?" Tô Vô Kỵ giải thích nói: "Một viên không trọn vẹn thời không đạo chủng, có thể giúp ngươi hóa giải một lần kiếp số. Bởi vì thời không đạo chủng có thể làm nhiều thời không, để thiên địa pháp tắc không cách nào khóa chặt ngươi. Vậy ngươi đột phá cảnh giới đằng sau, tự nhiên không có di chứng." Diệp Tu tiếp nhận thời không đạo chủng, chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Đi thôi." Tô Vô Kỵ phất ống tay áo một cái, cười nói: "Nhớ kỹ, đạo chủng này chỉ có thể dùng một lần." Diệp Tu khẽ hất cằm, thân ảnh lóe lên, rời đi nơi này, đi vào một mảnh vắng vẻ tinh vực. Sau đó, hắn dùng đọa tiên hắc liên hóa thành chính mình, tiến về Dương gia bẩm báo tin tức. Các loại đại công cáo thành sau, hắn mở ra đại quang minh hư không, rời đi nơi này, đi vào một chỗ rất vắng vẻ thế giới người phàm. Hắn tuần sát mảnh này thế giới người phàm, phát hiện chỉ là rất phổ thông đê võ thế giới sau, thế là hắn đi vào trong núi sâu, mở ra một cái sơn động. Hắn xếp bằng ở đơn sơ trong động phủ, bốn phía bố trí xuống 36 tầng ẩn nấp đại trận. Chu Thiên Chi giám thanh âm vang lên: "Tiểu tử, cái này thời không đạo chủng cực kỳ chân quý, ngươi xác định sử dụng?" Diệp Tu hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Thiên Chi giám trầm ngâm nói: "Các loại cựu kiếp dương thần lại dùng, mà lại ngươi bây giờ chịu không được cái này thời không đạo chủng bên trong thời không đại đạo chi lực." Diệp Tu trầm ngâm nói: "Ta bây giờ nhục thân cũng chịu đựng không được thời không đại đạo lực lượng." Chu Thiên Chi giám nói: "Liền xem như đạo khí cũng sẽ bị thời không đại đạo mài thành mảnh vỡ. Theo ta thấy, nếu như ngươi bây giờ dùng vật này, xác suất thành công cực thấp." Diệp Tu cười nói: "Cũng được, vậy lần này không sử dụng." Sau đó, hắn ngã xuống một giọt long huyết thần thụ thụ dịch, trải qua một năm luyện hóa, rốt cục giải trừ nguyên rủa. Long huyết này thần thụ năng lượng ẩn chứa quả nhiên rộng lòng tha thứ, vậy mà dùng ta thời gian một năm. Diệp Tu thầm nghĩ. Bất quá, cỗ này sinh mệnh lực lượng cũng làm cho hắn triệt để không cách nào áp chế cảnh giới, nhất định phải lập tức đột phá. Thế là, hắn phất tay vẩy ra 2 triệu tiên tinh. Bóng ánh tinh thể ở trong động phủ xếp thành núi nhỏ. Hai tay của hắn kết ấn, tiên tinh lập tức hóa thành dòng lũ linh khí, lên đỉnh đầu hình thành vòng xoáy. Cửu Thiên Huyền Dương, phá. Theo quát khẽ một tiếng, Diệp Tu phía sau hiện hiện nguyên thần hư ảnh, khuôn mặt cùng Diệp Tu không khác nhau chút nào, đồng thời lục luân liệt nhật hư ảnh. Hắn xếp bằng ở vòng xoáy linh khí trung ương, quanh thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào lấy rộng lượng linh khí. 2 triệu tiên tinh hóa thành linh dịch dòng lũ ở trong động phủ hình thành 9 đạo hình rồng luồng khí xoáy. Mỗi đạo luồng khí xoáy đều ẩn chứa đủ để hủy diệt mảnh này nhân gian khủng bố năng lượng. Ngưng. Theo một tiếng quát nhẹ, vô tận linh khí hóa thành dương khí tràn vào trong nguyên thần. Trong ngay mắt, nguyên thần bắn ra chói mắt đến cực điểm ánh mắt. Lục luân liệt nhật hư ảnh cũng càng thêm ngưng thực. Đột nhiên, động phủ đỉnh chóp chống rông xuất hiện một mảnh lôi vân. Oeng. Đạo thứ nhất màu tím đen lôi đình đánh rớt, Diệp Tu không tránh không né, tùy ý lôi quang sâu thể. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Các loại 9 đạo lôi kiếp toàn bộ hạ xuống sau, Diệp Tu vượt qua lôi kiếp, phát hiện tu vi của mình ngay tại cấp tốc lùi lại. Dương thần chi lực, tiên nguyên chi lực, thậm chí cơ bản nhất linh lực đều tại tiêu tán. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, hắn vậy mà biến thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Nhưng là, lần này không giống với, không chỉ có tất cả mọi người linh lực toàn bộ biến mất, mà lại vừa điếc lại vừa câm, dung mạo cũng biến thành già yếu, giống như là 50-60 tuổi lao đầu tử. Thức hải đóng lại, ngay cả Chu Thiên Chi giám thanh âm cũng đã biến mất. Diệp Tu năm năm đấm, cảm giác được thân thể này suy nhược, một trận gió đều có thể đem chính mình thổi ngã. Nếu là năm đó, ta không tu luyện, chỉ sợ 60-70 tuổi liền chết. Hẳn là tựa như là bây giờ dạng này, dần dần già đi qua đời. Diệp Tu khe khẽ thở dài, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn xoay người, mắt nhìn sau lưng vô biên hồ sâu, lắc đầu. Trước đó động phủ cùng cả tòa núi đều bị lôi kiếp đánh nát, tạo thành một cái cự đại hồ sâu. Hắn đi hướng mười mấy cây số một chỗ khác động phủ. Kéo lấy như vậy suy nhược thân thể, chỉ là khu khu mười mấy cây số, lại giống như là đi cả một đời dài như vậy. Chờ đến hắn mở một chỗ khác động phủ, hắn đã mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run rẩy. Cái này đáng chết lao thiên gia, lần này di chứng thế mà lớn như vậy. Diệp Tu trong lòng đậu đen rau muốn một phen. Sau đó, hắn đào ra chôn giấu ở trong động phủ ngân phiếu, linh thạch, phù lục đê giai cùng các loại sinh hoạt vật tư. Hắn dùng linh thạch chung quanh bố trí giản dị phòng ngự trận pháp, chủ yếu là dùng cho phòng ngự trong rừng rậm dã thú. Trận pháp này lấy linh thạch cùng Diệp Tu dự đoán bố trí trận văn cấu thành, dù là chính mình là phàm nhân thân thể cũng có thể bố trí. Mặt khác, hắn mặc dù không cách nào sử dụng túi trữ vật, nhưng vẫn là chuẩn bị đại lượng sinh hoạt vật tư. Nơi này là Thâm Sơn lão lâm, hắn dự định ở chỗ này tiến hành khai hoang ẩn cư. Đảo mắt đã là 10 năm quan cảnh. Chân núi năm mẫu đất cần hiện ra xanh vàng giao nhau cây lúa sóng. Mấy gian nhà lá lặng lặng đứng lặng tại rừng trúc thấp thoáng chỗ. Diệp Tu bây giờ đã là tóc trắng xóa lao nông, chính xoay người tại luống rau ở giữa nhổ cỏ. Cái kia còn xuống bóng lưng đã nhìn không ra năm đó bộ dáng, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, còn lưu lại mấy phần tu sĩ bóng dáng. Khu khu. Một trận gió núi đánh tới, Diệp Tu nhịn không được ho khan. Cỗ này sắc phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu ớt, năm ngoái một trận phong hàn chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn cũng không biết lúc nào có thể vượt qua cái này lục kiếp dương thần. Đang lúc hắn chống cái quốc thở dốc lúc, rừng trúc đường mòn đột nhiên truyền đến xốc xếch tiếng bước chân. Thướng công, nơi này có người ta. Một người quần áo lam lũ phụ nhân đỡ lấy đồng dạng chật vật nam tử, hai người khắp khuôn mặt là chạy nạn mỏi mệt. Nam tử kia đùi phải tự hồ bị thương, hành đầu lúc lôi ra một đạo vết máu. Chương 997, sợ hãi tử vong, chương 997, sợ hãi tử vong. Diệp Tu nheo lại mở mắt ra, ánh mắt rơi vào đôi phu phụ kia trên thân. Phụ nhân trong ngực ôm chặt tã lót có chút núc ních, truyền ra yếu ớt tiếng khóc nỉ non. Phụ nhân quỳ gối trên bùn đất, cầu khẩn nói: "Lão trượng, cầu ngài thu lưu chúng ta mấy ngày. Chúng ta thực sự cùng đường mặt lộ." Diệp Tu nắm cái quốc kiết gấp. Mười năm này, hắn tận lực tránh đi thôn xóm phàm nhân, chính là không muốn nhiễm nhân quả. Mặc dù hắn vừa điếc lại vừa cầm, nhưng là thông qua ngôn ngữ, hay là biết bọn hắn nói cái gì. Hai người trước mắt quần áo mặc dù phá, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như là đắc tội cái gì cửu ra. Diệp Tu khoát khoát tay, vừa chỉ lỗ tai của mình, biểu thị chính mình nghe không được. "Phanh." Nam tử đột nhiên trùng điệp quỳ xuống đất, nói: "Lão trượng, vợ chồng ta chết không có gì đáng tiếc, có thể đứa nhỏ này là vô tội." Hắn run rẩy xốc lên tã lót một góc, lộ ra cái sắc mặt tím xanh hài nhi. Đây là chịu phong hàn, lại không uống thuốc chỉ sợ cũng nếu không có. Diệp Tu bước chân dừng lại. Hài nhi kia xác thực rất suy yếu, gầy như que tủi, khí tức yếu ớt. Nếu như trễ trị liệu, sợ rằng sẽ chết. Nhưng nơi này là rừng sâu núi thẳm, nơi nào có cái gì đại phu? Diệp Tu chỉ phía tây liều cỏ, ra hiệu bọn hắn tiến vào. "Đà tạ lão trượng." Phụ nhân cảm kích hướng phía Diệp Tu liên tục cúi đầu. Thời gian nhất chuyển, chính là sau 3 tháng. "Ách thúc, ta đem phía đông đất hoang cũng khẩn đi ra." Nam tử cơ cái quốc, cái trán hiện đầy mồ hôi, hướng phía Diệp Tu cười hắc hắc. Diệp Tu ngồi tại ngưỡng cửa, dùng miệt đao tức lấy nan trúc, hướng phía nam tử gật gật đầu. Hiện tại biết hắn gọi Trần Đại Trụ, cũng không biết lai lịch của nó. Đương nhiên, hắn cũng không có hỏi thăm. Hắn hiện tại vừa điếc lại vừa câm, chỉ có thể thông qua môi ngữ phán đoán lời của bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ dùng phúc ngữ nói lên vài câu. Phụ nhân Lâm Thị ngay tại bếp lò bên cạnh nhóm lửa nấu cơm. Chỉ chốc lát, thức ăn thơm phức liền được bưng lên bàn ăn. Mờ nhạt ngọn đèn tại trong túp lều chập chờn, đem ba người bóng dáng quăng tại trên tường đất. Diệp Tu bưng lấy một bát cháo loãng, từ từ uống. Trần Đại Trụ xoa xoa tay, muốn nói lại thôi. Hắn do dự một chút, nói: "Ách thúc, ta cùng nương tử thương lượng sau, muốn tại bên cạnh khối đất hoang kia dựng cái phòng." Lâm Thị sợ cự tuyệt, vội vàng bổ sung, nói: "Chúng ta khai hoang trồng trọt, tuyệt không trắng chiếm ngài." Diệp Tu buông xuống chén cháo, suy tư một lát, dùng phúc ngữ nói: "Khai hoang ở lại đi. Ngài, ngài có thể nói chuyện." Trần Đại Trụ trừng to mắt. Diệp Tu chỉ cổ họng của mình, lại lắc đầu, lại dùng phúc ngữ nói: "Chỉ có thể nói một cách đơn giản hai câu. Đà tạ ân công." Lâm Thị lôi kéo trượng phu liền muốn quỳ xuống, bị Diệp Tu dùng trúc trượng ngăn lại. "Không cần." Diệp Tu quay người từ bếp lò mang tới một bao hạt giống, nói: "Trồng cái này." Đó là hắn từ tu tiên giới mang tới linh cốc tàn trùng, mặc dù đã lui hóa, lại so phàm tục ngũ cốc mạnh lên gấp 10 lần. Đảo mắt lại qua 10 năm. Ánh nắng chiều vẩy vào rừng trúc ở giữa, đem pha tạp quang ảnh quăng tại Diệp Tu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hắn ngồi tại trên ghế trúc, trong tay nắm một cây mài đến tỏa sáng trúc trượng, lặng lặng nhìn qua cách đó không xa chơi đùa hài đồng. "Câm ra ra, xem ta ngựa che." 10 tuổi Trần Tượng cưỡi một cây thô cây gậy trúc, đi theo phía sau hai cái nhỏ hơn hài đồng, tại rừng trúc ở giữa chạy vui lùa ầm ĩ. Cái kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sớm đã nhìn không ra năm đó hấp hối bệnh trạng. Diệp Tu khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt nhìn về phía cửa thôn. Nơi xa khói bếp lượn lờ, nguyên bản hoang vắng sơn cốc bây giờ đã có 7, 8 gia đình. Đều là chạy nạn mà đến bách tính, ở chỗ này tụ cư, hình thành thôn xóm. Nói chung thôn xóm chính là dạng này hình thành. Trước hết nhất đến Trần Đại Trụ vợ chồng tự nhiên thành trong thôn chủ tâm cốt. Mà Diệp Tu cái này vừa cầm vừa điếc lão giả, thì bị các thôn dân kính xưng là cầm ông. "Ách thúc." Trần Đại Trụ khiêng cái cuốc đi tới, màu đồng cổ trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, nói: "Năm nay mở tân điền thu hoạch không sai, đưa cho ngài chút gạo mới đến." Diệp Tu khoát khoát tay, chỉ chính mình trước nhà luống rau, cười cự tuyệt. Những năm này, hắn tuy già mua, nhưng thủy chung duy trì tự cấp tự túc thói quen. "Ngài cũng đừng từ chối." Lâm Thị vác lấy rổ đi tới, bên trong chứa còn bốc hơi nóng gạo bánh ngọt, cười nói: "Nếu không phải ngài năm đó thu lưu, chúng ta một nhà đã sớm không có." Sau đó, nàng xoay người, đối với vừa mới về nhà hàng xóm, nói: "Đều tới dùng cơm đi." Mặt trời chiều ngã về tây. Cửa thôn sân tuất lúa bên trên, mấy tấm thô ráp bàn gỗ ghép thành dải ghế. Các nhà các hộ bưng tới tự chế thức ăn. Lâm Thị trưng linh cốc cơm hiện ra chân châu giống như con trạch. Vương Liệp hộ nhà hầm núi hoang canh nấm mùi thơm nước núi. Lý Mộc Tượng bưng ra một vỏ tự nhưỡng rượu nước mơ bốn. "Cầm ông, ngài ngồi lên thủ." Trần Đại Trụ dịu lấy Diệp Tu đi vào chủ vị. đám trẻ con sớm đã trong bữa tiệc chợt tới chợt lui. Trần Tượng dẫn một đám hài tử, giơ gậy trúc đóng vai tiên nhân đại chiến yêu thú. Xem ta chín ngày lôi đỉnh, ta chính là xanh lam kiếm tiên, ăn ta một kiếm, nhìn ta thần tiên. Bởi vì bọn nhỏ thường xuyên nghe Diệp Tu dùng phúc ngữ kể một ít thế giới tu tiên sự tình, cho nên bọn nhỏ thường thường trong lòng mong mỏi dùng cái này vui đùa ầm ĩ. Diệp Tu ánh mắt đảo qua những ngày này thật rực rỡ hài tử, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bất chi bất giác đã 20 năm, hắn mảy may không nhìn thấy khôi phục dấu hiệu, mà thân thể của hắn lại càng ngày càng kém. 2 năm trước ngay cả răng đều rơi sạch, hiện tại chỉ có thể uống cháo. Hiện tại động một chút lại ngủ gà ngủ gật, có lẽ ngủ một giấc đi qua, khả năng liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Diệp Tu tu đạo cho tới bây giờ không có kinh lịch chuyện như vậy. Loại kia giả yếu sợ hãi tử vong tựa như ác mộng giống như quanh quẩn ở trong lòng. Trước kia, nghe người ta nói giữa sinh tử có đại khủng bố, hắn cảm thấy không có gì, luôn luôn hứng hở. Thế nhưng là khi hắn hiện tại thân thể suy yếu đến cực hạn, đồng thời mất đi tất cả thủ đoạn đằng sau, mới phát hiện chính mình thật có thể sẽ chết. Tử vong, tựa hồ là một cái rất đơn giản chữ, bình thường mà thôi. Thế nhưng là khi một người chân chính đối mặt thời điểm, loại kia đối mặt sợ hãi tử vong lại giống như thủy triều vào tới. Chẳng qua là khi người già yếu, thân thể suy yếu vô lực, trở thành trong mắt người khác vướng víu thời điểm, tử vong trở nên lại tựa hồ biến thành một loại giải thoát. Nhìn thấy những hài tử kia, Diệp Tu liền phảng phất thấy được đã từng chính mình. Cái này có lẽ chính là sinh mệnh ý nghĩa, người thông qua đời sau đến kéo dài, mà linh hồn cũng đang không ngừng luân hồi bên trong vòng đi vòng lại mà đối diện lấy sợ hãi. Sau bữa cơm chiều, Diệp Tu một mình trở lại nhà tranh. Nhóm lửa ngọn đèn sau, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan. Hắn mở ra bàn tay, rõ ràng là một ngụm máu tươi. Sợ không phải chết đi. Hắn nhìn chăm chú trên bàn tay máu tươi, bất đắc dĩ cười khổ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cực hạn suy yếu, cả người linh hồn đều tựa hồ muốn thoát ly nhục thân mà đi. Lúc này, hắn lấy ra 50 cái vạn diệp. Cái này Mã Tiểu Linh đã từng đưa cho hắn một bản quẻ trải qua, chính là cổ chiêm chi pháp. Hắn nín hơi ngưng thần, đem vạn diệp chia làm hai bó. Sơ hảo. Khâu thủ khẽ run, đếm ra 24 cái. Lại hảo. 19 dễ rơi xuống. Khi thứ 6 hảo kết thúc lúc, vạn diệp sắp xếp quẻ tượng. Quái tử rõ ràng là cấn là núi, 7 ngày mà dừng. Diệp Tu con người hơi co lại, bởi vì đây là quẻ chết, mà lại, cỗ này sắp phàm, chỉ có thể lại chống đỡ 7 ngày. 7 ngày, chỉ có 7 ngày tuổi thọ. Hắn không khỏi cười khổ. Mặc dù tâm tính kiên cố, giờ phút này trong lòng của hắn đều có như vậy một tia hối hận, muốn đi Dương Thần Đại Đạo. Hiện tại, ngay cả hắn cũng không biết sau khi chết linh hồn nên đi nơi nào, cũng không biết có thể hay không còn có thể nhìn thấy muội muội cùng tiểu nam các nàng. Có lẽ là thời điểm an bài hậu sự. Sau đó, Diệp Tu đem Trần Đại Trụ vợ chồng gọi đến trong phòng. Ngọn đèn đem ba người bóng dáng kéo đến rất dài. Nhìn thấy Diệp Tu cái kia tiểu tụy bộ dáng, hai vợ chồng đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. Trần Đại Trụ lau lau nước mắt, nói: "Ách thúc, ngươi đem chúng ta kêu đến làm cái gì?" Diệp Tu cười cười, nói: "Ta vốn là một vị tu sĩ, chỉ là nay gặp kiếp nạn mới có thể như vậy. Ngài là tiên sư?" Hai vợ chồng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Tu gặp bọn họ không tin, đem một viên linh thạch hạ phẩm lấy ra. Nhìn thấy cái kia hóng ánh tảng đá có chút hiện ra huỳnh quang, bọn hắn hô hấp một ngụm, đều cảm giác trên người lỗ chân lông được mở ra, tinh thần cũng theo đó chấn động. Cái này, đây là vật gì? Vậy mà như thế thần kỳ. Trần Đại Trụ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Thị cũng rưng rưng gật đầu. Hai người hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng. Đây cũng là linh thạch. Diệp Tu cười cười, từ gầm giường lấy ra một cái rơi đầy cho bụi gỗ. Hắn đem đồ vật bên trong lấy ra, phân phó nói: "Trong này có một ít linh thạch, còn có một bản tu luyện công pháp, thay ta giao cho Trần Tượng. Tiểu tử này có chút linh căn, có thể tu luyện, xem như đưa cho hắn một phần đạo duyên đi." Giao cho vợ chồng hai người sau, hắn lại lấy ra một chồng ố vàng ngân phiếu, lại nói: "Mặt khác, những ngân phiếu này cũng cầm lấy đi chia hết đi." Trần Đại Trụ Hồng suy nghĩ, hỏi: "Ách thúc, vậy sau này ngươi đi đâu?" Diệp Tu lắc đầu, nói: "Ta đại nạn sắp tới, chỗ nào đều không đi được. Ta dự định ngày mai đi trên núi, xây tòa đạo quán, bế quan không ra." Hắn là để bọn hắn nhìn thấy một cái dần dần ra đi lão giả sau khi chết thê thảm. Vậy đại khái là người thê thảm nhất thời điểm. Trần Đại Trụ Hồng suy nghĩ vành mắt nói: "Ách thúc, ta giúp ngươi cùng một chỗ xây đạo quán đi." Diệp Tu lắc đầu, dùng phúc ngữ chậm rãi nói: "Không cần, ta tự mình tới. Dùng cây trúc dựng cũng được." Nói xong liền nhắm mắt không nói nữa. Hai vợ chồng gặp hắn tâm ý đã quyết, đành phải rưng rưng rời khỏi ngoài phòng. Sáng sớm hôm sau, các thôn dân tự phát đem chặt tốt thanh trúc vận đến hậu sơn. Diệp Tu chống trúc trượng, từng bước một hướng trên núi đi đến. Bóng lưng của hắn còn xuống đến lợi hại, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sơn phong thổi ngã. Hắn tuyển một chỗ hướng mặt trời dốc núi, bắt đầu dùng nan trúc bệnh vách tường. Động tác của hắn rất chậm, nhưng mỗi một cây nhánh trúc đều cuốn lại cực chăm chú. Bởi vì đây khả năng là hắn Diệp Tu sau cùng quy tụ. Đến ngày thứ ba đạo quán đã thấy hình thức ban đầu. Trần Tượng vụng trộm chạy lên núi, trông thấy Diệp Tu ngay tại cho nóc nhà trải cỏ tranh. Hắn quay đầu hướng tiểu tử này cười cười, từ trong ngực lấy ra cái hàng tre trúc châu chấu đưa cho hắn. Chờ đến ngày thứ bảy, một tòa đơn giản trúc chế đạo quán rốt cục hoàn thành. Diệp Tu thay đổi một thân tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh, ở trong điện ngồi xếp bằng. Mà bên ngoài đạo quán đột nhiên hạ xuống tuyết lớn. Chỉ gặp sắc trời cùng núi tê ở giữa, một mảnh mộ trắng, mênh mông không bờ. Trận này tuyết lớn là vì ta đưa lên tiễn đưa sao? Diệp Tu lắc đầu cười một tiếng. Giờ phút này, hắn cảm giác đến sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua, thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Một cô bóng tối vô tận muốn đem ý thức của hắn nuốt mất. Liên để ý biết sắp tiêu tán thời khắc, dưới núi đột nhiên truyền đến tiếng người huyên náo. Chương 998, sinh tử luân hồi như mây khói, chương 998, sinh tử luân hồi như mây khói. Chỉ gặp trong thôn trang, gà bay chó chạy, bóng người nhốn nháo. Một đội võ sĩ áo đen xông vào thôn trang. Cầm đầu nam tử mặc cẩm y nghiêm nghị quát: 18 năm trước, Trần gia chém đầu cả nhà, không nghĩ tới còn có Dư Nghiệt chạy trốn tới nơi này. Trần đại trụ che chở vợ con, sắc mặt trắng bệnh, nói: Các ngươi là tả tướng phái tới. Nam tử mặc cẩm y cười lạnh, nói: Không sai, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Ha ha, đều cho ta áp tới. 10 cái võ sĩ áo đen như lang như hổ xông vào đám người. Vương Liệp Hộ vừa giơ lên liệp xoa, liền bị một đao xuyên qua bả vai. Lý Mộc Tượng Nhi tử dọa đến tiểu trong quần, bị võ sĩ giống như sách con gà con kéo tới trung ương đất trống. Trần đại trụ lớn tiếng giận dữ hét: Triệu Yến, ngươi có chuyện gì hướng ta đến? Nam tử mặc cẩm y cười lạnh nói: Trần tướng quân, ngươi thật là làm cho ta dễ tìm. Ta tìm 10 năm mới tìm được ngươi. Ai có thể nghĩ tới đường đường uy vũ đại tướng quân vậy mà tại nơi này trở thành nông phu? Ha ha, hôm nay những người này đều muốn cho ngươi chôn cùng. Hắn đông nhiên bạo khởi một cước, đem bên cạnh Quỷ Lâm lão hắn đạp miệng phun máu tươi. Trần đại trụ muốn rách cả mí mắt, nói: Triệu Yến, ngươi xuất sinh này, nếu không phải là chúng ta Trần gia, các ngươi ha có hôm nay? Không nghĩ tới thế mà lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Nam tử mặc cẩm y âm tiếu giơ tay lên, nói: Còn dám mắng ta đúng không? Ha ha, hôm nay ta nhất định sẽ thật tốt trả tấn ngươi. Phóng hỏa, trước tiêu chết những người này. Thành khẩn. Trên đường núi đột nhiên truyền đến trúc trượng chia xuống đất tiếng vang, tất cả thôn dân đều cứng đờ. Chỉ gặp Diệp Tu chống trúc trượng một mình xuống núi. Trần Tượng đột nhiên tránh thoát mẫu thân, kêu khóc muốn xuống tới, lại bị Lâm Thị gắt gao ôm lấy. Trần đại trụ hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói: Ách thúc không được qua đây, không được qua đây. Nam tử mặc cẩm y quay đầu mắt nhìn Diệp Tu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói: Lão già này là muốn vội vã đầu thai, chặt đầu treo cửa thôn. Hắn khinh miệt mắt, hướng phía thủ hạ tùy ý phất phất tay, phân phó nói: Hai tên võ sĩ cười gần nhào tới. Trần đại trụ lòng nóng như lửa đốt, chân khí trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đột nhiên chấn khai bên người hai tên võ sĩ. Đã thấy nam tử mặc cẩm y phảng phất sớm có đón trước, đột nhiên bước ra, một đạo âm hàn chân khí cô động thành trảo, nặng nề mà đập vào Trần đại trụ trên ngực. Oeng! Trần đại trụ hộ thể chân khí trong nháy mắt bị chấn nát, bay ngược mấy trượng, hung hăng đụng vào trên cành cây. Bá! Trong chốc lát, lá cây cùng đông tuyết bay lên xuống. Trần đại trụ phun mạnh một ngụm máu tươi, hắn vừa muốn đứng lên, đã thấy hai tên võ sĩ dùng giá đao tại trên cổ của hắn, gắt gao đem hắn ngăn chặn. Nam tử mặc cẩm y đứng chắp tay, lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Trần tướng quân, không nghĩ tới những năm này không thấy, võ công của ngươi thoái hóa nghiêm trọng như vậy, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Trần đại trụ nghiêm nghị quát: Triệu Yến, ngươi muốn giết cứ giết ta, bọn hắn những người này đều là vô tội. Nam tử mặc cẩm y cười ha ha một tiếng, ánh mắt lướt qua một đạo lanh quang, nói: Ha ha, ta muốn để ngươi xem một chút những người này hạ trạng. Giết cho ta! Hai tên võ sĩ đi lên trước, đao quang ánh tuyết hướng phía Diệp Tu trên đầu chém tới. Ở đây tất cả thôn dân đều nhắm mắt lại, không dám nhìn. Lâm Thị khóc, tranh thủ thời gian bưng kín Trần Tượng con mắt. Vâng. Diệp Tu trong thức hải trong bóng tối vô tận kia hiện hiện một đạo hạt gạo quang mang. Trong nháy mắt, chỗ mi tâm của hắn đột nhiên nổ tung vạn trượng kim quang. Gợn sóng màu vàng đẩy ra, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chỉ gặp cái kia hai cây trường đao tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đứt thành từng khúc, hóa thành cho bụi. Nam tử mặc cẩm y không thể tin được, trừng to mắt, cả kinh lui lại mấy bước. Chỉ gặp cái kia còng lưng lão ông, tuyết trắng râu tóc tại trong kim quang hóa thành thác chảy giống như tóc đen. Trước kia gầy còm thân thể như thanh trúc nổ rọ giống như thẳng tắp. Mặt mũi giản mùa kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tuổi trẻ. Chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản che kín khe danh giống như nếp gấp khuôn mặt đã hóa thành một tên 16-17 tuổi thiếu niên. Một đầu tóc dài đen nhánh bay lên, trên thân đạo bảo màu xanh bay phất phới. Người thiếu niên chỗ mi tâm ngưng tụ một đạo lôi văn, từ điện lấp lóe, phảng phất ngưng luyện vô thượng thiên uy, giống như thiên thần hóa thân. Khi hắn mở ra hai con ngươi, chỉ gặp đôi mắt thần quang cuồn cuộn, tựa như nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Nam tử cầm bào dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích. Hắn muốn động, thế nhưng là một ngón tay cũng không động được. Mà giờ khắc này, Diệp Tu thể nội hừng hực dương khí tràn ra. Dưới chân hắn tuyết động tan rã, khô héo cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm chồi nở hoa, đảo mắt liền lan tràn thành một mảnh biển hoa. Ầm ầm. Lục Luân Liệt Nhật hư ảnh phá vỡ tầng mây, đem hoàng hôn chiếu lên so giữa trưa còn sáng. Một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hồng Trần luyện tâm 20 năm, sinh tử luân hồi như mây khói, hôm nay cuối cùng là đột phá đệ lục kiếp. Diệp Tu nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Chỉ gặp tiên sư, không biết là ai dẫn đầu hô lên một tiếng này. Ngay sau đó, toàn bộ trong thôn trang, vô luận là hoàng sợ muôn dạng thôn dân, hay là vừa rồi còn hung thần ác sát võ sĩ áo đen, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn thành kính bái lạy. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, từ cái kia cao xa chỗ chậm rãi đi xuống, phảng phất tiên giáng trần, quanh thân tản ra một cỗ siêu nhiên khí tức. Không bao lâu, hắn liền tới đến nam tử cầm bào trước mặt. Cầm bào kia nam tử, giờ phút này đâu còn có nửa phần lúc trước ngang ngược cản rỡ. Cả người sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống, thấm ướt cổ áo. Môi hắn run rẩy, thật vất vả mới gạt ra mấy chữ: "Tiên, tiên sư, tha, tha mạng a." Diệp Tu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như điện, nhẹ nhàng vung tay lên, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Trong chốc lát, một đạo quang mang hiện lên. Cẩm bào kia nam tử tựa như sương mù giống như tiêu tán tại giữa thiên địa này. Những cái kia võ sĩ áo đen thấy thế, càng là dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Tu cũng không có chút thương hại, lại là vung tay lên. Những võ sĩ kia cũng như cẩm bào kia nam tử bình thường, nhao nhao hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Trần đại trụ ngơ ngác nhìn đây hết thảy, Hứa Cửu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, liều mạng bên trên đau xót, lảo đảo đi đến Diệp Tu trước mặt, quỳ xuống nói: "Ngài, ngài thật sự là tiên sư a, đa tạ tiên sư ân cứu mạng, nếu không phải tiên sư xuất thủ, chúng ta đều chết chắc. Nói, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi thật là câm ra ra. Trần Tượng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy chấn kinh. Hắn lảo đảo đi đến Diệp Tu trước mặt. Diệp Tu mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ tại Trần Tượng trên đỉnh đầu, một đạo linh lực đống nhiên rót vào. Cả người hắn bị một đạo linh quang bao phủ, phiêu phủ ở giữa không trung bên trên. Trần Đại Trụ một mặt chấn kinh, hỏi: "Tiên sư, đây là?" Diệp Tu khoát khoát tay, nói: "Không cần lo lắng, ta thay hắn quán đỉnh, giúp hắn cô động căn cơ, về sau hắn liền có thể tu luyện. Bất quá mối thù của các ngươi, hay là được các ngươi chính mình báo. Các loại voi nhỏ trưởng thành, hủy diệt cửu gia của các ngươi chỉ là một cái búng tay." Phanh phanh. Trần Đại Trụ nghe vậy, hưng phấn đến khó mà tự chế, lôi kéo Lâm Thị cho Diệp Tu dập đầu cảm tạ. Diệp Tu tay háo một quyển, một cỗ nhu hòa linh lực đem bọn hắn nâng lên. Sau đó, hắn cô động pháp quyết, từng đạo linh lực đánh từ xa tiến vào thôn dân thể nội. Lâm lão hán cả kinh đứng lên, một mặt kinh ngạc, nói: "Ta thấp khớp thế mà tốt, hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng." Những người khác cảm giác được biến hóa trên người, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Diệp Tu thản nhiên nói: "Đạo này linh lực có thể cho các ngươi sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô thai." Đa tạ tiên sư. Đám người vội vàng dập đầu cảm tạ. Đã thấy Diệp Tu đông nhiên vung tay lên, một đạo linh lực đánh vào hư không, trung quanh linh lực đột nhiên trở nên nồng nặc lên. "Ta giúp các ngươi ngưng luyện một cái trận pháp, về sau nếu là có người khác tới phạm, sẽ giúp các ngươi tru diệt được đến." Diệp Tu thản nhiên nói. "Câm ra ra, ngươi muốn đi?" Trần Tượng mở mắt, một mặt ngây thơ. Hắn phát hiện thân thể của mình biến hóa, đây hết thảy đều là bái trước mắt Câm ra ra ban tạo. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được người trước mắt muốn đi. Một cố khó mà dứt bỏ tình cảm để hắn trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. "Đúng vậy, ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi tốt nhất chiếu cố phụ mẫu, tương lai các ngươi Trần gia thủ, ngươi đến báo. Bất quá phải tránh giết chóc quá mức." Diệp Tu đạo. Trần Tượng lau nước mắt, giống như là gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu, nói: "Voi nhỏ nhất định sẽ ghi khắc dạy bảo của ngài." Diệp Tu sờ lên Trần Tượng đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mỉm cười, nói: "Là nên trở về đi một chuyến." Nói dứt lời, hắn mở ra đại quang minh hư không, lập tức hư không xuất hiện một đạo gợn sóng ba động. Trần Đại Trụ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt chứa nhiệt lệ, nói: "Tiền bối." Diệp Tu mỉm cười, nói: "Các ngươi đều phải cẩn thận còn sống." Nói dứt lời, Diệp Tu thân ảnh bị ánh sáng hừng hực bao vây, tùy theo cả người đều biến mất không thấy. Cùng tiễn tiền bối. Mọi người ở đây lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng phía Diệp Tu rời đi phương hướng dập đầu bảy. Vạn Dương Tinh. Diệp Tu đạp không mà đứng, trước mắt là một viên cực đại không gì sánh được tinh thần. Lần kinh lịch này sinh tử luân hồi, hung hiểm không gì sánh được, cái này không khỏi để hắn nhớ tới Diệp Vân cùng Tiểu Nam các nàng. Cho nên, hắn muốn trở về nhìn xem. Kỳ thật, hắn cũng một mực lưu ý Vạn Dương Tinh sự tình. Cũng biết Vạn Dương Tinh cũng không có bị âm gian xâm lấn. Sở dĩ không trở lại, chỉ sợ cho Diệp Vân cùng Tiểu Nam các nàng rước lấy phiền phức. Bất quá, hiện tại Tô Vô Kỵ xuất hiện, đã hấp dẫn thượng giới phần lớn lực chú ý, không người gặp lại chú ý hắn. Mượn lần này đột phá, hắn vừa vặn trở lại thăm một chút. Mặc dù đây là cực xa khoảng cách sử dụng Đại Quang Minh hư không, tiêu hao không thiếu dương khí, nhưng là điểm ấy hao tổn, chính mình hay là chịu được nổi. Siêu. Hắn nhìn chăm chú một lát, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện lướt qua hư không, hướng phía tinh thần lao xuống mà đi. Trên tinh thần địa mạch sông núi dần dần rõ ràng. Thế nhưng là, Diệp Tu lại con người co rụt lại. Bởi vì hắn cảm ứng được những địa mạch này sông núi bên trên đều quanh quẩn lấy một cỗ hắc khí, tràn ngập tĩnh mịch nặng nề khí tức. Đây là có chuyện gì? Vạn Dương Tinh cũng không có lọt vào âm gian xâm lấn, làm sao lại biến thành dạng này? Diệp Tu cấp tốc hạ xuống. Đợi đến giáng lâm đến Vô Kỵ Sơn bên trên hoang viễn lúc, lại nhìn thấy trước mắt tông môn hóa thành một vùng phế tích, chương 999, trong nháy mắt giết hết, chương 999, trong nháy mắt giết hết. Sơn phong rét lạnh, mang theo một tia thế lãnh. Ngày xưa quen thuộc tông môn cảnh tượng sớm đã không còn sót lại chút gì. Diệp Tu kinh ngạc nhìn đứng tại trên phế tích, nhìn qua vách nát tường siêu, trong lòng sát ý phun trào, tức giận ngập trời. "Tiểu tử, nơi này phát sinh cái gì?" Chu Thiên Chi dám hỏi. Diệp Tu chậm rãi ngồi xổm người xuống, xem xét trên đất vết tích, nói: "Không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định hẳn là yêu ma cách làm, cũng không biết cùng âm gian có quan hệ hay không." Chu Thiên Chi dám đề nghị: "Thử một chút viên quang thuật đi. Ngươi đã cảm ngộ một tia luân hồi chân ý, sử dụng viên quang thuật, có thể nhìn thấy đi qua mảnh vỡ." Diệp Tu gật đầu, hắn đi đến hoang viện trung ương bên giếng cổ. Hắn niệm động pháp quyết, nước giếng đột nhiên bay lên không, hóa thành một mặt vóng ánh thủy kính. Trong kính cảnh tượng như đèn kéo quân giống như phi tốc lưu chuyển. Chính là trước đó nơi này phát sinh sự tình. Nguyên bản hoang viện rất bình tĩnh, hết thảy như thường. Nhưng là ngày nào đó, đột nhiên mây đen ép thành, vô số dữ tợn ma vật từ trên trời giáng xuống. Đại trận khởi động, trong phái đệ tử kết trận chống cự, lại bị một đạo ngàn trượng ma chảo xé nát hộ sơn đại trận phòng ngự. Diệp Vân áo trắng nhuốm máu, cầm trong tay trường kiếm. Tiểu Nam năm năm đấm, không chịu nhượng bộ. Ma Tử Yên thân chịu trọng thương, ngã trên mặt đất. Các nàng phía sau là đau khổ trèo chống còn sót lại đệ tử. Nguy cấp nhất trước mắt, chân trời đột nhiên sáng lên thất thải hào quang. Chỉ gặp một chiếc tiên châu phá mây mà đến. Chu Đầu đứng yên thân ảnh để Diệp Tu con ngươi đột nhiên co lại. Đúng là Hương Hương công chúa. Mặt kính cuối cùng dừng lại tại tiên châu chở người sống sót phóng lên tận trời rời đi. Hình ảnh này để Diệp Tu thở dài một hơi. Là Hương Hương công chúa cứu được tiểu muội các nàng. Nói rõ các nàng khả năng đi cách Hoa Tông. Vậy mình đi cách Hoa Tông liền có thể tìm tới các nàng. Những này là ma vật chính là từ đó sao là? Diệp Tu liếc nhìn xung quanh, đột nhiên trầm giọng nói: "Lão phu suy đoán đây khả năng cùng thượng giới thất tự có quan hệ. Bây giờ thượng giới bị âm gian xâm lấn, thượng giới không quan tâm, tăng thêm Tô Vô Kỵ xuất hiện, dẫn đến thượng giới hoàn mỹ cố kỵ. Cho nên, bây giờ hạ giới xuất hiện quyền lực chân không. Giống như là Vạn Dương Tinh bực này chủ tinh, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng là tài nguyên phong phú, tự nhiên bị một ít người nhớ thương. Yêu ma kia chờ đúng thời cơ, tiến hành xâm lấn, cũng liền có khả năng. Chu Thiên Chi dám phân tích nói. Diệp Tu trong lòng run lên, Chu Thiên Chi dám phân tích xác thực rất hợp lý. Quyền lực là sẽ không xuất hiện chân không, sẽ chỉ bị bổ khuyết, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hắn sờ lên cằm, trầm ngâm nói, "Chu tiền bối, ngươi lời nói khả năng cực lớn. Nếu bọn hắn đi cách Hoa Tông, vậy ta đi trước cách Hoa Tông nhìn xem." Diệp Tu không do dự nữa, thân ảnh nhoáng một cái, quanh thân không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng. Đại Quang Minh hư không thi triển ra, cả người như kim hồng có nhận, chớp mắt vượt qua vô tận tinh vực, giáng lâm thiên hằng giới. Vừa mới bước vào giới này, liền cảm giác thiên địa linh khí hỗn loạn như sôi. Bầu trời bị màu mực ma vân bao phủ, lộ ra nhật nguyệt vô quang. Duy gặp cách Hoa Tông phương hướng phóng lên tận trời một đạo yếu đuối xích quang. Đó là hộ sơn đại trận kích phát dấu hiệu. Diệp Tu không chút do dự, thi triển thân pháp, lại tới đây. Cảnh tượng trước mắt để hắn giật mình. Chỉ gặp mấy vạn yêu ma tạo thành tam đại chiến trận, như thủy triều màu đen giống như đem cách Hoa Sơn vây chật như nêm tối. Phía đông do song đầu ma viên tọa trấn. Vô số ma tộc yêu thú càng không ngừng va chạm đại trận. Mỗi một lần va chạm đều chấn động đến dãy núi rung dậy. Phía tây là một tên Dạ Xoa Vương tọa trấn. Chỉ gặp ngàn vạn phi thiên Dạ Xoa xoay quanh thành vòng xoáy, không ngừng mà trùng kích đại trận, vang lên chói tai tiếng nổ. Mà phía nam là một vị thư sinh ăn mặc ma tu. Vô số ma tu dưới sự chỉ huy của hắn kết trận cường công. Cách Hoa Tông hộ sơn đại trận lóe ra hào quang màu đỏ thắm, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên đã đến nguy cấp thời điểm. May mắn tới kịp thời. Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt trước mắt như đại dương màu đen giống như mãnh liệt ma vật đại quân, trong lòng sát ý bốc lên. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đoạ Tiên Hắc Liên, hiện. Trong chốc lát, một đóa đen như mực to lớn hoa sen từ lòng bàn tay của hắn bay lên. Hắc Liên vừa xuất hiện, liền cấp tốc biến lớn, như là một ngọn núi lớn màu đen, lơ lửng ở giữa không trung, che khuất bầu trời. Giết. Diệp Tu tay áo một quyển, Đoạ Tiên Hắc Liên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía yêu ma quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, các yêu ma nhao nhao tiếng kêu rên liên hồi, thân thể bị nghiền thành mảnh vỡ, huyết vũ bay tán loạn. Những cái kia bị nghiền nát ma vật, nó âm hồn vừa mới bay ra, liền bị Đoạ Tiên Hắc Liên hấp thu, trở thành hắc liên chất dinh dưỡng. Song đầu ma viên nhìn thấy thủ hạ của mình bị như vậy tùy ý đồ sát, lập tức gầm thét liên tục. Nó thân thể khổng lồ kia bỗng nhiên nhảy lên, như là một ngọn núi nhỏ, hướng phía Diệp Tu lao đến. Nó mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản, lực lượng kinh khủng khiến cho không gian cũng hơi vặn mèo. Cùng lúc đó, Dạ Xoa Vương cũng phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi. Vô số Dạ Xoa xoay quanh hư không, hiện ra che khuất bầu trời cảnh tượng, vờn quanh nó quanh thân. Mà thư sinh kia ăn mặc ma tu, thì hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trong không gian chung quanh tràn ngập lên một cỗ khí tức âm sầm. Chỉ gặp một đạo ma thần hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở thư sinh phía sau. Ba vị yêu ma thủ lĩnh đạp không mà đến, xoắn tới vô số mây đen, cảnh tượng dọa người. Diệp Tu đứng ở hư không, thần sắc lạnh nhạt. Dù cho là đối mặt tam đại lục chuyển tán tiên cảnh yêu ma thủ lĩnh vây kín, hắn cũng không vui không buồn, không có chút rung động nào. Lòng bàn tay của hắn lưu quang lóe lên, Thái Huyền Ma Long kích bỗng nhiên xuất hiện. Thân kích hình như có hắc long quay quanh, lôi đỉnh cuốn quanh, làm cho bốn bề không gian cũng hơi vặn mèo. Giống. Song đầu ma viên nhất là ngang ngược, dẫn đầu làm khó dễ. Hai cái đầu đồng thời gào thét, sóng âm hóa thành thực chất huyết sắc gợn sóng đẩy ra. Nó sơn nhạc kia giống như cự quyền cuốn quanh lấy băng sơn liệt địa yêu lực, dẫn đầu đập xuống. Gần như đồng thời, Dạ Xoa Vương hai cánh giật chấn, vô số Dạ Xoa đằng không mà lên cuốn tới. Mà thư sinh kia bộ dáng ma tu thì cười âm hiểm một tiếng, sau lưng ma thần hư ảnh bỗng nhiên bành trướng, há mồm phun ra ngập trời ma hỏa. Ngọn lửa kia đen như mực, giống như vỡ đê hồng thủy, phô thiên cái địa vào tới. Tam đại sát chiêu, phong tuyệt trên dưới trái phải, chớp mắt đã áp sát. Diệp Tu ung dung không nổi, cười nhạt một tiếng. Ông. Đột nhiên, trong tay hắn đại kích chấn động. Ước vạn đạo điện xà màu tím ầm vang bộc phát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn trôi ngưng thực không gì sánh được từ điện lôi kiếm. Trong chốc lát, lôi kiếm liền bố thành một tòa bao phủ thiên địa lôi đỉnh kiếm trận. Kiếm trận tức thành, ánh sáng sáng chói chói mắt, đem mở tối thiên địa chiếu rọi đến một mảnh tím trắng. Ma vượn sóng âm quyền kình đánh vào kiếm trận, bị vô số lôi kiếm xoắn đến vỡ nát. Vô số Dạ Xoa bị lôi kiếm rào sát, trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu. Mà những âm hồn kia đều bị Đoạ Tiên Hắc Liên hấp thu. Hắc Liên mặt ngoài nở rộ càng thêm đen kịt qua mang, phảng phất như lô đen, ngay cả hắc ám đều muốn bị thôn phệ. Thư sinh ngập trời ma hỏa bị luyện thiên đỉnh phun ra hỏa diễm nuốt hết, không cách nào xâm nhập nửa phần. Ba vị yêu ma gặp người thiếu niên này dễ dàng như thế hóa giải thế công của bọn hắn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tới phiên ta. Diệp Tu ánh mắt như điện, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng lanh khốc đường cong. Hắn giờ phút này đứng ở hư không, như lôi thần dáng thế, quanh thân tử điện lấp lóe, tản mát ra uy áp ngập trời. Không gian chung quanh cũng vì đó vặn mèo, phản phất thiên địa cũng vì đó không lưng. Một màn này bị trong trận Diệp Vân, Tiểu Nam bọn người nhìn ở trong mắt. Đó là Kaka. Diệp Vân dụi mắt một cái, có chút không dám xác nhận. Bởi vì Kaka đem so với trước, dung mạo phát sinh một chút biến hóa, trở nên càng thêm trẻ. Là công tử. Tiểu Nam kích động nói. Cái kia tuyết trắng gương mặt xinh đẹp hiện đầy hồng nhuận rơn phất quan mang. Hắn thật sự là Diệp đạo hữu, tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Hương Hương công chúa khẽ khẽ thở dài. Điểm chú ý của nàng cũng không tại Diệp Tu trên dung mạo, mà là tại trên thực lực của hắn. Bây giờ Diệp Tu thực lực để nàng cực kỳ chấn kinh. Đối mặt ba vị lục chuyển tán tiên đỉnh phong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Tu cô động tiên nguyên chi lực, đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng kia chấn động ra, không gian như gợn sóng nổi lên vô số nếp gấp. Ma vượn hai nhiên, hai chân đạp đất, giơ toàn quyền, ngăn cản một quyền này. Ầm ầm. Cặp chân kia dưới đại địa trong nháy mắt nổ tung, khí lãng tựa như biển động giống như lan tràn ra. Theo khói bụi tán đi, mặt đất kia xuất hiện hố sâu to lớn. Trung quanh hơn 10 dặm mặt đất, như phát động đất giống như, mặt đất vỡ vụn. Ma vượn trừng to mắt, vạn phần hoảng sợ, không đợi nó thở một ngụm, Diệp Tu chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Bang! Một đạo ẩn chứa vô địch kiếm ý kiếm quang, mang theo phá diệt vạn pháp vô thượng uy năng phá toái hư không, không nhìn không gian khoảng cách, lóe lên liền biến mất. Kia song đầu ma vượn bốn cái cự nhãn còn không có lấy lại tinh thần, kiếm quang kia đã từ nó thân thể chính giữa vút qua. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, ma vượn thân thể cao lớn bị từ đó một kiếm xé ra. Vô thượng kiếm ý trong nháy mắt đem nó sinh cơ triệt để chôn vùi. Hai mảnh thân thể tàn phế hướng phía đại địa ầm vang rơi xuống. Cái gì? Dạ Xoa Vương cả kinh hồn phi phách tán, quay người muốn trốn. Chấn. Diệp Tu miệng phun chân luôn. Đoạ Tiên Hắc Liên bỗng nhiên phát động, cánh sen tầng tầng triển khai, hạ xuống vô cùng vô tận đen kịt u quang, trong nháy mắt phủ kín Dạ Xoa Vương. U quang ngưng trọng, ẩn chứa như ước vạn chi lực, nặng nề như núi, để nó thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, không thể động đậy. Lập tức, Dạ Xoa Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, vang vọng cả phiến thiên địa, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Diệp Tu ánh mắt đã chuyển hướng thư sinh kia Ma Tu. Thư sinh Ma Tu một mặt sợ hãi, hóa thành một đạo hắc quang, ý đồ đào tẩu. Diệt. Diệp Tu cười lạnh một tiếng, đem đại kích ném mạnh mà ra. Oeng. Thái Huyên Ma Long kích quét sạch vô tận lôi đỉnh chi lực, hoành không mà ra, trong nháy mắt đem thư sinh Ma Tu cực kỳ sau lưng ma thần hư ảnh bao phủ hoàn toàn. Thư sinh Ma Tu phát ra tuyệt vọng cuồng hống, thôi động ma công ngăn cản, ma thần hư ảnh cũng gào thét vung trảo. Phanh phanh phanh. Vô tận ma khí hóa thành từng đạo ma long đánh thẳng vào lôi đỉnh, nhưng trong nháy mắt bị lôi đỉnh xé nát. Chỉ nghe lôi hải bên trong một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm im bặt mà dừng. Đợi lôi quang tan hết, nguyên địa chỉ để lại một sợi khói xanh cùng một chút cho bụi phiêu tán. Hiển nhiên, thư sinh kia cũng bị chém giết. Mà cái kia bị Đoạ Tiên Hắc Liên trấn áp Dạ Xoa Vương, giờ phút này cũng đã bị vô tận u quang triệt để thôn phệ, hình thần câu diệt bốn. Cách Hoa Tông bên trong, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết bao phủ Cách Hoa Tông sân môn. Các đệ tử, bao quát những trưởng lão kia, tất cả đều miệng mở rộng, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua lồng ánh sáng bên ngoài cái kia cầm kích mà đứng thiếu niên thân ảnh. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên áo xanh kia cường đại như thế? Tam đại đầu ma trong nháy mắt lại bị thanh niên này thiếu niên nhẹ nhõm chém giết. Đầu ma vừa chết, yêu ma đại quân cũng theo đó trong nháy mắt sụp đổ, giống như thủy triều thối lui. Đám người cuồng hỉ, vui mừng hớn hở, thanh triệt trời cao. Lúc này, một cái thanh thúy mang theo mừng như điên thanh âm từ bên trong sơn môn vang lên. Ca. Chương 1000 phụng ta làm minh chủ. Một, chương 1000 phụng ta làm minh chủ. Một. Diệp Tu đứng ở hư không, thần sắc lạnh nhạt. Chỉ là nghe được cái kia đã lâu mà thanh âm quen thuộc, hắn khuôn mặt có chút động, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía Cách Hoa Tông sơn môn. Chỉ gặp một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh bay nhanh mà ra. Cà ca, thật là ngươi sao? Diệp Vân đạp không mà lên, trên gương mặt thanh lệ sớm đã che kín nước mắt, nhưng lại tỏa ra cuồng hỉ dáng tươi cười. Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt hòa tan, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt lướt qua hư không, vững vàng dừng ở Diệp Vân trước mặt. "Tiểu muội, là ta. Ta trở về." Lời còn chưa dứt, Diệp Vân kềm nén không được nữa, đông nhiên nhào vào trong ngực hắn. "Ca, ta thật là sợ. Ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nàng nói năng lộn xộn, nước mắt thấm ướt Diệp Tu trước ngực áo xanh. Diệp Tu trong lòng mềm nhũn, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, cười nói: "Không sao, ca trở về." Sau đó, hai người chậm rãi đáp xuống tràn đầy bừa bộn sơn môn trên quảng trường. Chân vừa chạm đất, một bóng người khác liền dẫn hương phong đánh tới. "Công tử." Tiểu Nam vành mắt đỏ bừng, tuyết trắng gương mặt bởi vì kích động nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng tựa hồ muốn như Diệp Vân bình thường nhào vào trong ngực, lại tại cuối cùng sát na sinh sinh ngừng bước chân. Chỉ là ngửa đầu, dùng ngấn đầy nước mắt mắt to si ngốc nhìn qua hắn. "Công tử." "Tiểu Nam." "Tiểu Nam rất nhớ ngươi a." Diệp Tu trong lòng hơi động, cười cười, không tránh ánh mắt của mọi người, hắn vươn tay cánh tay, nắm ở nàng eo thon, đem nó ôm. Tiểu Nam thân thể có chút cứng đờ, lập tức triệt để trầm tĩnh lại. Lập tức nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tú má lún đồng tiền xấu hổ. Lúc này, mấy bóng người bước nhanh đi tới. Cầm đầu chính là Hương Hương công chúa, nàng vẫn như cũ xinh đẹp chiếu người, chỉ là thanh mâu vải bố lót trong đầy vẻ mệt mỏi. Nàng bên cạnh, Từ Yên sắc mặt còn có chút tái nhợt, tựa hồ là vết thương cũ chưa lành. Mà tại hai nữ sau lưng còn có một vị thân mang áo bào tím, khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, chính là Cách Hoa Tông tông chủ Lạc Vân Thiên. Chỉ là hắn khí tức bây giờ có vẻ hơi mệt mỏi. Hương Hương công chúa đi lên trước, có chút thi lễ, nhuận miệng cười, nói: "Diệp công tử, đã lâu không gặp. Chúc mừng tu vi ngươi tiến nhanh, thần thông càng hơn trước kia. Chúng ta bội phục cực kỳ." Diệp Tu nhẹ nhàng buông ra Tiểu Nam, đối với Hương Hương công chúa trịnh trọng chắp tay thi lễ. "Hương Hương điện hạ, đa tạ ngươi xuất thủ, đã cứu ta hoang viện trên dưới." Ân này, Diệp Mô khắc trong tấm khảm. Hương Hương công chúa nhẹ nhàng khoát tay, cười nói: "Diệp công tử, làm gì khách khí như thế? Chúng ta là bằng hữu a. Bằng hữu gặp nạn, há có không giúp lý lẽ?" Bên nàng qua thân, dẫn kiến bên cạnh trung nhân nhân, giới thiệu nói: "Phụ thân, vị này chính là nữ nhi thường hướng ngài nhắc lên, hoang viện thái thượng trưởng lão Diệp đạo hữu." Lạc Vân Thiên con ngươi co rụt lại, không khỏi cảm khái: "Người trẻ tuổi này cường đại. Vừa mới xuất thủ, trong nháy mắt liền diệt ba vị đầu ma, thực lực thế này, bây giờ tại Vạn Dương Tinh đều hiếm người địch nổi." Thần sắc hắn cung kính, giơ tay lên nói: "Lão phu Cách Hoa Tông tông chủ Lạc Vân Thiên, đa tạ Diệp đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, sáng ta Cách Hoa Tông tại lật út ở giữa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận lão phu cúi đầu." Nói liền muốn cong người. Diệp Tu khoát khoát tay, nói: "Lạc tông chủ không cần đa lễ. Hương Hương điện hạ tại ta trước có viện thủ tri ân. Diệp mỗi xuất thủ là việc nằm trong phận sự, chỉ là không biết lần đại loạn này vì sao mà lên. Cái này Cách Hoa Tông chính là thiên hàng giới đệ nhất đại tông, đối diện với mấy cái này ma vật vì sao lại thúc thủ vô sách?" Đối mặt Diệp Tu nghi vấn, Lạc tông chủ chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói: xin mời Diệp đạo hữu rời bước đại điện, lão phu cũng đúng lúc đem lần này tai họa nguyên do tinh tế báo cáo. Diệp Tu nhẹ gật đầu, nói: "Đang có ý này, ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng là phương nào yêu ma, dám hung hăng ngang ngược như vậy, đem hạ giới quấy đến long trời lở đất." "Diệp đạo hữu, xin mời." "Xin mời." Một đoàn người vây quanh Diệp Tu, hướng phía chủ điện đi đến. Diệp Vân cùng Tiểu Nam một trái một phải theo sát tại Diệp Tu bên người. Đám người đi vào chủ điện, phân chủ khách ngồi xuống. Tuy có thị nữ dâng lên linh trà, nhưng trong điện bầu không khí lại nặng nề kiềm chế, không người có tâm tư thưởng trà. Lạc Vân Thiên ngồi tại chủ vị, chưa từng nói trước thán, trên mặt đều là bi thương cùng mỏi mệt. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, mở miệng nói: "Diệp đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, lần này hạo kiếp, căn nguyên bắt đầu tại 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, Lân Cận Sở Vân Tinh đột nhiên bị Âm Gian Đại Quân xâm lấn, giới vực bình chướng bị xé nứt, tình huống vạn phần nguy cấp. Vạn Dương Tinh Vạn Dương Tiên Đế nhân nghĩa vi hoài, tự mình dẫn ta Vạn Dương Tinh vực vô số cường giả tiến về trợ giúp. Ta Cách Hoa Tông hai vị thái thượng trưởng lão cùng ba vị hạch tâm trưởng lão cũng ở trong đó." Hắn dừng một chút, lại nói: "Nào có thể đoán được đại quân tại xuyên qua tinh không lúc, tao ngộ mai phục. Nghe nói có khó có thể dùng tưởng tượng quỷ dị tồn tại xuất thủ, bóp méo thời không, bày ra tuyệt sát chi trận, tiến về trợ giúp liên quân, cơ hồ toàn quân bị diệt. Vạn Dương Tiên Đế tung tích không rõ, giữ nhiều lành ít. Thông ta hai vị thái thượng cùng ba vị trưởng lão, hôn bọn hắn đèn, tại cùng thời khắc đó đều dập tắt." Lời vừa nói ra, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được mấy vị trưởng lão than thở âm thanh. Tổn thất này, đối với bất luận tông môn gì mà nói đều là thương cân động cốt, gần như tính hủy diệt đả kích. Diệp Tu trong mắt lướt qua một tia giật mình. Khó trách Cách Hoa Tông thân là thiên hàng giới đệ nhất tông môn, không cách nào chống cự ma quân. Nguyên lai cao tầng chết nhiều như vậy, chứ 1000 phụng ta làm minh chủ. 2, chứ 1000 phụng ta làm minh chủ. 2. Cái này không chỉ có riêng là thương cân động cốt đơn giản như vậy a. Lạc Vân Thiên thở phào, tiếp tục nói: "Trải qua này biến đổi, ta Vạn Dương Tinh vực đỉnh tiêm lực lượng 10 đi 7, 8, các đại thế lực nguyên khí đại thương. Nhưng vào lúc này, cái kia Đại La Thần Điện liền thừa lúc vắng mà vào, giả ta chỉnh hợp lực lượng, cùng chống chọi với Âm Gian tên, đi chiếm đoạt chi thực. Muốn cưỡng ép hợp nhất ta Cách Hoa Tông cực kỳ thế lực phụ thuộc, bị chúng ta từ chối thẳng thắn. Sau đó không lâu, một cái tên là Âm Ma các thế lực liền đột nhiên quật khởi, bắt đầu ngầm chiếm chúng ta không muốn khuất phục tông môn." Bên cạnh Hương Hương công chúa cắn bối sỉ, nói: "Diệp công tử, không chỉ có Cách Hoa Tông, ngay cả ta mẫu thân chỗ Thần Quang Vương triều cũng tổn thất nặng nề. Cũng là bởi vì cự tuyệt Đại La Thần Điện, bị Âm Ma các vây công. Bây giờ cương vực luân hãm gần nửa, mẫu hậu nàng cũng là đau khổ chảo trống." Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói: "Đáng hận hơn chính là, một chút đồ hèn nhát tông môn, mắt thấy đại thế đã mất, lại công nhiên làm phản, đầu phục Âm Ma các. Bọn hắn trái lại thành yêu ma nanh bước, mang theo ma quân tiến đánh ngày xưa đồng đạo, đơn giản càng là vô sỉ." Một vị khác khuôn mặt gầy gò trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, cái kia Âm Ma các có thể tụ tập nhiều như vậy yêu ma, nếu nói phía sau không có Đại La Thần Điện duy trì, ai mà tin? Theo ta thấy, cái này Âm Ma các rõ ràng chính là Đại La Thần Điện chó săn." Lạc Vân Thiên nhìn về phía Diệp Tu, khổ sở nói: "Diệp đạo hữu, tình huống đã là như thế. Cương địch vây quanh, loạn trong giặc ngoài, ta Cách Hoa Tông bây giờ đã là một cây chẳng chống vững nhà. Hôm nay nếu không có ngài kịp thời đổi tới, Cách Hoa Tông vạn năm cơ nghiệp, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Diệp Tu trong lòng minh ngộ. Chu Thiên Chi dám cười nói: "Tiểu tử, ta nói đúng đi. Thượng giới hoàn mỹ cố kỵ, vậy khẳng định có người nhờ vào đó xâm chiếm hạ giới. Chỉ là không nghĩ tới cái này Đại La Thần Điện dã tâm lớn như vậy." Diệp Tu khẽ bước cằm. Suy tư một lát sau, Diệp Tu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói: "Bây giờ thế cục sáng tỏ, hiển nhiên là Đại La Thần Điện mượn Âm Ma các cây đao này thành trừ đối lập, ý đồ chiếm lấy Vạn Dương Tinh. Nếu là chúng ta đơn đả độc đấu, sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Việc cấp bách là chỉnh hợp tất cả vẫn còn tồn tại chính đạo lực lượng, bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể có một chút hy vọng sống." Lạc Vân Thiên nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói: "Diệp đạo hữu nói cực phải. Bây giờ rắn mất đầu, chính đạo tàn lụi, không phải có kình thiên chi lực người không có khả năng sắn này sóng to. Ta Cách Hoa Tông trên dưới, nguyện phụng Diệp đạo hữu làm chủ, duy Diệp đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng chống chọi với ma kiếp. Chúng ta nguyện phụng Diệp đạo hữu làm chủ." Trong điện, Cách Hoa Tông chư vị trưởng lão cũng cùng nhau đứng dậy, không mình hành lễ, thanh âm chém đinh chặt sắt. Bọn hắn đã bị Diệp Tu thực lực chết phục. Dù sao tu tiên giới, thực lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. "Diệp công tử, mẹ ta sau chỗ Thần Quang Vương triều cũng nguyện đi theo Diệp công tử." Hương Hương công chúa cũng lập tức tỏ thái độ. Rất nhanh, trong điện mấy vị khác đến từ phụ thuộc tông môn, may mắn còn sống sót tông chủ hoặc trưởng lão cũng nhao nhao kích động phụ họa. Thiên giám môn nguyện ý nghe Diệp đạo hữu hiệu lệnh. Bích thủy các nguyện ăn theo. Chúng ta đều là nguyện đi theo Diệp đạo hữu. Phụng ta làm minh chủ. Diệp Tu mắt nhìn Lạc Vân Thiên, trong lòng sáng tỏ. Thương này đánh ra đầu chim. Lạc Vân Thiên hiển nhiên là muốn mượn chính mình tới làm tấm mục. Bất quá thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Nếu như hắn cự tuyệt, chỉ sợ những thế lực này không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng con. Hắn trầm tư một lát, đè xuống đám người tiếng gầm, nói: "Nếu như thế, liền thành lập Vạn Dương Minh, chỉnh hợp hiện có các phái tài nguyên cùng lực lượng, nhất trí đối ngoại. Diệp Mỗ tạm lĩnh vị trí minh chủ, đợi ngày sau tìm được thích hợp hơn nhân tuyển, lại đi thối vị nhượng chức. Minh chủ anh minh." Đám người trăm miệng một lời, trên mặt rốt cục hiện ra đã lâu phấn chấn chi sắc. Diệp Tu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Liên minh vừa lập, căn cơ bất ổn, cần trước cố buồn. Cách Hoa Tông chính là trong minh đệ trụ, tông môn phòng ngự nhất định phải vạn vô nhất thất. Ta lập tức lấy tay, tại Cách Hoa Tông hiện hữu đại trận hộ sơn trên cơ sở, bố trí một tòa đại trận, củng cố căn cơ." Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Nếu là Cách Hoa Tông bị công phá, ngày đó hàng giới cơ bản thất thủ, bọn hắn liền lui không thể lui. Rầm rầm. Bóng ánh khắp nơi quang hoa chói mắt trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Chỉ gặp chồng chất như núi tiên tinh, cơ hồ đem đại điện một góc bao phủ. Số lượng chi cự, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi này là 500,000 tiên tinh, làm bày trận cùng liên minh vận chuyển ban đầu tư lương. Lạc tông chủ, do ngươi chủ tính trung phân phối, cần phải dùng tại trên lưới đao. Diệp Tu phân phó nói. Nam, 500,000 tiên tinh. Một vị trưởng lão một mặt chấn kinh. Những người khác cũng tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Khoản tài nguyên này, đối với bây giờ tài nguyên khô kiệt các đại tông môn tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạc Vân Tiên hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: "Cần tuân minh chủ làm cho." Lạc Mộ tất không phụ minh chủ nhờ vả, tốt dùng mỗi một khối tiên tinh. Chính sự nghị định, Diệp Tu thản nhiên nói: "Tông môn công việc, vậy làm phiền Lạc tông chủ cùng chư vị trưởng lão đi đầu chủ bị. Ta cùng tiểu muội các nàng nhiều năm không thấy, có mấy lời muốn nói." "Nên." "Minh chủ xin cứ tự nhiên." Lạc Vân Tiên vội vàng nói. Diệp Tu đứng dậy, lập tức mang theo các nàng triều điện sau đình viện đi đến. Chương 1001 phát binh cứu viện, 1, chương 1001 phát binh cứu viện, 1. Diệp Vân dẫn Diệp Tu cùng Tiểu Nam xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ tương đối thanh tĩnh đình viện. Diệp Tu tay áo vung lên, một đạo vô hình màn sáng cấm chế trong nháy mắt dâng lên, đem đình viện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ba người tại trong viện băng ghế đá tọa hạ. Diệp Sắc lập khắp thân mật kéo lại Diệp Tu cánh tay, một đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò cùng sùng bái, không kịp chờ đợi hỏi: "Kaka, mau nói cho ta biết, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Cái kia ba cái ma đầu thế nhưng là lục chuyển tán tiên, thế nhưng là trong tay ngươi liền cùng chém dưa thái rau một dạng." Vấn đề của nàng giống như là liên tiếp giống như. Diệp Tu lấy tay nâng trán, cười cười, nói: "Ta vừa vượt qua lần thứ 6 Dương Thần cấp không lâu." "Lục Kiếp Dương Thần?" Diệp Vân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, hỏi: "Lục Kiếp Dương Thần có hay không có thể địch nổi Thất Chuyển Tiên Đế?" Nàng biết con đường hệ thống bên trong, Dương Thần cùng Tán Tiên hệ thống tu luyện cũng không phải là trực tiếp đối tiêu, cho nên nàng cũng không có khá là rõ ràng khái niệm. Diệp Tu lắc đầu, nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu thật gặp gỡ, bằng vào một chút thủ đoạn, nói chung cũng có thể liệu mạng một phen, cũng là không đến mức không hề có lực hoàn thủ." Diệp Vân lún đồng tiền như hoa, nói: "Ta liền biết ca ca ta lợi hại nhất." "Bất quá." Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt danh mánh nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tu, cười giả dối, nói: "Ca, nói đến, những năm này ngươi tại bên ngoài, trừ tu luyện, cũng không ít thông đồng khác tiên tử đi." "Hừ hừ, không phải vậy làm sao chậm chạp không trở lại? Ngươi nha đầu này, nói nhăng gì đấy?" Diệp Tu bị nàng hỏi được một nghẹn, đưa tay gõ gõ trán của nàng, có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, cười khan nói: "Cũng muốn chút có không có." Diệp Vân thè lưỡi, lại không buông tha, nói: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, những năm này đều đi nơi nào? Đã làm những gì?" Tiểu Nam ở một bên che miệng cười khẽ, nâng cái má, ánh mắt như nước rơi vào Diệp Tu trên thân. Trong lòng của nàng, đồng dạng tràn ngập tò mò. Diệp Tu nhìn trước mắt hai vị người thân cận nhất, mỉm cười, sau đó giảng thuật lên những năm này kinh lịch. Hắn từ bị Vạn Tiên Liên Minh Minh Chủ cùng Đại La Thần Điện Điện Chủ liên thủ vây công, tại trong tuyệt cảnh chạy thoát nói lên. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong đó hung hiểm vẫn như cũ để Diệp Vân cùng Tiểu Nam nghe được ngừng thở, không tự giác bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiếp lấy, hắn còn nói lên xâm nhập cổ giới gặp phải, như thế nào tại cấp độ kia hiểm địa của nhau, như thế nào bán thánh không coi vào đâu mạo hiểm đào thoát. Hai nữ nghe được một mặt chấn kinh. Chợt, chủ đề chuyển tới Tiềm Long Tinh. Hắn lại đem như thế nào tổ kiến linh năng mạng lưới, cứu ra Dương Thần, ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản được âm gian đại quân xâm lấn sự tình nói ra. Đợt này Lan Bao La hùng vĩ từng màn, để hai nữ tâm chỉ thần diêu. Cuối cùng, hắn giản lược đề tại Dương gia đảm nhiệm khách khanh một chút việc vặt. Hắn nói đến bình tĩnh, có thể trong câu chữ mạo hiểm lại làm cho hai nữ sợ hãi thán phục liên tục. Trong bất tri bất giác, trăng lên giữa trời, trong đình viện dưới ánh nến, đem ba người thân ảnh chiếu vào trên màn sáng, tĩnh mịch mà ấm áp. "Về sau ta nghĩ các ngươi, liền lập tức chạy về." Diệp Tu thoại âm rơi xuống, nâng chung trà lên, mới phát hiện nước trà sớm đã mát ấu. "Ca, những năm này, ngươi cũng quá không dễ dàng." Diệp Vân đứng người lên, duỗi lưng một cái, cố ý dùng lười biếng ngữ điệu nói: "Ai nha, nghe nhiều như vậy đặc sắc cố sự, ta đều không rồi." "Ca, Tiểu Nam tỷ, các ngươi từ từ trò chuyện, ta về trước đi nghỉ ngơi rồi." Nói xong, không đợi hai người đáp lại, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi đình viện, lưu lại Diệp Tu cùng Tiểu Nam ngồi đối diện nhau. Diệp Tu nhìn qua Diệp Vân nhẹ nhàng bóng lưng rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói: "Nha đầu này thật là, vẫn là như vậy con, không có chính hình, thật nên cho nàng tìm nhà chồng kiềm chế tâm tính." Tiểu Nam nhịn không được mím môi cười trộm, khỏe mắt quét nhìn rơi vào Diệp Tu trên thân, nói: "Công tử có chỗ không biết, Vạn Dương Tinh trên có không ít tuổi trẻ tuấn ngạn công tử ca, đều đối với tiểu thư lòng sinh ái mộ, còn sai người tới nói qua thân đâu." Diệp Tu nhíu mày hỏi: "A, vậy nàng làm sao không có động tĩnh?" Tiểu Nam rủ xuống tầm mắt, che miệng cười khẽ, nói: "Tiểu thư tầm mắt cao đâu. Nàng luôn nói, những người kia hoặc là phú hoa, hoặc là nhát gan, không có một cái bị kịp được công tử nửa phần. Nói muốn tìm, cũng phải tìm công tử dạng này mới được." "Ta..." Diệp Tu sững sờ, lập tức bật cười, nói: "Nha đầu này, chỉ toàn bắt ta trêu ghẹo." Tiểu Nam ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, nói: "Những năm này, tiểu thư thường nhắc tới ngài, rất nhớ ngươi." Nàng nói, đột nhiên liếc thấy trên bàn đá mát thấu chén trà, giật mình nói: "Nha, suýt nữa quên mất, công tử trà nguội lạnh, ta đi đổi ấm nóng đến." Nói liền muốn đứng dậy, cổ tay lại bị Diệp Tu một thanh nắm lấy. Lòng bàn tay của hắn ấm áp, xúc cảm rõ ràng mà hữu lực. Tiểu Nam thân thể hơi cương, ngước mắt đụng vào Diệp Tu thâm thúy đôi mắt, không khỏi thẹn thùng đứng lên, cấp tốc cúi đầu xuống. Diệp Tu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào nàng trên gương mặt xinh đẹp, cười hỏi: "Nàng nhắc tới ta, vậy còn ngươi? Những năm này, có hay không?" nhắc tới qua ta. Tiểu Nam thính thai hồng đỏ, tuyệt mỹ tú ỷ hiệp hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vặn. Muốn. Diệp Tu cười thầm trong lòng, hơi chút dùng sức, liền đưa nàng kéo đến ních lại gần mình. Tiểu Nam thuận thế bị hắn ôm vào lòng, nàng không có dãy rủa, ngược lại rất tự nhiên đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Bên nàng quá mức, gương mặt dán vào áo của hắn, thấp giọng nói, là rất muốn. Mỗi một ngày đều đang nghĩ công tử. Ánh trăng vừa lúc xuyên qua đình viện khẽ hở, rơi vào hai người trùng điệp thân ảnh bên trên bảy. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Chương 1001 phát binh cứu viện 2, chương 1001 phát binh cứu viện 2. Tiểu Nam chỉnh lý hơi loạn vào áo, vụng trộm liếc mắt bên ngoài, xác định không người sau, nàng mới từ Diệp Tu gian phòng đi ra. Giờ phút này, nàng thái dương bên trên sợi tóc lộn xộn, trên gương mặt còn lưu lại chưa cởi đỏ ửng. Vừa đi xuống thang, đã thấy Diệp Vân ôm cánh tay, từ dưới hiên vòng vo đi ra, khóe miệng ngậm lấy một vòng rào hoạt dáng tươi cười. "Nha, đây không phải Tiểu Nam tỷ tỷ sao?" Diệp Vân kéo dài ngữ điệu, cười hắc hắc, nói: "Nhìn khí sắc này, tối hôm qua thế nhưng là..." Đặt thành mong muốn đi. Tiểu Nam mặt đằng một chút đỏ đấu, ngay cả bên tai đều nổi lên màu hồng. Nàng dậm chân, thanh âm vừa vội lại nhẹ, nói: "Tiểu thư, ngươi nói nhăng gì đấy?" "Nào có a." Thế nhưng là nói đến một nửa, nhớ tới tối hôm qua, lập tức hoảng hốt đứng lên. Diệp Vân tiến lên trước hai bước, cười hì hì nói: yên nào, ta hiểu. Nhìn bộ dáng này, ta về sau sợ là đến đổi bảo ngươi tiểu tẩu tử." "Tiểu thư." Tiểu Nam bị nói đến thẹn đến hoảng, hai tay che mặt, quay người cũng nhanh bước chạy ra. Diệp Vân nhìn xem bóng lưng của nàng, cười càng vui vẻ hơn, chính che miệng trộm vui lúc, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng mở cửa. Một bộ áo xanh Diệp Tu đi ra, áo bào sạch sẽ vương vức, sợi tóc dùng một chiếc châm gỗ buộc lên, thần sắc lạnh nhạt. Diệp Vân thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói: "Ca, vừa mới Lạc tông chủ phái người tới, nói bố trí đại trận sự tình, xin ngươi đi qua thương nghị cụ thể chi tiết đâu." Diệp Tu khẽ hất cằm, nói: "Tốt, ta liền tới đây." Đối với bố trí trận pháp, hắn đã có chủ ý. Trước đó tại Dương Sâm trong túi trữ vật, hắn phát hiện một cái huyền quang tỏa nguyên đại trận, chính là thượng cổ truyền thừa phòng ngự đại trận. Trận này không chỉ có thể hội tụ thiên địa linh khí ra cố bình chướng, càng có thể dẫn tinh thần chi lực hình thành tuyệt sát cấm chế, đối phó âm tà ma vật càng hữu hiệu. Dưới mắt Cách Hoa Tông chính là cần vững chắc phòng ngự thời điểm, môn này cổ trận vừa lúc có thể cần dùng đến. Suy tư một lát sau, Diệp Tu cất bước hướng chủ điện phương hướng đi đến. Đi vào chủ điện lúc, Lạc Vân Tiên đã mang theo mấy vị hạch tâm trưởng lao chờ đợi trong điện. Gặp hắn tiến đến, đám người cùng nhau đứng dậy, thần sắc cung kính: "Diệp minh chủ." Diệp Tu khẽ bước cằm, đi thẳng tới trong điện trước án, lấy tay từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản. Hắn đem ngọc giản bán ra, đẩy tới Lạc Vân Thiên trước mặt, giới thiệu nói: "Lạc tông chủ, đây là Huyền Quang Tỏa Nguyên Đại trận trận đồ cùng bố trí chi pháp. Trận này trở lên cổ tinh thần chi lực làm cơ sở, có thể tụ thiên địa linh khí vi bình chướng, càng có thể dẫn tinh huy hóa tuyệt sát cấm chế, đối với âm tà ma vật khắc chế cực mạnh. Các ngươi theo ngọc giản chỗ bày ra, lấy Cách Hoa Tông hiện hữu đại trận hộ sơn là dựa vào, mau chóng đem trận này bố trí xuống." Lạc Vân Thiên hai tay tiếp nhận ngọc giản, rót vào linh lực xem xét một lát, trong mắt đột nhiên sáng lên, kinh tán nói: "Tốt trận. Trận này huyền ảo phi phàm, viễn siêu tông ta hiện có trận pháp. Có trận này thủ hộ, Cách Hoa Tông nhất định có thể vững như thành đồng." "Diệp minh chủ yên tâm, chúng ta lập tức triệu tập trận pháp sư, ngày đêm không ngớt cũng muốn đem trận pháp bố thành." Mấy vị trưởng lao xích lại gần xem xét, cũng là liên tục lấy làm kỳ, nhao nhao đáp lời: "Cần tuân minh chủ hiệu lệnh." Chính nói ở giữa, Hương Hương công chúa đi lên phía trước, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo vài phần lo lắng. Nàng đối với Diệp Tu làm một lễ thật sâu, cắn môi, ấp úng nói: "Diệp đạo hữu, có chuyện, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ." Diệp Tu gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hỏi: "Hương Hương điện hạ mời nói." Hương Hương công chúa ánh mắt rủ xuống, trên mặt sầu lo, nói: "Mẹ ta sau chỗ Thần Quang Vương triều, bây giờ đã là nguy cơ sớm tối. Âm ma các đại quân thế công cực mãnh, tháng gần nhất đã công phá 87 tòa thành trì. Giờ phút này đã binh lâm kinh đô dưới thành. Mẫu hậu mặc dù xuất cấm quân tử thủ, có thể trong thành đại năng vốn là bởi vì gấp rút tiếp viện Sở Vân Tinh hao tổn hơn phân nửa, sợ là không chống được bao lâu." Nàng ngước mắt nhìn về phía Diệp Tu, cắn răng nói: "Vạn Dương Minh vừa lập, Thần Quang Vương triều nếu như mất, môi hở răng lạnh. Khẩn cầu Diệp đạo hữu xuất binh cứu viện, Hương Hương vô cùng cảm kích." Diệp Tu trầm ngâm một lát. Thần Quang tại Ly Hận giới, mặc dù khoảng cách Cách Hoa Tông rất xa, nhưng cũng là chống cự thế lực. Như Thần Quang Vương triều hủy diệt, Ly Hận giới nhất định thất thủ, tại liên minh bất lợi. Mà lại Thần Quang Vương triều nữ đế cùng Cách Hoa Tông tông chủ Lạc Vân Thiên lại là vợ chồng. Bất quá, nghe nói vợ chồng bọn họ quan hệ bình thản như nước, càng giống là minh hữu quan hệ. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút tình cảm. Cái này Lạc Vân Thiên không ra mặt, lại làm cho nữ nhi của hắn ra mặt, có lẽ là hắn cố ý gây nên. Bởi vì Hương Hương công chúa đối với hắn có ân, hắn không tiện cự tuyệt. Lão gia hỏa này thật đúng là sẽ tính toán. Tính toán, hiện tại cũng không cần thiết cùng hắn so đo những vật này. Dù sao, lão già này giờ phút này xác thực rất gian nan, còn muốn trấn thủ Cách Hoa Tông. Vậy chỉ có thể chính mình đi đến. Diệp Tu gật đầu nói: "Lẽ ra cứu viện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành." Hương Hương công chúa nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tràn ra dáng tươi cười, thật sâu vai chào, nói: "Đa tạ Diệp đạo hữu." Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ vung lên, một đạo lưu quang từ trong túi chứa vật bay ra, ở ngoài điện trên quảng trường đống nhiên phóng đại. Chính là một chiếc cao dài tiên châu. Hương Hương công chúa giới thiệu nói: "Có nó thay đi bộ, nhanh nhất 5 ngày liền có thể đến kinh đô." Diệp Tu gật đầu: "Tốt." Hắn quay đầu đối với Lạc Vân Tiên nói: "Thông môn cùng trận pháp sự tình, liền vất vả Lạc tông chủ." Lạc Vân Tiên chắp tay nói: "Diệp minh chủ yên tâm, chúng ta định bảo vệ tốt Cách Hoa Tông, lặng chờ tin lành." Diệp Vân cùng Tiểu Nam sớm đã nghe hỏi chạy đến, giờ phút này cũng đi theo Diệp Tu sau lưng. Đám người đạp vào Tiên Châu sau, trong nháy mắt Tiên Châu như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, hướng phía Thần Quang Vương triều kinh đô phương hướng mau chóng bay đi. Chương 1002 người yêu nữ này, không biết xấu hổ. Một, chương 1002 người yêu nữ này, không biết xấu hổ. Một, Tiên Châu phá vỡ tầng mây, chính lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không. Bên ngoài khoang thuyền tỏa ra ánh sáng lung linh, đem Diệp Tu đám người thân ảnh phản chiếu mông lung. Diệp Vân chính nằm ngoài cửa sổ mạn tàu vừa nhìn bên dưới phương sơn xuyên như co lại hơi bức tranh, đột nhiên ồ lên một tiếng, chỉ về đằng trước, nói: "Đó là cái gì?" Lời còn chưa dứt, Tiên Châu chấn động mạnh một cái, phảng phất đụng phải hàng rào vô hình. Lập tức, Tiên Châu bỗng nhiên đình trệ trên hư không, đầu thuyền bộ vị đã nứt ra một cái độc lớn. Đám người đứng không vững, kém chút bắn ra Tiên Châu, lại bị Diệp Tu một đạo tiên nguyên chi lực lôi kéo ở, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Hương Hương công chúa sắc mặt đại biến, đưa tay bấm niệm pháp quyết ổn định thân thuyền, trầm giọng nói: "Đáng chết, cái này chịu là có người cố ý bố trí không gian cấm chế, ngăn lại đường đi của chúng ta." Diệp Tu nghe vậy, lông mày trầm xuống, chậm rãi đi đến đầu thuyền, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cương phong. Chỉ gặp phía trước ngoài trăm dặm trong hư không, lít nha lít nhít đứng thẳng mấy trăm đạo thân ảnh. Những người này đều là thân mang xích hồng pháp bảo, chân đạp màu đỏ hỏa cầm, xoay quanh trên hư không. Người cầm đầu là cái thân mang phi sắc cung trang nữ tử, dáng người thướt tha, giữa lông mày mang theo câu người mỹ ý, khóe miệng ngậm lấy câu người hồn phách mỹ tiếu. Hương Hương công chúa đến gần Diệp Tu bên người, nhìn về phía trước, đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện đầy lửa giận, nói: "Diệp đạo hữu, phía trước chính là Thiên Hàng giới đệ nhị đại tông môn Thiên Phượng Thần Tông địa giới. Nữ nhân kia chính là Thiên Phượng Thần Tông tông chủ Phượng Mị Nhi. Bọn hắn đã đầu nhập vào yêu ma, là cố ý chặn đường chúng ta." Phượng Mị Nhi cười duyên mở miệng, nói: "Hương Hương điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói điện hạ muốn đi Thần Quang Vương triều Việt Bình. Đáng tiếc a, con đường này các ngươi đi không thông." Hương Hương công chúa gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nổi giận nói: "Phượng Mị Nhi, ngươi tiện nhân kia. Thiên Phượng Thần Tông chính là Thiên Hàng giới uy tín lâu năm tông môn, lại cũng đầu nhập vào âm ma các, cầm là yêu ma chó săn. Các ngươi liền không sợ bị tiên lôi đánh xuống sao?" Phượng Mị Nhi che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là khinh thường, nói: "Nha, tiểu nha đầu, nhanh mồm nhanh miệng a. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt? Bây giờ âm ma các thế lớn, Vạn Dương tinh vực sớm muộn là thiên hạ của bọn hắn, chúng ta bất quá là sớm xếp hàng thôi. Ngược lại là các ngươi, đều là chút tàn binh bại tướng, còn muốn cùng âm ma các chống lại. Thật sự là buồn cười đâu." Nàng ánh mắt đảo qua Diệp Tu, đột nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp thiếu niên kia một bộ áo xanh, khí tức nội liễm, càng nhìn không thấu sâu cạn, lập tức, nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh nghi, nói: "Các hạ là người nào? Vì sao muốn cùng Cách Hoa Tông cùng một chỗ? Ngươi như bỏ gian tà theo chính nghĩa, nô gia tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Liền xem như là các hạ dạng này mỹ thiếu niên, trải giường chiếu xếp chăn, bưng trà đổ nước, cũng là có thể a." Thanh âm kia yêu mị tận xương, cực điểm mị hoặc, để cho người ta tê dại. Hình như có dòng điện lướt qua linh hồn, để cho người ta xốp giòn dã rời mềm. Chỉ là, Diệp Tu thần sắc bất động, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng là Tiên Châu bên trên một chút các đệ tử đều mặt đỏ tới mang tai, gót chân ra rời, đứng không vững. Diệp Vân nghe vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mày liễu dựng thẳng, nói: "Người yêu nữ này, đơn giản không biết xấu hổ, còn dám dùng loại này yêu mị thanh âm mê hoặc nhân tâm." Phượng Mị Nhi hình như có ý nhô lên bộ ngực đầy đặn, tiểu mị cười một tiếng, nói: "Ngươi quản được sao? Lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu, không có nam nhân ưa thích. Hắc hắc, chỉ có ta như vậy nữ nhân mới sẽ làm cho nam nhân mê muội. Không biết vị công tử này ý như thế nào?" Diệp Vân tức giận đến sù lông, cả giận nói: "Đây là ca ca ta, người yêu nữ này ít đến lôi kéo làm quen. Ca ca ta một người giết lùi mấy triệu ma quân, các ngươi tính là cái gì?" Phượng Mị Nhi bọn người nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, lộ ra vẻ hoảng sợ, nói: "Cái kia giết lùi ma quân người lại là ngươi?" Diệp Tu ánh mắt lại rơi tại Phượng Mị Nhi sau lưng hư không, cười nhạt một tiếng, nói: "Lão giả, đừng che giấu. Nếu đã tới, vậy liền ra đi." Chỉ gặp Phượng Mị Nhi phía sau vạn trượng hư không đống nhiên vặn mèo, dần dần hiện ra một đạo ánh lửa màu đỏ. Một bóng người đạp không mà ra. Đó là cái thân mang tử văn pháp bảo lão giả, râu tóc đều là đỏ, hai mắt hơi khép, quanh thân tản ra bàng bạc uy áp. Chính là Thiên Phượng Thần Tông thái thượng trưởng lão, Phượng Liệt, lục chuyển tán tiên tu vi. Phượng Liệt giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, sinh hồng trong con mắt giấy lên hai đóa hỏa diễm, cười lạnh nói: "Tiểu bối, thức thời một chút, thúc thủ chịu trói, không phải vậy đừng trách lão phu không khách khí." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay, sau lưng hư không đống nhiên xé rách. Một tôn toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự đỉnh thình lình hiện hiện. Đỉnh kia ba chân mà đứng, có vạn trượng độ cao, thân đỉnh đúc đầy phức tạp phượng văn, miệng đỉnh dâng lên lấy sóng nhiệt cuộn cuộn, để chung quanh hư không cũng vì đó vặn mèo. Chính là Thiên Phượng Thần Tông chấn tông tiên khí, Hỏa Phượng Thần Đỉnh. Diệp Tu cười một tiếng, nói: "Lão giả, ngươi thật là sống ngắn đi. Ha ha, hoàng khẩu tiểu nhi vậy mà như thế vô lễ." Phượng Liệt quát khẽ một tiếng, Hỏa Phượng Thần Đỉnh ầm vang hạ xuống, mang theo phần tiên trừ hại uy thế, hướng phía Tiên Châu hung hăng đập tới. Miệng đỉnh bên trong, vô số lớn chừng bàn tay tiểu hỏa phượng bay nhảy cánh bay ra. Mỗi một cái đều do thuần túy nam minh ly hỏa ngưng tụ mà thành, lướt qua hư không, đem bốn bề tầng mây đều thiêu đến tư tư rung động, như tinh hỏa liệu nguyên giống như hướng phía Tiên Châu của tới. Tiên Châu bên trên vòng bảo hộ trong nháy mắt sáng lên, lại tại tiểu hỏa phượng va chạm bên dưới nổi lên gợn sóng, phát ra trận trận vụ vụ, giống như chống đỡ không nổi. Chương 1002 người yêu nữ này, không biết xấu hổ. 2, chương 1002 người yêu nữ này, không biết xấu hổ. 2. Hương Hương công chúa sắc mặt trắng nhợt, nói: "Diệp đạo hữu, lửa này Phượng Thần Đỉnh là Thiên Phượng Thần Tông bản nguyên tiên khí, Phượng Liệt lấy lục chuyển tán tiên tu vi thôi động, uy lực cực mạnh." Diệp Tu nhìn qua cái kia che khuất bầu trời cự đỉnh cùng đầy trời hỏa phượng, thần sắc bình tĩnh như trước, thản nhiên nói: không gì hơn cái này mà thôi. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đã cuốn lên bảng bạc tiên nguyên sóng lớn, để bốn bề hư không cũng hơi rung động. Siêu. Hắn hai chân tại tiên châu bong thuyền nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, như ánh sáng nhanh chóng tiếp cận thần đỉnh. Điên rồi sao? Còn muốn lấy nhục thân đối cứng tiên khí? Phượng Liệt thấy thế cùng thiếu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hỏa Phượng thần đỉnh chính là Thiên Phượng thần tông trấn tông chi bảo, trải qua vạn tái rèn luyện, liền xem như bắt chuyển tiên đế cũng cần kiêng kỵ ba phần, tiểu tử này còn muốn tay không đón đỡ. Có thể sau một khắc, Phượng Liệt tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ gặp Diệp Tu thân hình đã tới cự đỉnh phía dưới, hữu quyền bỗng nhiên nắm lại. Nắm đấm kia nhìn như phổ thông, lại tại nắm chặt sát na, có vô hình lực trường hội tụ, bốn bề thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào quyền phong, lại ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Phá! Quát khẽ một tiếng, dường như sấm sét vang vọng đất trời. Diệp Tu đấm ra một quyền, quyền phong xé rách trường không, lại trực tiếp xuyên thấu đầy trời hỏa phượng ngăn cản, hung hăng nện ở hỏa phượng thần đỉnh thân đỉnh phía trên. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền khắp nơi, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy. Cái kia vạn trượng cự đỉnh lại như lưu ly lóe ra vô số vết rách. Ngay sau đó, giang giác không ngừng bên hai, cả chiếc hỏa phượng thần đỉnh tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc, ầm vang vỡ vụn. Vô số đỉnh phiến lôi cuốn lấy còn sót lại hỏa diễm tứ tán bay ra, đánh tới hướng phía dưới Thiên Phượng Thần Tông đệ tử, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phốc! Hỏa Phượng Thần Đỉnh cùng Phượng Liệt Tâm Thần tương liên, đỉnh nát trong nháy mắt, hắn lọt vào phản vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mọi người tại đây đều cả kinh ngốc tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Miệng há mở, có thể nhét xuống trứng gà, lại một câu cũng nói không nên lời. Cái này mẹ nhà hắn chính là người, sợ là viễn cổ hung thú chuyển thế đi. Ngươi, ngươi có thể nát tông môn ta tiên khí? Phượng Liệt trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, lập tức giận dữ hét: "Lão phu liều mạng với ngươi." Hắn đột nhiên đưa tay, đem trong miệng máu tươi đều phun về phía không trung, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, còn sót lại tiên nguyên cùng đỉnh nát hỏa diễm mảnh vỡ điên cuồng hội tụ. Trong chốc lát, một cái che khuất bầu trời hỏa phượng hư ảnh tại hư không ngưng tụ, dương cánh ngàn dặm, linh vũ đốt phần thiên chi hỏa, tiếng rít chấn người thần hồn muốn nức. Nam Minh Ly Hỏa, thiêu tận vật vật. Phượng Liệt gào thét, theo túng hỏa phượng hướng phía Diệp Tu bổ nhào mà đi. Tiên Châu bên trên Hương Hương công chúa đám người sắc mặt kỳ biến, bực này lấy tinh huyết thúc dục thần thông, uy lực đã viễn siêu Phượng Liệt bản thân tu vi, đủ để phần diệt vạn dặm. Có thể Diệp Tu chỉ là nhàn nhạt nước mắt, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí bỗng nhiên hiện, mang theo vô thượng kiếm ý cùng chặt đứt hết thảy phong mang bắn ra, trong nháy mắt cùng hỏa phượng đụng vào nhau. Phanh, cái kia che khuất bầu trời hỏa phượng lại như bị lưỡi dao cắt ra gấm vóc, từ đỉnh đầu đến lông đuôi, bị chỉnh chỉnh tề tề chém làm hai nửa, sau đó hóa thành đầy trời hỏa tinh, tiên diệt vô tung. Kiếm khí dư thế không giảm, đảo qua phía dưới Thiên Phượng Thần Tông đệ tử, tiếng kêu thảm thiết liên miên vang lên. Mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ còn rải rác hơn 10 người chưa tỉnh hồn ngồi phịch ở hư không. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Có đệ tử sụp đổ thét lên, xoay người bỏ chạy. Phượng Mỹ Nhi sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dừng lại, thôi động độn quang liền muốn trốn vào tầng mây. Có thể nàng vừa động, một đạo càng nhanh kiếm khí đã đuổi kịp cổ của nàng. Phúc. Đầu lâu lăn xuống, yêu mị thân thể rơi thẳng xuống. Cuối cùng chỉ còn Phượng Liệt, thấy tình thế không ổn, đột nhiên xé rách hư không, muốn trốn vào kẽ hở không gian chạy trốn. Nhưng hắn vừa bước vào kẽ nứt hư không, một cái đại thủ lại bỗng nhiên nô ra, gắt gao nắm lấy thân thể của hắn. Còn muốn chạy? Diệp Tu thanh âm phát lạnh, cánh tay kéo một phát, lại trực tiếp đem Phượng Liệt từ kẽ nứt hư không bên trong ngạnh sinh sinh nắm chặt đi ra. Phượng Liệt hoảng sợ thét lên, liều mạng giãy giụa, lại bị Diệp Tu giống như xách con gà con nhấc trong tay. "Tha, tha mạng." Diệp Tu ánh mắt không có chút nào gần sóng, một tay khác nâng lên, nắm quyền rơi xuống. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. "Phanh!" Một quyền nện ở Phượng Liệt trên đầu lâu, xương sọ vỡ vụn. "Phanh!" Lại một quyền, thân thể xương cốt đứt gãy. Bất quá ba quyền, vị này Thiên Phượng Thần Tông thái thượng trưởng lão, lục chuyển tán tiên, liền bị đánh chết tươi, hóa thành một bãi mơ hồ huyết nục, ngay cả thần hồn đều bị chấn nát, triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. Trên hư không, chỉ còn Tiên Châu nhẹ nhàng trôi nổi, cùng phía dưới còn sót lại mười mấy tên Thiên Phượng Thần Tông đệ tử, doa đến toàn thân run rẩy, liền chạy trốn, khí lực cũng bị mất. Diệp Tu trở xuống Tiên Châu, phủi tay bên trên cho bụi, phảng phất chỉ là nghiền chết mấy cái sâu kiến, đối với Hương Hương công chúa nói: "Đường thông, tiếp tục đi đường đi." Hương Hương công chúa còn chưa có lấy lại tinh thần, thẳng đến nhìn thấy Vân Đạm Phong khinh Diệp Tu đứng tại bên người nàng, nàng vừa rồi giật mình. Trước đó, Diệp Tu tại Cách Hoa Tông bên ngoài, chém giết ba vị đầu ma, đó là cách mấy trăm dặm xa, còn lâu mới có được tại bên người nàng trực quan như vậy. Một quyền kia ẩn chứa lực lượng để linh hồn nàng cũng hơi run rẩy. "Trời ạ, gia hỏa này đã trải qua cái gì, hiện tại đến cùng là cái gì tồn tại kinh khủng a?" Chương 1003 đến chậm, chớ trách, chương 1003 đến chậm, chớ trách. Thần Quang Vương triều kinh đô. Giờ phút này, cái kia to lớn nguy nga thành trì bị nồng đậm huyết tinh cùng ma khí bao phủ. Ngoài thành, đen nghị tâm ma đại quân giống như thủy triều vào tới, một chút nhìn không thấy bờ. Đến hàng vạn mà tính ma binh cầm trong tay cốt nhận, ma thương, gào thét đụng vào hộ thành đại trận trên màn ánh sáng. Màn sáng kia vốn là do vương triều lịch đại tích lũy linh mạch cùng trận cơ trèo chống, bây giờ lại hiện đầy vết rách. Đây là bởi vì đêm qua âm ma các ba vị ma soái liên thủ thôi động vạn thi phệ hồn trận, lấy mấy triệu sinh hồn làm tế, ngạnh sinh sinh xé mở màn sáng một góc. Nếu không có nữ đế Triệu Linh Khê tự mình dẫn cấm quân liều chết bổ huyết, sợ là giờ phút này ma binh đã công phá ngoại thành đại trận, tràn vào trong thành. Ngoài thành đại doanh, một vị người mặc áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm lão giả đứng chắp tay. Bên cạnh hắn đứng thẳng hai vị khí tức âm lãnh ma tướng. Lão giả này chính là âm ma các phó các chủ âm sát ma quân. Âm sát ma quân cười lạnh nói: "Triệu Linh Khê ngược lại là có khí phách, đáng tiếc là linh mạch đã bị chúng ta chặt đứt bảy đầu, hẳn là sống không qua ngày mai." Bên trái Độc Nhãn Ma cười gần nói: "Ma quân, nếu như không để cho nhỏ mang đội tiên phong sông một lần, đêm qua lỗ hổng kia chỗ, quân coi giữ đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả hoàng thất cung phụng đều gây ba vị, lại đụng một cái, đảm bảo có thể xé mở một đầu lỗ hổng." Âm Sát Ma quân lắc đầu nói: "Không đội, trong thành những đồ hèn nhát kia, đêm nay sẽ phối hợp tác chiến chúng ta. Chỉ cần đêm nay nội ứng ngoại hợp, liền có thể nhất cử cầm xuống Thần Quang Kinh Đô." Hoàng cung chỗ sâu, Tử Thần Điện bên trong, Triệu Linh Khê một bộ huyền giáp, trên áo giáp hiện đầy máu tươi, tóc dài lộn xộn, tuyệt mỹ lệ y hiệp hiện đầy vẻ mệt mỏi, nhưng là đôi mắt đẹp lại kiên định lạ thường. Nàng chính là Hương Hương công chúa mẫu thân, Thần Quang Vương triều nữ đế, chấp trưởng vương triều gần ngàn năm. Báo, bệ hạ ngoài điện một chút đại thần cùng hoàng thân quốc thích cầu kiến. Đột nhiên, một tên thái giám vội vàng đi vào, quỳ xuống đất bẩm báo. Triệu Linh Khê nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, sầm mặt lại, nói: "Tiên." Chỉ gặp một đám người vẻ mặt nghiêm túc xâm nhập trong đại điện. Cầm đầu chính là hộ bộ thượng thư Lý Tung, quỳ xuống đất khóc ròng nói: "Bệ hạ, không có khả năng lại chống a. Bảy đầu chủ mạch bị đoạn, hộ thành đại trận linh lực dự trữ chỉ còn ba thành. Đêm qua tây thành sừng lại sập, cấm quân hao tổn mấy vạn. Kinh đô chỉ sợ là chống đỡ không nổi đi." Bên cạnh hắn mấy vị thế gia gia chủ nhao nhao phụ họa, gật đầu nói phải. Bây giờ tình huống này, chỉ có thể là hàng mới có thể bảo trụ cơ nghiệp. An Viễn Hầu lấy đầu chạm đất, cao giọng nói: "Bệ hạ, chúng thần cũng không phải là tham sống sợ chết. Có thể âm ma đại quân chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, kỳ thế ngập trời. Trong thành bách tính đã đứt lương hai ngày a, mà kinh đô lại tứ cố vô thần, sớm muộn thất thủ." Lễ bộ thượng thư Chu Hiển cũng ra khỏi hàng con người, thở dài: "Thần cả gan góp lời, không bằng tạm thời nhường nhịn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta Thần Quang Vương triều, tương lai luôn có lại nổi lên ngày a. Tạm thời nhường nhịn." Hà Gian Vương Triệu Thừa Liệt bỗng nhiên xoay người, nhìn hằm hằm Chu Hiển, cười lạnh: "Chu thượng thư, lời này của ngươi sợ không phải muốn ta chờ đầu hàng đi. Ta Thần Quang Vương triều há có thể cùng yêu tà làm bạn, chỉ sợ lịch đại tổ tiên cũng sẽ không đáp ứng." Chu Hiển sắc mặt trắng nhợt, lại cứng cổ nói: "Vương gia chớ có hành động theo cảm tính. Bây giờ tặc thế quá lớn, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách." Trong điện lập tức ồn ào lên. Chủ hàng cùng chủ chiến hai phái tranh chấp không ngớt. Triệu Linh Khê ngồi yên nguyên địa, từ đầu đến cuối không phát một lời. Chỉ là, tiếng cãi vã lại càng lúc càng lớn, nàng cũng nhịn không được nữa, nổi giận quát nói: "Đều im ngay." Tiếng cãi vã im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng. Triệu Linh Khê con ngươi băng lánh liếc nhìn đám người, cắn răng, nói: "Ta Thần Quang Vương triều lập thế 13.7005, trải qua 12 lần hạo kiếp, chưa bao giờ có bỏ thành mà chạy đế vương. Ngoài thành bách tính tại vì chấm gìn giữ đất này, cấm quân tại vì chấm tử chiến. Chấm như lui, xứng đáng dưới mặt đất liệt tổ liệt tông, xứng đáng trên tường thành những thi cốt kia sao?" Dừng một chút, nàng lại chém đinh chặt sắt địa đạo. Linh mạch khô kiệt, lợi dụng hoàng thất bí khố tiên tinh tục trận. Binh lực không đủ, chấm tự mình dẫn cung nữ, thái giám thượng thành. Gây mất lương, chấm cùng bách tính cùng uống máu nước. Chỉ có một con đường chết, dĩ tạ thiên hạ, tuyệt không đầu hàng hai chữ. Vừa mới nói xong, đám người hoặc mừng rỡ, hoặc che mặt thở dài. Đột nhiên, ngoài điện đống nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên tùy tùng lộn nhào xông tới, nói: "Bệ hạ, bệ hạ, Cách Hoa Tông." Cách Hoa Tông rốt cục truyền đến tin tức. Lạc Tông chủ truyền âm nói: "Vài ngày trước, Hương Hương công chúa mang đến cao nhân, chính đêm tối gấp rút tiếp viện kinh đô." Trong điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó vang lên thấp giọng nghị luận. Lý Tung cười lạnh một tiếng, nói: "Cao nhân, gấp rút tiếp viện." Đơn giản buồn cười. Từ Cách Hoa Tông đến kinh đô, ven đường 17 cái tông môn, cũng có 13 cái đầu âm ma cát. Thiên Phượng Thần Tông càng là trực tiếp thiết lập trạm chặn đường. Bực này thời điểm, ai sẽ đến trôi lần này vũng nước đục? Sợ là đã sớm thành ma binh khẩu phần lương thực. An Viễn Hầu cũng đi theo gật đầu. Lý Thượng Tư nói đúng. Theo lão thần nhìn, cái này hơn phân nửa là Cách Hoa Tông kế hòa bình. Bệ hạ chớ có dễ tin. Triệu Linh Khê lại chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã mất nửa phần dao động. Nàng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định, nói: "Tin hay không, đều không trọng yếu. Chấm sẽ thủ đến một khắc cuối cùng. Dù là chỉ còn một binh một tốt, kinh đô này cửa thành cũng sẽ không hướng yêu ma rộng mở." Gặp nữ đế kiên quyết như thế, Lý Tung cùng Chu Hiển bọn người nhìn chăm chú một chút, trong mắt lộ ra vẻ ngoan lệ bảy. Hôm sau giờ ngọ, liệt nhật bị đầy trời ma khí che lấp, bầu trời đen như mực. Thần Quang Vương triều kinh đô chiến cuộc đã toàn bộ thối nát. Giờ phút này, ngoại thành đại trận đã phá, cũng không phải là bị ma quân cường công phá vỡ, mà là Lý Tung, Chu Hiển mấy chục vị chủ hàng phái quan viên, thừa dịp quân coi giữ thay quân thời khắc đột nhiên nổi lên. Hà Gian Vương Triệu Thừa Liệt dục huyết phân chiến, cuối cùng không địch lại, chiến tử xa trường. Thẳng đến cuối cùng một hơi đoạn tuyệt, hắn thẳng tắp thân thể như tiêu thương đứng thẳng tại đầu tường. Ngoại thành thất thủ sau, Triệu Linh Khê chỉ có thể lui giữ nội thành. Nội thành đại trận là hoàng thất sau cùng bình chướng, do lịch đại tiên đế Long Khí cùng bí khố tiên tinh chèo chống. Chỉ là, giờ phút này đại trận cũng nổi lên bất ổn gợn sóng, bởi vì ma binh giống như thủy triều trào lên ngoại thành đường phố, dẫn qua bách tính thi cốt, không ngừng mà va chạm nội thành màn ánh sáng. Âm Sát Ma quân đạp không mà đứng, cười ha ha, nói: "Triệu Linh Khê, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngươi lại thấy rõ ràng, ngoại thành đã phá, nội thành sống không qua một canh giờ. Chỉ cần ngươi mở cửa thành ra đầu hàng, bản quân có thể bảo vệ ngươi hoàng thất huyết mạch bất diệt, như thế nào?" Triệu Linh Khê đứng nghiêm, ngữ khí kiên định, nói: "Châm tiên tổ từng nói, thần quang thổ địa có thể bị dẫm đạp, nhưng thần quang sống lưng không có khả năng cong. Ngươi muốn chiến, liền chiến." Âm Sát Ma quân giống như là nghe được cái gì cho cười, phát ra một trận làm cho người dùng mình nhe răng cười, nói: "Khá lắm mạnh miệng nữ đế. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản quân vô tình." Hắn đông nhiên đưa tay, bên người Độc Nhãn Ma tướng lập tức hiểu ý, giơ lên cốt nhận cao giọng quát tầm lên: "Các huynh đệ, phá thành đằng sau, cướp bóc đốt giết, tùy ý làm bậy." Ha ha ha. Ma binh tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Triệu Linh Khê nắm chặt kiếm trong tay, sau lưng cấm quân nhao nhao giơ lên binh khí, ngay cả những cái kia nguyên bản phụ trách phục vụ cung nữ, thái giám cũng nhặt lên trên đất đao gậy tàn kiếm, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đen như mực tầng mây đột nhiên bị một đạo sáng chói kim quang xé rách. Chỉ gặp một chiếc mạ vàng tiên châu phá vỡ ma khí, như là sao chổi xẹt qua chân trời. Tiên châu tốc độ nhanh đến kinh người, thoáng qua liền đã tới nội thành trên không. Trên thuyền mơ hồ truyền đến âm thanh trong trẻo. Đến chậm, chớ trách. Tiên châu treo ở nội thành trên không, một đạo áo xanh thân ảnh đạp không mà ra. Người thiếu niên dáng người thẳng tắp, chân đạp hư không, tóc đen phi dương. Cặp con mắt kia bình tĩnh không lay động, đảo qua phía dưới núi thây biển máu chiến trường, có chút ngưng tụ. Mẫu thân. Hương Hương công chúa theo sát phía sau, rơi vào Diệp Tu bên người, nhìn qua trên cổng thành huyền giáp thân ảnh, nước nở nói: "Chúng ta tới." Triệu Linh Khê gặp nữ nhi trở về, bên môi nết một vòng dáng tươi cười, nói: "Nữ nhi ngoan, trở về liền tốt." Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Tu trên thân, gặp cái này thiếu niên áo xanh mặc dù nhìn như tuổi trẻ, quanh thân lại quanh quẩn lấy làm người sợ hãi uy áp, không khỏi thất kinh. Đây cũng là nữ nhi trong miệng cao nhân. Âm sát ma quân meo lại mắt đánh giá Diệp Tu, thấy đối phương bất quá là người thiếu niên bộ dáng, lại thấy hắn sau lưng bất quá mấy trăm người, lập tức cười nhạo lên tiếng, nói: "Chỉ bằng các ngươi chút người này, cũng dám đi tìm cái chết." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên phất tay, cho bản quân cầm xuống. Trong chốc lát, bốn tên khí tức gầm lánh ma tướng đằng không mà lên. Cầm đầu hai người là tứ chuyển tán tiên tu vi, hai người khác cũng là tam chuyển đỉnh phong. Phía sau bọn họ đi theo mấy ngàn ma quân, một mảnh đen kịt như cá giết sang sông, hướng phía Diệp Tu bọn người đánh tới. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, Thái Huyên Ma Long kích nhẹ nhàng chấn động. Ông. Trong tay hắn Thái Huyên Ma Long kích trong nháy mắt bắn ra ước vạn lôi đỉnh, hư không lập tức hóa thành một mảnh lôi hải. Ầm ầm. Vô số đạo lôi đỉnh bắn ra, như phong ba sóng biển giống như quét sạch mà ra. Cái kia tứ chuyển ma tướng bị lôi đỉnh chính diện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành than cốc, qua trong giây lát vỡ nát thành bột mịn. Tam chuyển ma đem muốn bỏ chạy, cũng bị lôi đỉnh đánh nát. Mấy ngàn ma quân càng giống là bị cuồng phong tạo lạc diệp giống như, trong nháy mắt bị lôi đỉnh đánh cho hôi phi yên diệt. Trong chốc lát, hư không vì đó nhất định, chỉ còn lại thiếu niên áo xanh cầm kích mà đứng. Triệu Linh Khê cầm kiếm tay bỗng nhiên siết chặt, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nàng sống 2000 năm, còn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy lôi đỉnh chi lực, có thể lấy lực lượng một người, liền trong nháy mắt dẹp tiên mấy ngàn ma quân cùng bốn tên cao giai ma tướng. Quân coi giữ các tướng sĩ mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Âm sát ma quân trên mặt nhe răng cười cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào, cả kinh nói: "Người này là ai?" Một bên ma soái biến sắc, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Ma quân, hắn chính là tại Cách Hoa Tông bên ngoài chém giết ta ba tên ma soái cường giả bí ẩn." Âm sát ma quân hung ác nham hiểm ánh mắt che kín vẻ ngân lệ, quắc: "Lại là kẻ này, vậy liền đoạn không thể lưu." Chương 1004 nhục thân đối cứng, chương 1004 nhục thân đối cứng. Oeng. Âm sát ma quân trên mặt chấn kinh cấp tốc hóa thành sát ý ngút trời. Thất chuyển tiên đế cấp uy áp như mây đen áp đỉnh giống như trải rộng ra, làm cho nội thành màn sáng đều kịch liệt lay động. Nguyên lai là ngươi nghiệt chứng này, nhiều lần hỏng ta âm ma các đại sự, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chịu hồn luyện phách, gian đe. Hắn quát chói tai một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Tay trái vừa lật, một cái đen như mực bình gốm trống rỗng hiện hiện. Miệng bình tràn ngập nồng đậm huyết vụ, mơ hồ có thể nghe được vô số oan hồn rú thảm. Đúng là hắn bản mệnh tiên khí thị huyết ma bình. Tay phải lắc một cái, một mặt bạch cốt là cán, ra người là mặt cờ phướn bay phất phới. Vô số thê lương oán hồn chim nổi, hóa thành che khuất bầu trời quỷ ảnh. Chính là cao giai tiên khí dẫn hồn cờ. Đi. Âm sát ma quân hét lớn một tiếng, giận chỉ Diệp Tu. Thị huyết ma trong bình huyết quang tăng vọt, hóa thành một đạo ăn mòn vạn vật huyết hà cọ rửa mà đi. Dẫn hồn cờ lay động, ngàn vạn oán hồn hội tụ thành một cỗ xé rách thần hồn âm phong quỷ khiếu, quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, một đầu trượng cao ma khuyển từ trong ma khí thoát ra. Cái kia khuyển sinh tam nhãn, ở giữa mắt dọc lóe ra màu đỏ tươi tà quang. Đúng là hắn nuôi dưỡng ngàn năm linh thú tam nhãn ma khuyển. Ma khuyển gầm nhẹ một tiếng, tam nhãn đều mở, bắn ra ba đạo ánh sáng xám, lại trực tiếp xé rách không gian xung quanh. Âm sát ma quân biết Diệp Tu lợi hại, cho nên không giữ lại chút nào, vừa ra tay chính là kinh khủng sát chiêu. Đối mặt cái này ba thứ kết hợp hùng mãnh thế công, Diệp Tu bình tĩnh như trước. Trong tay hắn Thái Huyên Ma Long kích tách ra quang mang chói mắt, chiếu rọi hư không. Oeng. Ước vạn tử điện lôi xà bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một mảnh mênh mông lôi hải, ngang nhiên đụng vào cái kia ngập trời huyết hà. Ầm ầm. Giữa thiên địa bộc phát ra đình thai nhức có quanh mình. Chí Dương Chí Cương lôi đỉnh chính là cái kia ô hế huyết hà khắc tinh, càng đem huyết hà nổ tung. Phốc. Thị huyết ma giáp chấn động mạnh một cái, âm sát ma quân nhận phản vệ, hắn miệng phun máu tươi, một mặt kinh ngạc. Giờ phút này, vô số âm hồn phát ra rít lên, trùng kích Diệp Tu thức hải. Hắn không chút nào hoảng, bàng bạc lực lượng thần hồn ngưng tụ thành vô hình hàng rào, đem âm hồn đều ngăn tại ngoại giới. Chợt, tay phải hắn vung lên, từ điện lôi đỉnh nổ tung, vô số âm hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời, hắn tay trái hư nhấc, luyện thiên đỉnh tăng vọt, như một tòa núi nhỏ ngăn trở tam nhãn ma khuyển ánh sáng xám. Cái kia ma khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, lướt qua hư không, lại thẳng đến Diệp Tu mà đi. Đã thấy một đạo che trời cây cối hư ảnh đột nhiên hiện hiện, đem ma khuyển đặt ở trên mặt đất, ầm ầm tiếng vang, đại địa sụp đổ. Trong lúc nhất thời, ma khuyển lại không thể động đậy. Gặp Diệp Tu ung dung không đổi, không chút hoang mang thi pháp ngăn trở âm sát ma quân tuyệt sát, đám người không khỏi giật mình. Chỉ là, Diệp Vân cùng Tiểu Nam trên mặt vẫn như cũ hiện đầy lo lắng. Dù sao, ca ca lần này đối mặt thế nhưng là hàng thật giá trị tiên đế. Cái kia kinh khủng tiên đế uy áp nghiền ép hư không, mây tầng vỡ vụn, để các nàng cảm giác ngạt thở. Người hôn tiểu tử này. Âm sát ma quân gặp Diệp Tu xuất thủ phá giải hắn sát chiêu, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. ma luân mắt khóa hư không. Hắn gặp thế công bị ngăn cản, trên trán vỡ ra một đạo mắt dọc, bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang phá toái hư không, thẳng đến Diệp Tu trùng quanh hư không. Chỉ gặp quanh người hắn không gian trong nháy mắt ngưng thực, phảng phất đóng băng. Một cỗ cường đại giam cầm chi lực muốn đem hắn triệt để định tại nguyên chỗ. Loại này giống như định thân chú khóa không gian định thần thông cực kỳ âm độc. Bình thường cường giả nếu là chúng chiêu, sẽ trong nháy mắt liền sẽ mất đi năng lực hành động. Nhưng mà Diệp Tu chỉ là hừ lạnh một tiếng, thể nội bàng bạc khí huyết tầm vang bộc phát, quanh thân huyệt khiếu phảng phất có ước vạn vũ trụ nhỏ sinh diệt. Trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn ngập trời. Cái kia cố không gian giam cầm chi lực lại bị ngạnh sinh sinh chống ra, thân hình hắn nhoáng một cái liền thoát khốn mà ra. Lập tức trong tay hắn Thái Huyên Ma Long kích hóa thành một đạo xé rách thiên địa màu tím lôi long nhào về phía Âm Sát Ma Quân. Cái này sao có thể? Âm Sát Ma Quân sắc mặt kinh biến, hắn đang muốn ra đòn sát thủ, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là trong nháy mắt liền tránh thoát không gian giam cầm trói buộc. Trên mặt của hắn hiện đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bất quá hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiểu tử này trên người đủ loại chỗ quỷ dị. Huyết Ma phân thân, Âm Sát Ma Quân vội vàng thi triển bảo mệnh thần thông. Nó quanh thân ma khí quay cuồng, trong nháy mắt phân hóa ra 999 đạo sinh động như thật huyết ảnh phân thân. Mỗi một đạo đều tản ra cùng hắn bản thể tương tự khí tức. Cái kia lôi long trực tiếp vồ hụt, mà thừa dịp này khoảng cách, hơn ngàn huyết ảnh phô thiên cái địa hướng Diệp Tu đánh tới. Thoáng chốc, đầy trời sắc cơ, huyết quang che trời. Diệp Tu ánh mắt như điện, không nhúc nhích chút nào. Hắn chập ngón tay như kiếm, một cỗ phá diệt vạn pháp vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời, bắn về phía cái kia 999 đạo huyết ma phân thân. Xuy xuy xuy, kiếm khí những nơi đi qua, huyết ảnh phân thân như là bị liệt dương chiếu xạ tuyết động, nhao nhao tán loạn chôn vùi. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, đầy trời huyết ảnh liền bị quét sạch không còn. Kiếm ý này, Âm Sát Ma Quân hãi nhiên thất sắc. Hắn không nghĩ tới máu của mình ảnh phân thân thần thông lại bị đối phương dễ dàng như thế phá vỡ, mà đạo kiếm ý này để hắn đều cảm giác sợ hãi. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được đối mặt mình là một cái cường đại cỡ nào tồn tại. Ma luân giang thế, vạn ma hóa thân. Hắn cuồng hống một tiếng, triệt để liều mạng. Phía sau hư không đông nhiên bật mèo, một cái cự đại đen kịt ma luân đống nhiên hiện hiện, trong khi chuyển động tản mát ra khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, vô tận ma khí từ ma luân bên trong tuôn ra. Đạt được ma luân gia trì, Âm Sát Ma Quân cả người hóa thành một tôn ngàn trượng độ cao to lớn yêu ma, tản mát ra viễn cổ thần ma khí tức khủng bố. Trong thành ức vạn sinh linh thấy cảnh này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử dừng ở đây rồi. Âm Sát Ma Quân nhe răng cười một tiếng, chợt cô động một đạo quyền ấn vung ra. Quyền ấn kia lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng, khiến cho hư không xuất hiện đạo đạo đen kịt vết nứt. Một quyền này khủng bố đến cực điểm, trong chốc lát để thiên địa ảm đạm phai mờ. Ngàn trượng yêu ma quyền ấn vung ra sát na, ngoài thành ma quân trong nháy mắt sôi trào. Ma quân uy vũ, nghiền nát tiểu tử kia, công phá kinh đô, uống máu cuồng hoan. Mấy trăm vạn ma binh hưng phấn gào thét. Trên cổng thành, Triệu Linh Khê thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Quyền ấn kia bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, để nàng vị này chấp trưởng vương triều ngàn năm nữ đế đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Thất chuyển tiên đế một kích toàn lực, căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ. Nàng nhìn qua trong hư không thiếu niên áo xanh thân ảnh, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tuyệt vọng bao phủ. Diệp đạo hữu, Hương Hương công chúa cả kinh kêu lên. Diệp Vân nắm chặt tiểu nam tay, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đã không dám nhìn. Nàng muốn hô thứ gì, lại bị uy áp kinh khủng kia bóp chặt tiết hầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hủy diệt quyền ấn không ngừng tới gần. Tiểu nam sắc mặt tái nhợt, bờ môi mím thật chặt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu. Ngay tại thiên địa này cùng tịch sát na, Diệp Tu động. Hắn không tiếp tục thôi phát lôi đỉnh, không có tế ra tiên khí, thậm chí ngay cả quanh thân tiên nguyên đều thu liễm về thể nội. Đối mặt núi nhỏ kia giống như quyền ấn cực lớn, hắn giơ lên hữu quyền. Chỉ gặp vô số đạo nhỏ xíu kim quang từ hắn trong lỗ chân lông chảy ra, thuận kinh mạch du tẩu, cuối cùng hội tụ ở quyền phong. Đó là toàn thân hắn lực lượng, là thái cổ lôi long thể cực hạn cô đọng, là dương thần cấp rèn luyện mà ra lực lượng kinh khủng, là tiêm ẩn thể nội đạo cốt cùng đạo phôi toàn lực bộc phát. Hắn dự định lấy nhục thân đối cứng. Một vị kiến thức rộng rãi hoàng thất lao cung phụng lập tức minh bạch Diệp Tu muốn làm gì. Trong đôi mắt đục ngầu kia hiện đầy kinh hãi. Ai cũng biết Âm Sát Ma Quân một quyền này ngưng tụ ngàn trượng ma khu toàn bộ lực lượng, lôi cuốn mê mội vòng khí tức hủy diệt. Đừng nói nhục thân, liền xem như cực phẩm tiên khí sợ cũng muốn bị hoành thành mảnh vỡ. Có thể Diệp Tu trong ánh mắt không chút do dự, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Hắn phóng lên tận trời, nắm hữu quyền vung ra. Giờ phút này, hữu quyền như là một viên thu nhỏ thái dương, bắn ra cực hạn quang mang. Muốn chết. Ngàn trượng yêu ma trong miệng phát ra đinh thai nhức óc gào thét, quyền ấn ra tốc rơi xuống, cùng Diệp Tu nắm đấm ầm vang chạm vào nhau. Oeng. Trong chốc lát, quyền ấn cùng nắm đấm tiếp xúc địa phương, sáng lên quang mang chói mắt, vang lên vạn đạo tiếng oanh minh như kinh lôi. Chỉ gặp trung ương quang mang chỗ khuyết tán ra năng lượng, tại hư không nhấc lên kinh thiên gợn sóng, không gian run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn này. Muốn biết ai mới là người thắng sau cùng. Đã thấy một đạo áo xanh thân ảnh, từ điểm bạo tạc nhanh lùi lại, hai chân đạp ở không gian lại ấn ra hai đạo vỡ tan vết tích. Đó chính là Diệp Tu. Giờ phút này, hắn mặc dù máu me đầm địa, mình đầy thương tích, nhưng là trên thân quang mang màu vàng như sóng gợn khuyết tán ra đến, như kim thân la hán, sừng sững không ngã. Giang giác. Một tiếng nhỏ xíu giòn vang đánh vỡ bạo tạc sau tĩnh mịch. Chỉ gặp cái kia ngàn trượng yêu ma thân thể xuất hiện một tia vết nứt. Ngay sau đó, vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Âm Sát Ma Quân phát ra tức giận tiếng gào thét, nói: "Không có khả năng, nhục thể của ngươi." Diệp Tu không có trả lời, chỉ là bỗng nhiên tăng lực, lần nữa như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không. Chết. Nắm đấm vàng lần nữa hung hăng nện ở ngàn trượng yêu ma ngực. Phanh. Lần này là chân chính thiên băng địa liệt. Ngàn trượng ma khu ra tốc sụp đổ, ma khí màu đen cùng huyết nhục vẩy ra, phía sau to lớn ma luân ầm vang nổ tung. A a a. Âm sát ma quân kêu thảm bị dìm ngập tại chấn thiên động địa phá toái âm thanh bên trong. Thân thể ngàn trượng hóa thành đầy trời ma khí, cuối cùng bị đọa tiên hắc liên đều hấp thu. Trên hư không, chỉ còn lại Diệp Tu đứng ở nguyên địa. Thấy cảnh này, ngoài thành ma quân tiếng gào thét im bặt mà dừng. Mấy trăm vạn ma binh cứng tại nguyên địa. Trên mặt bọn họ hưng phấn trong nháy mắt bị cực hạn sợ hãi thay thế. Trên cổng thành, đám người một mặt chấn kinh. Hương Hương công chúa che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Vân cũng nhịn không được nữa, nào vào tiểu nam trong ngực nghẹn ngào khóc giống. Chẳng ai ngờ rằng, lại có người lấy nục thân đối cứng thất chuyển tiên đế vạn ma hóa thân, đồng thời một quyền đánh nát âm sát ma quân. Thế mà cứ như vậy chết. Chương 1005 một quyền, chương 1005 một quyền. Giết. Triệu Linh Khê sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên rút kiếm, kiếm chỉ ngoài thành ma quân, nói: "Âm sát đã diệt." Theo chấm giết ra ngoài, đoạt lại kinh đô. Lời còn chưa dứt, nội thành màn sáng ầm vang triệt hồi. Còn sót lại cấm quân các tướng sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn hắn giơ lên binh khí, phát ra đinh tai nhức óc hò hét, đi theo Triệu Linh Khê hướng phía ngoại thành ma quân đánh tới. "Mẫu thân, ta đến giúp ngươi." Hương Hương công chúa quanh thân linh quang tăng vọt, trong tay ngưng tụ ra một thanh xanh ngọc trường kiếm. Nàng thân hình khẽ động, xuyên thẳng qua tại trong ma quân, những nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn. Diệp Vân hai tay kết ấn, một đóa lớn chừng bàn tay thanh ngọc hoa sen lặng yên nở rộ. Hoa sen xoay tròn ở giữa, vô số thanh ánh cánh hoa bắn ra, đem vô số ma binh thân thể xuyên thủng. Tiểu Nam thì thể hiện ra thể tu cường hãn, một quyền ném ra, lại trực tiếp đem ma binh thân thể vành thành khối vụn. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất cũng hơi rung động. Từ Ý Hệ sắc lập tại trên một chỗ đài cao, tố thủ dương nhẹ, vô số yêu dị cánh hoa từ hư không bay xuống. Những cánh hoa này nhìn như ôn nhu, lại mang theo kịch độc, dính vào ma binh trên thân, liền sẽ trong nháy mắt ăn mòn thân thể ấy. Cánh hoa giống như thủy triều tuôn hướng ma quân, hình thành một mảnh tử vong biển hoa. Mà trên hư không, Diệp Tu đưa tay dẫn một cái, đọa tiên hắc liên chậm rãi lơ lửng tại trước người hắn. Hắc liên cánh hoa tầng tầng triển khai, tản mát ra thôn phệ hết thể hấp lực. Phía dưới ma quân quanh thân ma khí như bách xuyên quy hải giống như tuôn hướng hắc liên. Hắc liên càng chuyển càng nhanh, thôn phệ ma khí càng nhiều, trên cánh hoa đạo văn liền càng rõ ràng. Vô số ma quân bị rút khô ma khí, hóa thành tro khô. Trốn a, ma quân chết. Cái này hắc liên thật là đáng sợ. Ma quân triệt để quân lính tan rã, như là chó nhà có tang giống như chạy trốn. Triệu Linh Khê xuất lĩnh cấm quân thừa thắng xông lên. Hương Hương công chúa, Diệp Vân bọn người theo sát phía sau, không ngừng thu gặt lấy chạy trốn ma binh. Xiêu xiêu xiêu. Ba tiên lục chuyển tán tiên cấp ma soái nhìn thấy bực này tình hình, tự biết không địch lại, trong nháy mắt trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Diệp Tu híp mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên, bước vào hư không, đối với ba vị ma soái triển khai truy sát. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp trong tầng mây, tử quang lấp lóe, lôi đình xen lẫn, khí lãng xoay tròn, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, nhưng là cảm nhận được không gian kịch liệt lắc lư, cũng có thể tưởng tượng đến chiến đấu kịch liệt. Ma đại chiến gợn sóng năng lượng như thủy triều khuếch tán, chấn động vạn dặm hư không. Đám người thấy kinh hãi không thôi. Sau đó không lâu, ba cái đầu từ trên hư không đập xuống xuống, trên mặt đất ném ra ba cái hố sâu. Đám người minh bạch, giờ phút này thắng bại đã phân. Sau đó, Diệp Tu chân đạp hư không, chậm rãi bên dưới, quanh thân lôi đỉnh dần dần thu liễm. Chỉ có cặp kia bình tĩnh con ngươi hiện lên một tia điện mang, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng. Gặp ba vị ma soái đã chết, ma quân triệt để sụp đổ. Sau nửa canh giờ, ma quân triệt để rút lui kinh đô, Triệu Linh Khê mới hạ lệnh tu binh. Giờ phút này ánh nắng xuyên thấu tiêu tán ma khí, vẩy vào kinh đô trong thành. Trên mặt của mọi người treo sống sót sau hai nạn vui sướng. Lúc này, Triệu Linh Khê tại Diệp Tu trước mặt đứng vững, làm một lễ thật sâu, nói: "Hôm nay nếu không có đạo hữu xuất thủ, thần quang vương triều sớm đã hủy diệt. Ân này, Triệu Mô vinh thế không quên." Diệp Tu khoát khoát tay, thản nhiên nói: "Thiện tay mà thôi." Âm sát mặc dù trừ, nhưng đến tiếp sau còn cần làm nhiều phòng bị. Triệu Linh Khê mỉm cười, giơ tay lên nói: "Đạo hữu nói cực phải. Như đạo hữu không chê, mà theo ta về hoàng cung chỉnh đốn. Cũng tốt để Triệu Mộ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, sau khi thương nghị tục liên minh sự tình." Hương Hương công chúa bước nhanh đi tới, kéo lại Triệu Linh Khê cánh tay, cười nói: "Mẫu thân, Diệp đạo hữu thế nhưng là Vạn Dương Minh Minh chủ đầu. Chúng ta Thần Quang Vương triều cũng nên chính thức gia nhập liên minh, cùng chống chọi với yêu ma." Triệu Linh Khê gật đầu, nói nên như vậy. "Diệp đạo hữu xin mời." Diệp Tu gật đầu nói: "Tốt, liền đi hoàng cung một lần sáu." Âm Ma Các, tổng đàn. Một tòa do vô số tái nhợt xương đầu lũy thế mà thành cung điện khổng lồ bên trong. Cao cư tại bạch cốt trên vương tọa thân ảnh, quanh thân bao phủ đang lăn lộn trong ma vụ, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Hán, chính là Âm Ma Các các chủ, Thực Thiên lão tổ. Một vị tu vi đã đạt bát chuyển tiên đế cảnh khủng bố ma đầu. Lúc này, một tên ma sứ chính nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói: "Các chủ, vạn gấp đưa tin. Chúng ta tại Thần Quang Kinh Đô." "Bại." Âm sát ma quân đại nhân hắn chết tử. Dưới trướng ba vị ma soái đều vẫn lạc. Mấy chục vạn đại quân tán loạn. Bây giờ rất nhiều tông môn khai bắt đầu không nghe hiệu lệnh, bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa. Trong điện đứng hầu rất nhiều ma tướng, trưởng lão nghe vậy, đều hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Âm sát ma quân chính là trong các gần với các chủ cường giả đỉnh cao. Thất truyền tiên đế tu vi, thêm nữa thị huyết ma giọt, dẫn hồn cờ các loại cường đại ma khí, lại sẽ gây tại Thần Quang Vương triều. Thần Quang Vương triều bây giờ mạnh nhất cũng bất quá lục truyền tán tiên mà thôi. Phế vật. Thực Thiên lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại chấn động đến cả tòa cung điện đều đang run rẩy. Đám người câm như hến, không dám thở mạnh. Thực Thiên lão tổ gầm thét liên tục. Âm sát tên phế vật này, đường đường thất truyền tiên đế, lại sẽ thua ở một cái hạ giới vương triều. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai giết hắn? Cái kia ma sư đáp, "Về các chủ." theo chạy tán loạn trở về ma binh miêu tả là một cái thiếu niên áo xanh. Thiếu niên? Thực Thiên lão tổ trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, cỡ nào thiếu niên có thể chém thất chuyển tiên đế? Chẳng lẽ là thượng giới lao bất tử nào hóa thân giáng lâm? Thiếu niên kia là bực nào bộ dáng, có thủ đoạn gì? Ma sứ cười khổ lắc đầu, nói, thiếu niên kia dùng chính là Chí Dương Chí Cương Lôi đỉnh chi lực, còn có một thanh quấn quanh tử điện ma kích, cùng một đóa có thể thôn vệ ma khí hắc liên, âm sát đại nhân vạn ma hóa thân, bị hắn một quyền phá. Một quyền? Đám người nghe vậy, quá sợ hãi, một mặt khó có thể tin. Hẳn là đối phương hay là thể tu? Có thể dù cho là thể tu một quyền phá vạn ma hóa thân, cũng không phải chuyện dễ. Các chủ trầm ngâm một lát, trong đôi mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang, nói, là hắn. Cái kia tại Cách Hoa Tông liên chạm ta ba tên ma soái tiểu bối, hắn vậy mà đi thần quang kinh đô. Hắn bỗng nhiên từ bạch cốt trên vương tọa đứng lên, quanh thân ma khí giống như là biển gầm mãnh liệt mà động, như thực chất giống như uy áp để đám người bịch quỳ xuống đất. Một vị trưởng lão khuyên, các chủ, hẳn là hắn, người này nhất định phải nhanh chóng trấn áp. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, những tông môn khác thấy chúng ta bại thế, những cỏ đầu tường kia nhất định làm phản. Một vị ma soái gật đầu nói, chiếm đoạt Vạn Dương Tinh chính là Đại La Thần Điện cho chúng ta nhiệm vụ. Bây giờ người này giết ta phó các chủ, liên chạm ta lục đại ma soái, hỏng chúng ta nhất thống Vạn Dương Tinh chi đại kế, không thể không có trừ. Nếu như Đại La Thần Điện biết chúng ta nhiệm vụ bị ngăn trở, chỉ sợ. Đủ. Thực Thiên lão tổ gầm thét một tiếng, nói, chẳng lẽ bản tọa không biết việc này lợi hại? Ma soái chấn động trong lòng, lại nói, các chủ, chỉ có ngài tự mình động thủ trấn áp người này đằng sau, hẳn là không người có thể phản kháng chúng ta. Thực Thiên lão tổ cười âm hiểm một tiếng, nói, hừ, đã như vậy, vậy bản tọa liền tự mình đi chiếu cố tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Các loại trấn áp kẻ này, bản tọa nhất định đem hắn rút hồn đốt đèn, để hắn vinh thê tiếp nhận ma hỏa đốt người nỗi khổ. 6. Hai ngày sau, Tử Thần Điện bên trong, Triệu Linh Khê lui tả hữu, chỉ lưu Diệp Tù, Hương Hương công chúa, binh bộ thượng thư Chu Nghị, thị vệ thống lĩnh Triệu Hằng đẳng nhân tại điện. Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một vẻ sầu lo, nhìn về phía Diệp Tu, mở miệng nói, Diệp minh chủ, vừa lấy được mật tin tức, âm ma các chủ Thực Thiên lão tổ đã biết được nơi đây tình hình chiến đấu, giận tím mặt, sợ ít ngày nữa liền muốn tự mình giáng lâm. Diệp Tu nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, phảng phất sớm có đoán trước, thản nhiên nói, là hướng ta tới đi. Triệu Linh Khê gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói, tục truyền tu vi của người này đã tới bắt chuyển tiên đế đỉnh phong, ma công sâu không lường được, xa không phải âm sát ma quân nhưng so sánh. Diệp minh chủ, lần này cương địch, ngươi dự định ứng đối ra sao? Trong điện đám người nghe vậy, đều là nhìn về phía Diệp Tu. Bắt chuyển tiên đế đỉnh phong, thực lực thế này, đã là Vạn Dương tinh vực đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt không phải âm sát nhưng so sánh. Liền xem như tại thượng giới cũng là cường giả đỉnh cấp, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Diệp Tu trầm ngâm nói, cứng đối cứng cũng không phải là thượng sách. Hắn như đến, tất mang theo lôi đỉnh chi nộ, thế không thể đỡ. Biện pháp tốt nhất chính là bố trí xuống tuyệt trận, đem nó chém giết. Triệu Linh Khê đôi mắt đẹp sáng lên, vỗ tay nói, Diệp minh chủ cùng ta suy nghĩ không như mà hợp. Ta Thần Quang Vương triều truyền thừa xa xưa, vẫn còn có chút nội tình. Bây giờ, có một thượng cổ thần khí tồn tại, có thể trở thành chém giết kẻ này mấu chốt. Chỉ là, nàng có chút dừng lại, ánh mắt tạm đạm, cười khổ nói, thần này khí phi phàm lực có khả năng khu động. Lịch đại tiên tổ người nếm thử đông đảo, lại không một người có thể thành công kéo ra. Đến mức Minh Châu mông trần, để đó không dùng đã lâu. A, thượng cổ thần khí. Diệp Tu hứng thú, cười nói, không biết ra sao bảo vật. Triệu Linh Khê đôi mắt đẹp ngưng lại, giới thiệu nói, kỳ danh là Huyền Thiên Đấu Mẫu Cung. Tương truyền chính là thượng cổ đấu mẫu nguyên quân lấy cựu thiên huyền sắt cùng thượng cổ gân rồng đúc thành. Không lưng có khắc chu ma trận văn, tên bắn ra mũi tên có thể dẫn tinh thần chi lực, chuyên khắc âm tà ma vật. Chỉ là cung này nặng nghề vô cùng, bình thường tiên đế ngay cả nâng lên cũng khó khăn, chớ nói chi là kéo cung bắn tên. Nếu có thể dùng cái này cung nơi tay, lại dựa vào tuyệt sát đại trận, có lẽ có thể chém giết lão ma kia. Diệp Tu hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, cung này hiện tại nơi nào? Triệu Linh Khê đứng người lên, đối với Diệp Tu dùng tay làm dấu mời, nói, cung này tại hoàng thất bí khố chỗ sâu nhất, do lịch đại tiên đế long khí trấn thủ. Diệp minh chủ như muốn thấy một lần, ta cái này liền dẫn chư vị tiến về. Có thể hay không thôi động cung này, đều xem minh chủ bản sự. Diệp Tu gật đầu đứng dậy, tốt, đi xem một chút. Một đoàn người lập tức khởi hành, từ Tử Thần Điện cửa sau xuất phát, đi tới bí khố trước đại môn. Triệu Linh Khê đi lên trước, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trong cửa lớn long văn bên trên. Màu vàng long văn trong nháy mắt sáng lên, cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong thông đạo sâu thăm thẳm. Chương 1006 Huyền Thiên Đấu Mộ Cung, 1, chương 1006 Huyền Thiên Đấu Mộ Cung, 1. Oanh. Nặng nghề kho cửa chậm rãi mở ra. Một cỗ phủ bụi vạn cổ mênh mông khí tức đập vào mặt. Trong đó càng xen lẫn một cỗ làm người sợ hãi mênh mông thần uy. Mọi người vẻ mặt run lên, không tự chủ được nín thở. Trong kho chỗ sâu dị thường trống trải, chỉ gặp một tòa huyền thiết trên đài lặng lặng đang nằm lấy một tấm phong cách cổ xưa to lớn trường cung. Đó chính là Huyền Thiên Đấu Mộ Cung. Tây cung kia toàn thân hiện ra màu ám kim, trên thân cung khắc rõ vô số phù văn. Những phù văn kia cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm chậm lưu động, như là chu thiên tinh thần tại tự hành vận chuyển, tản mát ra nhàn nhạt tinh huy. Cánh cung hai đầu hiện lên duyên dáng hình giọt nước đường cong, nhưng lại lộ ra không có gì sánh kịp lực cảm giác. Cả cây cung tràn ngập ra một cỗ phong thiên chấn khủng bố hàm ý. Vẹn vẹn xa xa nhìn lên một chút, đám người liền cảm thấy thần hồn rung động. Binh bộ thượng thư Chu Nghị vừa tới gần đài cao 20 trượng phạm vi, liền bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại hai bước, cả kinh kêu lên. Tốt, thật mạnh uy áp. Chỉ là một tia khí tức, liền để cho ta cảm giác linh hồn đều muốn hỏng mất. Triệu Hằng gật gật đầu, đồng dạng không dám tới gần, thở dài. Cung này không hổ là thượng cổ thần khí, chỉ là khí tức này chính là chúng ta không cách nào gánh chịu. Hương Hương công chúa thử vận chuyển tiên nguyên chống cự, lại cũng chỉ có thể tại ngoài 10 trượng ngừng chân. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện đầy chấn kinh, nói: "Đây cũng là thượng cổ thần khí uy thế sao? Ta ngay cả tới gần đều làm không được." Diệp Vân, Tiểu Nam bọn người tức thì bị cái kia uy áp khiến cho khó mà thở dốc, chỉ có thể xa xa ngừng chân, không dám đến gần. Liền ngay cả tu vi đã đạt ngũ chuyển tán tiên Triệu Linh Khê, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy ngưng trọng. Nàng dừng ở khoảng cách thạch đài chừng 10 trượng xa chỗ, liền cũng không còn cách nào tiến lên. Cái kia Cố Minh Ngông thần uy như là hàng rào vô hình, để đám người tiến lên đều trở nên khó khăn. Chu Thiên Chi dám cười nói: "Tiểu tử, cái đồ chơi này là thánh khí a, nhưng lại là thể tu thánh khí, cũng khó trách cái này thánh khí sẽ thất lạc ở vương triều này bên trong." Diệp Tu khẽ hất cằm: "Phàm là nếu là pháp tu thánh khí, chỉ sợ thượng giới đại năng đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Chỉ là thể tu này có mấy cái đạt tới thánh nhân, đó là ít càng thêm ít. Ngươi thể tu thực lực mặc dù không đạt được thánh giả cấp, nhưng là có đạo cốt cùng đạo phôi tồn tại, hẳn là có thể thử một chút." Chu Thiên Chi dám lại nói. Lúc này, Triệu Linh Khê nhìn lại Diệp Tu, khẽ thở dài: "Diệp minh chủ, chiều ta lịch đại tiên đế, tối đa cũng chỉ có thể dựa vào gần 5 trượng, không người có thể đụng vào không lưng. Cung này chi trọng, không phải vẹn vẹn lực chi trọng, bèn nói chi trọng, thế chi trọng. Ta đi thử một chút." Diệp Tu lại phảng phất không có chút nào cảm nhận được cái kia cố làm cho người sụp đổ uy áp. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thần sắc hắn bình tĩnh, dậm chân mà ra. "Diệp đạo hữu coi chừng." Hương Hương công chúa nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tu lại giống như là không nghe thấy, thần sắc lạnh nhạt. Cái kia để ngũ chuyển tán tiên đều không thể đến gần vô hình hàng rào, đối với hắn mà nói, nhạt như mây khói. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Tu đưa tay phải ra, cầm lạnh buốt không lưng. Vào tay trong nháy mắt, không lưng khẽ run, trên đó chạy xuôi tinh thần phù văn bỗng nhiên sáng lên, phát ra một trận rất nhỏ vụ vụ, tựa hồ là đang kháng cự. Diệp Tu trong lòng giật mình, cây cung này thật đúng là mẹ nó nặng. Vào tay lực cảm giác kém chút đem hắn cánh tay đè sập. Hắn không dám thất lễ, bỗng nhiên thôi động đạo cốt cùng đạo phôi, thể nội kim quang phun trào, một cỗ hùng hồn khí huyết bộc phát ra. Cỗ khí huyết chi lực này tựa như nguy nga núi lớn, tất cả mọi người có loại cảm giác ngạt thở. Mà cung này cảm ứng được Diệp Tu thể nội thánh uy đằng sau, vù vù âm thanh im bặt mà dừng, trong nháy mắt an tĩnh lại. "A, hẳn là khí linh này cảm giác được thánh nhân đạo phôi, hiểu lầm ta là thánh nhân." Diệp Tu trong lòng kinh nghi, nhưng là hắn không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức đem tấm này nặng nề vô cùng, ẩn chứa vô thượng đạo thế thần cung giơ lên. T. Trung quanh vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Cái kia đủ để đè sập bình thường tiên đế thần cung lại bị hắn giơ lên. Triệu Linh Khê trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quá mang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu động tác, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. "Xem ra thành." Nàng vội vàng nói, "Diệp minh chủ, ngươi thử một chút kéo động dây cung." Diệp Tu khẽ hất cằm. Hắn nắm chặt không lưng, cảm thụ được cánh cung bên trong ẩn chứa cổ lão lực lượng, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sau đó, hắn vận đủ khí lực, thể nội khí huyết như đại giang đại hà giống như phun trào. Chỉ gặp, hắn tay trái nắm chặt cánh cung, tay phải đặt lên trên dây cung, chậm rãi kéo về phía sau động. Cách. Một đạo như là thái cổ lôi thần gào thét giống như ngột ngạt thanh chấn đẩy ra đến. Chấn động đến toàn bộ không gian đều tại run nhẹ nhẹ. Ong ong ong. Theo dây cung bị kéo thành trăng tròn, một cỗ uy áp kinh khủng khuyết tán ra đến, để đám người không thể không lần nữa lui lại. Chu Nghị đỡ lấy vết tường, một mặt kinh hãi, nói: "Hắn vậy mà thật có thể kéo động dây cung." Diệp Tu chậm rãi buông tay ra, dây cung đạn về tại chỗ. Sau đó, hắn đem Huyền Thiên Đấu Mẫu cung một lần nữa thả lại trên đài cao. Hắn bình phục khí huyết chi lực sau, quay người nhìn về phía đám người đang muốn mở miệng. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói: "Cung này thật phi phàm, đối với ta mà nói, kéo động nó cũng không phải là việc khó. Chỉ là cung này còn thiếu lông tên, cái này cũng không tốt xử lý. Bình thường lông tên có thể gánh chịu không được cung này lực lượng." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này thánh khí lông tên cũng không thể bình thường chất liệu, không phải vậy sẽ bị băng liệt. Triệu Linh Khê che miệng cười khẽ, nói: "Diệp minh chủ, cung này cũng không phải là đơn độc sử dụng. Cung này còn có nguyên bộ đấu thiên huyền mỗ trận. Trận này trở lên cổ tinh hình làm cơ sở, có thể hội tụ thiên địa tinh thần chi lực. Nếu có thể đem Huyền Thiên Đấu Mẫu cung đặt trận nhãn, lấy trận pháp chi lực làm tiến vũ, lực lượng kia đủ để chém giết bắt chuyển tiên đế đỉnh phong." Diệp Tu trong mắt sáng lên. Nếu là bình thường đồ vật, xác thực không cách nào gánh chịu mênh mông như vậy chi lực. Nhưng là trận pháp chi lực xác thực không giống với, châu ngưng tụ thành cung tiễn cũng không phải là vật thật. Chương 1006 Huyền Thiên Đấu Mẫu cung 2, chương 1006 Huyền Thiên Đấu Mẫu cung 2. Nếu là trận pháp cùng cung này kết hợp, cái kia chém giết Thực Thiên lão tổ nắm chắc không thể nghi ngờ lại nhiều mấy phần. Hắn vội vàng hỏi: "Đấu Thiên Huyền Mẫu trận, trận đồ ở đâu?" Triệu Linh Khê nghe vậy, tố thủ nhẹ giơ lên, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một viên toàn thân trắng muốt ngọc giản. Nàng đem ngọc giản đưa về phía Diệp Tu, cười giải thích nói: "Đấu Thiên Huyền Mẫu trận đồ, liền phong tồn tại trong miếng ngọc giản này. Ta Thần Quang Vương triều trong hoàng thành hiện có hộ thành đại trận, vốn là Đấu Thiên Huyền Mộ trận phiên bản đơn giản hóa. Chúng ta chỉ cần theo này hoàn chỉnh trận đồ, đem nó mấu chốt tiết điểm tu bổ hoàn thiện, trong thời gian ngắn liền có thể đem tòa này sát trận thượng cổ tái hiện tại thế." Diệp Tu tiếp nhận ngọc giản, xem xét một phen, chỉ gặp trong ngọc giản rõ ràng bày biện ra Đấu Thiên Huyền Mộ trận toàn cảnh. Trận đồ lấy 28 tinh tú là tiết điểm, dựa vào 360 tòa tiểu trận, cuối cùng tất cả lực lượng hội tụ ở trung ương trận nhãn. Sát thực có chút tinh diệu. Hắn không khỏi gật đầu, nói: "Trận này cùng thần cung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể thực hiện." Một bên thị vệ thống lĩnh Triệu Hằng lại nhíu mày, tiến lên một bước không người nói: "Bệ hạ, Đấu Thiên Huyền Mẫu trận chính là thượng cổ đại trận, hoàn thiện nó cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Chỉ là kích hoạt 360 tòa tiểu trận trận cơ, liền cần chí ít mấy triệu tiên tinh. Bây giờ hoàng thất bí khố tuy có dự trữ, nhưng là kinh lịch đại chiến, chỉ sợ. Triệu Linh Khê lại ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói: "Thiên tinh sự tình, không cần lo lắng. Chỉ cần có thể chém giết Thực Thiên lão tổ, bảo trụ thần quang vương triều, coi như hao hết hoàng thất bí khố tất cả dự trữ, cũng đáng được." Nàng rất rõ ràng, nếu để Thực Thiên lão tổ công phá kinh đô, đừng nói thiên tinh, toàn bộ vương triều đều đem hóa thành đất khô cằn. Chút tiêu hao này cùng tồn vong so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Tu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói: "Triệu tông chủ nói cực phải. Thiên tinh sự tình, không cần quá phận lo lắng. Trong tay của ta còn có một chút tích xúc. Như bố trí trận pháp lúc đó có sở đoạn thiếu, cứ mở miệng, Diệp Mộ sẽ làm dốc sức duy trì. Trước đây hắn liền có rất nhiều thiên tinh, bây giờ chém giết âm sắt cùng lục đại ma soái bọn người, hắn lại thu được rất nhiều, đủ để ứng đối lần này tiêu hao." Triệu Linh Khê cảm kích gật gật đầu, xoay người, phân phó nói: "Tuần thượng thư, ngươi lập tức điều động hoàng thành tất cả trận pháp sư, theo ta tiến về trận nhãn chỗ ở, lấy ngọc giản trận đồ làm dẫn, hoàn thiện đấu thiên huyền mộ trận. Triệu thống lĩnh, ngươi dẫn theo cấm quân phong tỏa hoàng thành bốn phía, nghiêm cấm người không có phận sự tới gần trận cơ khu vực, bảo đảm bảy trận không bị quấy nhiễu. Hương Hương, ngươi hiệp trợ Diệp Minh chủ đem Huyền Thiên đấu mộ cung vận chuyển về trung ương trận nhãn." "Tuân lệnh." Đám người cùng kêu lên đáp. Trước đây bởi vì Thực Thiên lão tổ mang tới kiềm chế quét sạch sành sanh, trong mắt đều dấy lên đấu trí. Diệp Tu quay đầu, nhìn qua đại cung kia, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Thần quang này vương triều đến cùng có cái gì lai lịch? Lại có thanh khí. Mặc dù nói là thể tu thanh khí, nhưng cũng không phải bình thường bảy. Sau 3 ngày, thần quang vương triều trên bầu trời của hoàng thành, tầng mây lặng yên lưu chuyển, ẩn có tinh thần ánh sáng nhạt tại trong tầng mây lấp loé. Đấu Thiên Huyền Mộ trận đã bố trí xong. Trong hoàng thành trên quảng trường, Huyền Thiên đấu mộ cung nghiêng đứng ở trận nhãn trên bệ đá. Không lưng tinh thần phù văn cùng mặt đất trận văn tương liên, nở rộ nhàn nhạt tinh huy quang mang. Diệp Tu đứng ở cung trước, đứng phía sau Triệu Linh Khê, Hương Hương công chúa bọn người, thần sắc nghiêm túc. Triệu Linh Khê tiến lên một bước, mở miệng nói: "Diệp minh chủ, trận pháp đã sẵn sàng, có thể nếm thử kích hoạt." Diệp Tu gật đầu, tiến lên một bước, nắm chặt Huyền Thiên đấu mộ cung. Lần này, Không Lưng không có chút nào kháng cự, ngược lại chủ động cùng hắn lực lượng trong cơ thể cộng minh, để hắn giảm bớt không ít áp lực. Lập tức, trên cánh cung tinh thần phù văn như cùng sống tới bình thường, tách ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, trận pháp sáng lên vạn trượng tinh quang, cùng đại cung phù văn quang mang hô ứng lẫn nhau. Trong nháy mắt, vô số đạo quang trụ màu bạc rủ xuống, hội tụ ở trên dây cung. Ông, một chi do tinh thần năng lượng ngưng tụ mà thành mũi tên chống rông xuất hiện. Đầu mũi tên chỉ, hư không cũng vì đó vặn mèo. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên cắn răng, đem dây cung kéo lại trăng tròn. Hắn cũng không tận lực nhắm chuẩn, chỉ là tùy ý khóa chặt ở ngoài ngàn dặm một tòa nguy nga đứng vững vạn trượng cao phong. Đi. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng ngón tay ra. Hiu. Tinh thần chu ma mũi tên phá không mà đi, trong nháy mắt phá toái hư không, chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu vàng. Ầm ầm. Chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói kim quang. Vô tận đá vụn bụi bặm ngập trời mà lên, hóa thành một đóa to lớn mây hình ấm, che khuất bầu trời. Vẹn vẹn giữa một hơi, tòa kia núi cao vạn trượng lại bị triệt để san thành bình địa. Ở ngoài ngàn dặm cảnh tượng khủng bố, thông qua màn sáng trận pháp rõ ràng bắn ra tại mọi người trước mắt. Trên toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, Chu Nghị chỉ vào xa xa mây hình ấm, kích động nói: "Thành, rốt cục thành." Triệu Linh Khê trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, cười nói: "Tiễn này chi uy, đủ để chém giết bát chuyển tiên đế. Thực Thiên lão tổ như đến, thất vô sinh đường." Diệp Vân cùng Tiểu Nam nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được an tâm. Có này sát trận cùng thần cung, các nàng rốt cục không cần lại lo lắng Diệp Tu an nguy. Diệp Tu trong lòng hơi động, suy nghĩ như thế nào từ Triệu Linh Khê trên tay muốn được cung này. Đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, mặc dù lông tên khó tìm, nhưng là rồi sẽ tìm được. Ầm ầm. Mọi người ở đây đắm chìm tại trong vui sướng lúc, trên bầu trời của hoàng thành tầng mây đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Nguyên bản màu vàng nhạt tinh huy bị một cỗ nồng đậm đen kịt ma khí trong nháy mắt thôn phệ. "Ha ha ha. Tiểu tử, bản tọa tới lấy ngươi mạng chó." Lúc này, một đạo khàn khàn mà ngang ngược thanh âm xuyên thấu tầng mây, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo che khuất bầu trời ma vân, lấy phô thiên cái địa chi thế quần quật mà đến. Bầu trời bỗng nhiên đen như mực. Một đạo giàn mua bóng người liền đứng tại trên ma vân, đứng chắp tay. Diệp Tu quay người nhìn về phía cái kia quét sạch thiên địa ma vân, nhếch miệng lên một tia như có như không dáng tươi cười. Vừa vặn dùng tên ma đầu này chi huyết đến cho đại sát khí này khai quang, chương 1007 một tiễn chu ma kinh thiên địa, chương 1007 một tiễn chu ma kinh thiên địa. Nhìn thấy lão ma kia sát na, Diệp Tu trực tiếp động sát tâm. Hắn căn bản không cho đối phương diễu võ dương ngoài thời gian, không có chờ đối phương phí một phen miệng lưỡi, trực tiếp động. Muốn được chính là thừa dịp bất ngờ, giết hắn một trở tay không kịp. Lão ma đang chém. Diệp Tu ánh mắt băng lãnh như vạn tái huyền băng, trong miệng phun ra bốn chữ này. Hắn đem Huyền Thiên đấu mộ cung giơ lên cao cao, nhắm ngay cái kia đen kịt vô biên bầu trời. Trên dây cung, chi kia do toàn bộ đấu thiên huyền mẫu trận hội tụ vô tận năng lượng ngưng tụ mà thành tinh thần chu ma mũi tên, đã vận sức chờ phát động. Đã vừa mới kích hoạt lên trận pháp, giờ phút này không cần lần nữa kích hoạt. Trong chớp mắt ấy, mũi tên nở rộ vô lượng tinh quang, tựa như một vòng mặt trời nhỏ giống như, tản mát ra hừng hực năng lượng. Trung quanh hắn trong vòng 10 trượng không gian tựa như vòng xoáy giống như vằn mèo. Ngay tại Thực Thiên lão tổ thân hình triệt để hiện hiện thời điểm, Diệp Tu bung lòng ra chụp dây ngón tay. Oanh ba! Một tiếng phảng phất thái cổ tinh thần băng liệt khủng bố tiếng vang ầm vang nổ tung. Toàn bộ hoàng thành tựa hồ cũng đống nhiên trầm xuống phía dưới. Tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó sáng chói cùng hủy diệt của sáng, từ Huyền Thiên đấu mộ cung bên trên bắn ra. Mũi tên kia tại bắn ra trong nháy mắt đó, đã hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn tinh thần quang hà, ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy, siêu việt thời gian. Thực Thiên lão tổ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt biến đổi, thay vào đó là không gì sánh được kinh ngạc cùng một mặt khó có thể tin. Hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra bất luận phòng ngự nào hoặc né tránh động tác, chỉ gặp cái kia đạo tinh thần quang hà liền đã thôn vệ hắn chỗ vùng không gian kia. Không ba, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt thiên địa, giống như mang theo vô tận sợ hãi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình đã bị mênh mông tinh thần chi lực bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm ba, một vòng mặt trời nhỏ giống như cổ sáng tại đen kịt vô biên ma vân chính giữa bỗng nhiên căng phồng lên đến. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt trong nháy mắt phóng thích, đem cái kia đậm đặc như mực ma vân bốc hơi ra một cái đường kính đạt vạn dặm lỗ trống to lớn. Thực Thiên lão tổ khí tức, tính cả hắn cố kia tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm cường hành ma khu, tại vầng mặt trời này bạo tạc hạch tâm hoàn toàn biến mất. Vị này uy trấn vạn dương tinh, tu vi đã đạt bát chuyển tiên đế đỉnh phong âm ma các chủ, mà ngay cả một câu đầy đủ ngữ cũng không từng lưu lại, liền tại cái này kinh thiên một tiễn bên dưới, hình thần câu diện. Tiên tĩnh như chết bao phủ thiên địa. Phản phất hết thảy tất cả đều tại thời khắc này dừng lại. Giữa thiên địa đều bị dừng lại tại hình ảnh này bên trong. Cái kia sát khí trùng thiên bách vạn ma quân, rối cổ, lập tức lên người, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bộ kia gặp quỷ giống như biểu lộ giống như là vĩnh hằng giống như ngưng kết tại những ma đầu này trên khuôn mặt. Trong hoàng thành, Triệu Linh Khê, Hương Hương công chúa mấy người cũng ngây dại. Bọn hắn dự đoán qua khổ chiến, dự đoán qua thắng hiểm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trận này nhìn như tất bại tử cục, sẽ lấy dứt khoát lưu loát như vậy phương thức kết thúc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời vầng mặt trời kia tiếp tục khuếch tán, muốn đem tất cả hắc ám hoàn toàn thôn vệ. Thắng. Cứ như vậy. Thắng. Một tiễn. Vẹn vẹn một tiễn. To lớn không chân thật cảm giác đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Các chủ chết. Không biết là ai trước tiên ở ma quân bên trong hô lên một tiếng, bách vạn ma quân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Sợ hãi như là ôn dịch giống như lan tràn, nguyên bản hung thần ác sát ma binh, giờ phút này thành chim sợ cảnh cong, bắt đầu chạy từ phía. Có thể Diệp Tu cũng không ngừng. Ánh mắt của hắn đảo qua không trung, ma vân kia chỗ sâu, lại vẫn cất giấu mấy chục chiếc đen kịt ma thuyền. Đó là âm ma các dùng để vận tải ma quân chiến thuyền. Mỗi một chiếc đều có thể gánh chịu mấy vạn ma binh, giờ phút này đang muốn thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy. Lập tức sát tâm đột nhiên nổi lên. Động tác của hắn nhưng không có mảy may dừng lại, lần nữa kéo cung. Dù sao, bách vạn ma quân như tán loạn tứ phương, chắc chắn di họa vô tận. Không bằng thừa cơ, toàn bộ giết. Không lo được nhiều như vậy. Diệp Tu hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, thể nội vừa mới khôi phục có chút tiên nguyên chi lực không giữ lại chút nào điên cuồng rót vào Huyền Thiên Đấu Mộ cung bên trong. Đồng thời, phía dưới đấu thiên huyền mẫu trận lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ, đem cuối cùng dự trữ tiên tinh năng lượng nghiền ép mà ra, tụ hợp vào không lưng. Giang giác. Diệp Tu thể nội xương cốt vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang, da thịt cũng đã nứt ra vô số đạo tinh mịn lỗ hổng, máu tươi từ vỡ ra lỗ hổng bên trong bắn tung tóe mà ra. Trong nháy mắt, cả người trở thành một cái huyết nhân. Nhìn thấy cái này đập vào mắt kinh hãi một màn, Diệp Vân cùng Tiểu Nam Lệ nóng doanh trọng, cũng không dám nhìn. Các nàng muốn gọi ở âm thanh, lại giống như là bị người nắm biết hầu, nói không ra lời. "Tiểu tử, ngươi điên rồi, tăng thêm vừa rồi mũi tên kia, đây đã là mũi tên thứ ba. Mặc dù thể chất của ngươi không phải bình thường, có được đạo cốt cùng đạo phôi, thế nhưng là cũng không chịu nổi a." Chu Thiên Chi dám gấp giọng nói. "Muốn giết, vậy liền giết thông khoái." Diệp Tu đáp lại là dị thường dứt khoát quả quyết. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, một cỗ ngập trời chi lực lần nữa từ trên người hắn tán phát ra. Mơ hồ có thể nghe được trong cơ thể hắn kinh mạch cùng dây chẳng đứt gãy thanh âm. Ông, dây cung lần nữa bị cưỡng ép kéo ra. Mặc dù ngưng tụ ra tinh thần mũi tên không bằng mũi tên thứ nhất như vậy ngưng thực khủng bố, nhưng như cũng tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Diệt. Diệp Tu thanh âm bình tĩnh, lại như là cuối cùng thẩm phán. Hắn lỏng ngón tay ra. Hiu. Đạo thứ hai tinh thần quang tiễn phóng lên tận trời, bắn về phía cái kia lít nha lít nhít tiên châu trong hạm đội. Rầm rầm rầm ba. Trên hư không, phản phất đốt lên liên tiếp pháo. Chi kia tinh thần quang tiễn tại tiên châu trong đám ẩm vang nổ tung. Tính hủy diệt tinh thần gợn sóng như là gợn sóng giống như cấp tốc quyết tán. Cái kia khổng lồ ma đạo tiên châu nhao nhao vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Tình cảnh này, đó là cỡ nào rung động. Soạt. Sau đó, tàn phá tiên châu mảnh vỡ cùng vô số ma binh chân cụt tay đứt như là như mưa to từ không trung vẩy xuống. Chỉ một lát sau ở giữa, vạn dặm hư không liền hóa thành một mảnh thiêu đốt rơi xuống mộ địa. Ma quân chết, hạm đội cũng mất. Trốn a, mau trốn a. Đó là một người điên. Bách vạn ma quân góp nhặt sợ hãi tại thời khắc này triệt để bộc phát. Chiến trận to lớn trong nháy mắt sụp đổ. Vô số ma binh kêu cha gọi mẹ, triệt để đã mất đi chiến ý, như là không đầu như con rồi hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy tán loạn. Người chết vô số kể. Trên hoàng thành bên dưới, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa cuồng hỉ reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Diệp Minh chủ thần uy, Diệp Minh chủ thần uy. Tiếng gầm như nước thủy triều, vang tận mây xanh. Lúc này, trên đài cao, cái kia đạo như chiến thần giống như đứng thẳng thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nào đó sợi dây rốt cục triệt để đứt đoạn. Khụ khụ. Sắc mặt hắn trắng bệch, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống trước người có chút rung động Huyền Thiên Đấu Mộ cung bên trên. Trước đó cưỡng ép thôi động thần cung mang tới phản vệ, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Giờ phút này, hắn đã dầu hết đèn tắt. Thể nội kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua giống như đau nhức kịch liệt. Khí huyết cuồn cuộn đến cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Mà giờ khắc này, đạo cốt cùng đạo phôi quang mang đều phai nhạt xuống, không cách nào lại cho hắn cung cấp bất luận cái gì trèo chống. Quanh người hắn xé rách vết thương chảy ra tới kim huyết, đem hắn triệt để nhuộm thành một cái huyết nhân. Tiếp theo, trước mắt hắn tối sầm. Hết thể trước mắt trở nên mơ hồ không rõ. Ca. Phía dưới, một mực nhìn chăm chú vào hắn Diệp Vân, cái thứ nhất phát hiện dị thường của hắn. Cái kia tê tâm liệt phế thét lên, trong nháy mắt đánh thức Diệp Tu bên người đám người. Sắc mặt nàng trắng bệch, liều linh hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng phóng tới đài cao. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tiểu Nam cũng phát ra tiếng la khóc. "Công tử!" Thân ảnh của nàng theo sát Diệp Vân đằng sau, tốc độ nhanh đến xé rách không khí. Trên đài cao Diệp Tu, thân thể đã mất đi tất cả lực lượng, thẳng tắp hướng trước ngã quỵ. Trong tay Huyền Thiên Đấu Mộ cung tuột tay rơi xuống, nặng nề màn đện ở bạch ngọc đài trên mặt, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Toàn bộ bạch ngọc đài mặt chịu không được nặng như thế lực, ầm vang sụp đổ. Trên đó tinh thần quang mang cũng theo đó triệt để ảm đạm đi. Diệp đạo hữu, Minh chủ, Triệu Linh Khê, Hương Hương công chúa, Trung Nghị, Triệu Hằng đẳng nhân cấp tốc phản ứng. Bọn hắn thấy rõ Diệp Tu cái kia thảm liệt không gì sánh được tình huống sau, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Triệu Linh Khê phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, dẫn đầu vọt tới đỉnh đài, đem Diệp Tu đỡ lấy. Giờ phút này, Diệp Tu hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phảng phất nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. "Ca, ca, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta ạ." Diệp Vân cái thứ hai đổi tới, bổ nhào vào Diệp Tu bên người, nhìn xem ca ca cái kia hư nhược bộ dáng, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Tiểu Nam cũng quỳ rạp xuống một bên khác, cầm thật chặt Diệp Tu lạnh buốt tay, liên tục không ngừng đem linh lực của mình vượt qua, lại như đá ném vào biển rộng. Nàng ngâng lên hai mắt đấm lệ mặt, bất lực nhìn về phía Triệu Linh Khê, nói: "Vậy hạ, vậy hạ, cầu ngài nhanh mau cứu công tử." "Nhanh, chuyên ngựa y đi." "Không, đem tất cả đan dược tốt nhất tất cả đều lấy ra, mở ra hoàng thất bí cảnh." Triệu Linh Khê lập tức quát lớn. Trung Nghị, Triệu Hằng đẳng nhân luống cuống tay chân tiến lên, hiệp trợ Triệu Linh Khê, nâng lên Diệp Tu thân thể trọng thương. Bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía hoàng cung chỗ sâu bí cảnh mau chóng bay đi. Diệp Vân cùng Tiểu Nam một tấc cũng không rời theo sát ở một bên, nước mắt không ngừng trượt xuống. Hương Hương công chúa nhìn xem Diệp Tu cái kia không có chút huyết sắc nào bên mặt, trong lòng một trận nói nhói, cũng không chút do dự đi theo. Bầu trời ánh nắng vừa vặn, ma vân tan hết, nhưng trái tim tất cả mọi người đều chịu nặng treo lấy. Chương 1008 Viễn Cổ Chân Long Bá Huyết, 1, chương 1008 Viễn Cổ Chân Long Bá Huyết, 1. Hoàng thất trong bí cảnh. Triệu Linh Khê lui tả hữu, chỉ để lại Hương Hương công chúa cùng hôn mê bất tỉnh Diệp Tu. Bốn bề linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, lại không cách nào đền bù Diệp Tu thể nội bản nguyên thâm hụt. Trận chiến này, ba mũi tên chi lực tiêu hao hắn quá nhiều khí huyết chi lực, đã thương tới đến bản nguyên, xem ra chỉ có thể vận dụng vật kia. Triệu Linh Khê vẻ mặt nghiêm túc, khe khẽ thở dài. Hương Hương công chủ nhìn xem mẫu thân ngưng trọng không gì sánh được thần sắc, lại nhìn một chút trên giường hấp hối Diệp Tu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhịn không được tiến lên một bước, hỏi: "Mẫu thân, ngài chẳng lẽ là muốn động dùng chân long bá huyết?" Triệu Linh Khê một mặt nghiêm túc, nói: "Diệp đạo hữu vì ta thần quang vương triều đánh đến trình độ như vậy, nếu không phải hắn, kinh đô sớm đã biến thành ma quật, mẹ con chúng ta cũng không sống tới hiện tại. Cái này chân long bá huyết mặc dù chân quý, nhưng không sánh được Diệp đạo hữu tính mệnh." Hương Hương công chủ đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp lướt qua một tia lo lắng, nói: "Nữ nhi từng tại hoàng thất trong cổ tịch gặp qua ghi chép, cái kia viễn cổ chân long bá huyết là ta thần quang vương triều truyền thừa căn cơ, là thái tổ hoàng đế năm đó cựu tử nhất sinh mới lấy được chí bảo. Lịch đại tiên đế từng nói, không phải đến vương triều sinh tử tồn vong, huyết mạch đoạn tuyệt thời khắc, không thể khinh động. Bởi vì nó tính chí cương chí phách, cuồng bạo vô địch, liệt như thiên hỏa. Tu sĩ tầm thường đừng nói luyện hóa, coi như chỉ là nhiễm một tia, đều sẽ bị máu bên trong ẩn chứa long uy chấn vỡ kinh mạch. Bây giờ Diệp đạo hữu suy yếu như vậy, ngài xác định hắn có thể chịu được?" Triệu Linh Khê trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển hướng Diệp Tu trên khuôn mặt tái nhợt, buông tiếng thở dài, nói: "Trừ cái đó ra, còn có vật gì có thể nhanh chóng đền bù hắn nghiêm trọng như vậy đạo cơ tổn thương cùng bản nguyên khô kiệt? Bình thường tiên đan rượu dược, đối với hắn mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc." Hương Hương công chủ thân thể mềm mại khẽ run lên, cười khổ nói: "Thế nhưng là mẫu thân, hắn dù sao suy yếu như vậy." Triệu Linh Khê xoay người, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nói: "Cũng không cách khác, không phải vậy hắn chỉ sợ không tỉnh lại nữa." Hương Hương công chủ nghe vậy, trong lòng siết chặt, giống như là bị người nắm lấy trái tim, thở dài: "Vậy liền thử một chút đi." Nhìn xem nữ nhi ân cần bộ dáng, Triệu Linh Khê lắc đầu, lại nói: "Yên tâm, mẫu thân tự có phân tức. Ta sẽ lấy bí pháp dẫn đạo, dựa vào vạn năm ấm thần ngọc thủy trung hòa nó bá đạo dược lực, tận khả năng bảo vệ tâm mạch của hắn thức hải. Có thể hay không chịu đựng được, cuối cùng vẫn là phải nhìn Diệp đạo hữu chính hắn tạo hóa cùng ý chí." Nói xong, ánh mắt của nàng lướt qua Diệp Tu khuôn mặt tái nhợt. Sau đó, nàng không do dự nữa, quay người đi hướng bí cảnh chỗ sâu nhất một phương bị vô số cấm chế tầng tầng bao phủ huyền băng ngọc đài. Nơi đó, phong ấn thần quang vương triều sau cùng, cũng là nội tình cường đại nhất, viễn cổ chân long bá huyết. Triệu Linh Khê đứng ở huyền băng ngọc đài trước đó, nàng hai tay kết ấn, từng đạo ẩn chứa hoàng thất huyết mạch chi lực kim quang đánh vào trong cấm chế. Ông, cấm chế tầng tầng sáng lên, cuối cùng tan đi. Một lát sau, một viên màu đỏ tinh thạch xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tinh thạch kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại phảng phất nội luẩn sôi trào khắp chốn huyết hải, mơ hồ có thể thấy được một đạo hơi co lại long ảnh ở trong đó phẫn nộ gào thét. Một cỗ hùng hoàng, ngang ngược, chí cao vô thượng khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra. Chính là viễn cổ chân long bá huyết. Hai người chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Hương Hương công chủ cho dù cách xa nhau rất xa, cũng bị cỗ khí tức này trùng kích đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại nửa bước, đôi mắt đẹp hiện đầy hãi nhiên. Triệu Linh Khê khẽ nhíu mày, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra nguyệt hoa giống như chất lỏng, bao trùm tại trên tinh thạch. Đây là vạn năm ấm thần ngọc thủy, có thể tạm thời áp chế máu này khí tức. Sau đó, nàng lại lấy ra ngọc quản, đem tinh thể đặt ở trong bát, bưng lên ngọc quản, đi đến Diệp Tu trước giường. Hương Hương công chủ mở miệng nói: "Mẫu thân, ta hộ pháp cho ngươi." Triệu Linh Khê gật gật đầu, nói: "Tốt, nữ nhi ngoan." Hương Hương công chủ lập tức đem tay phải khoác lên Triệu Linh Khê trên vai thơm, một cỗ tiên nguyên chi lực tràn vào mẫu thân thể nội. Triệu Linh Khê không dám thất lễ, hai tay như lật hoa giống như nhanh chóng kết ấn, từng nét phù văn rơi vào xích hồng sắc tinh thể bên trên. Một lát sau, viên địa tinh thể bắt đầu hòa tan, một cỗ hừng hực như ngày khí tức đột nhiên bộc phát, như muốn thế gian vạn vật tiêu. Hai nữ kinh hãi không thôi, khí huyết không bị khống chế cuồn cuộn, trên trán đều thấm ra mồ hôi mịn. Các nàng lập tức tăng nhanh động tác, đem tinh thể bên trong huyết khí dẫn vào Diệp Tu thể nội. Theo huyết khí tràn vào, Diệp Tu thân thể đều sẽ kịch liệt run rẩy một chút, phản phất tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, lông mày chăm chú nhăn lại, trong cổ họng phát ra vô ý thức kêu rên. Diệp đạo hữu, chống đỡ. Triệu Linh Khê khẽ quát một tiếng, động tác lần nữa tăng tốc, ngón tay ngọc nhỏ dài lần nữa kết ấn. Bất quá, lần này phù văn lóe ra hào quang màu xanh lam, chính là áp chế chân long bá huyết phù văn, ẩn chứa hàn băng chân ý. Dù cho là như vậy, cũng ép không được cái kia chân long bá huyết bá đạo. Cho dù ở vào chiều sâu trong hôn mê, Diệp Tu cũng bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn gào thét. Toàn bộ thân thể như là con tôm giống như cong lên, toàn thân gân xanh bạo lồi, làn da trong nháy mắt trở nên xích hồng, phảng phất có nham tương tại hắn trong mạch máu lao nhanh. Nhiệt độ kinh khủng từ trong cơ thể hắn phát ra, dưới thân linh ngọc giường thậm chí bắt đầu tư tư rung động, xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Ca. Ngoài bí cảnh Diệp Vân tựa hồ lòng có cảm giác, lo lắng và phần, lại bị kết giới ngăn cản, không cách nào tiến vào. Tiểu Nam chỉ có thể nắm thật chặt Diệp Vân tay, lấy đó an ủi. Thế nhưng là lòng của nàng cùng Diệp Vân một dạng, như là dao dạo. Giờ phút này trong bí cảnh, hai nữ đã mồ hôi đầm địa, hiện ra mấy phần hư thoát chi tượng. Chương 1008 Viễn Cổ Chân Long Bá Huyết 2, chương 1008 Viễn Cổ Chân Long Bá Huyết 2. Cái kia từng đạo phù văn không ngừng mà tiêu hao hai nữ tiên nguyên chi lực. Nhưng là, cái này từng đạo phù văn cũng cực kỳ mấu chốt, che lại Diệp Tu trọng yếu nhất tâm mạch cùng thức hải. Lại thêm vạn năm ấm thần ngọc tụy dược tính đi trung hòa, mới có thể bảo hộ hắn. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, như cùng ở tại vách đá vạn trượng bên trên xiếc DJ. Đều là bởi vì chân long bá huyết lực lượng quá mức của mãnh. Giờ phút này, đang không ngừng đánh thẳng vào Diệp Tu tổn hại kinh mạch cùng ảm đạm đạo cơ, phản phất muốn đem hắn từ trong tới ngoài triệt để xé rách. Nhưng cùng lúc đó, trong huyết dịch kia ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng chí cao lực lượng, lại đang điên cuồng chữa trị nhục thể của hắn, tư dưỡng hắn khô kiệt bản nguyên. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết qua bao lâu, năng lượng cùng bạo kia ba động mới bắt đầu dần dần lắng lại. Diệp Tu thân thể xích hồng sắc chậm rãi rút đi, bạo lồi gân xanh cũng chậm chậm biến mất, hô hấp mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, lại dần dần trở nên bình ổn kéo dài. Hai nữ đã triệt để mệt mỏi hư thoát, thể nội tiên nguyên chi lực triệt để bị ép khô. Nhìn thấy Diệp Tu không có việc gì, Triệu Linh Khê thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thân hình lay nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, nàng tiêu hao rất nhiều, đều có chút thương tới bản nguyên. Chỉ là Diệp Tu đối bọn hắn Thần Quang Vương triều ân tình quá lớn, nếu không phải hắn, Thần Quang Vương triều đã hủy. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Hương Hương công chủ vội vàng đỡ lấy hấp hối Triệu Linh Khê. Ta không chết được, ngược lại là hắn. Triệu Linh Khê quay sang, nhìn về phía Diệp Tu. Nàng lập tức dò xét một chút Diệp Tu tình huống, gặp hắn khí tức triệt để bình phục, căng cứng thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Nguy hiểm nhất trước mắt, cuối cùng đi qua. Long huyết đã sơ bộ dung nhập, ngay tại tự hành chữa trị đạo cơ của hắn, có thể hay không hoàn toàn hấp thu luyện hóa, sau khi tỉnh lại lại có thể tăng lên bao nhiêu, liền xem bản thân hắn tạo hóa." Hương Hương công chủ nghe vậy, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Đương nhiên, môi của nàng bên cạnh nhếch lên vẻ tươi cười, nói: "Mẫu thân, ngươi không tiếc hao tổn bản nguyên cùng chân long bá huyết đi cứu hắn, chỉ sợ mục đích cũng không đơn giản đi." Triệu Linh Khê khinh bỉ nhìn cái này thông tuệ nữ nhi, cười lắc đầu, nói: "Một mặt là trả lại hắn ân tình, một phương diện khác tự nhiên là muốn tìm cái chỗ dựa. Bây giờ đại vũ trụ dị động tấp nập, sợ rằng sẽ nên đón kỳ biến. Ta Thần Quang Vương Triệu như muốn còn sống, cái kia nhất định phải phụ thuộc cường giả. Hắn có thể điều khiển huyền tiên đấu mẫu cung, lại có thể bắn giết bát chuyển đỉnh phong tiên đế. Tương lai vạn giới chư cường bên trong, hắn tất có một chỗ cắm rủi. Chúng ta có lẽ có thể vượt qua trường hạo kiếp này." Hương Hương công chủ nghe vậy, lông mi hơi trầm xuống, lộ ra một tia vẻ suy tư, nói: "Mẫu thân nói có lý, hy vọng tương lai lựa chọn của chúng ta là đúng. Đi thôi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi." Triệu Linh Khê mỉm cười. Hương Hương công chủ gật đầu, sau đó cùng mẫu thân cùng rời đi. Sau 3 ngày, trên giường, Diệp Tu mi mắt có chút chấn động một cái. Lập tức, hắn cái kia đóng chặt 3 ngày hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo cô động như thực chất điện mang màu vàng. Phía trước tràn ngập linh vụ đều bị đẩy ra một mảnh khu vực chân không. Hắn đột nhiên ngồi dậy, động tác đơn giản này lại mang theo phong lôi chi thanh, xương cốt vang lên tiếng sấm nổ giống như bạo hưởng. Một cỗ xa so với trước đó mênh mông mà tinh thuần khí huyết chi lực đột nhiên bắn ra, lao nhanh tại toàn thân, phát ra đại giang đại hà giống như bành trướng thanh âm. Hắn cảm giác tự thân lực lượng giống như vô cùng vô tận bình thường. Đây là Diệp Tu vô ý thức nội thị bản thân, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Toàn thân hắn 206 khối xương cốt, không gây như nhau bên ngoài, đều trở thành đạo cốt. Mỗi một khối trên xương cốt đều tự nhiên khắc rõ thần bí tiên tiên đạo văn, từng kia từng sợi hỗn độn khí tức từ đó lan tràn ra. Cùng hắn nơi trái tim trung tâm đạo phôi hòa lẫn, hình thành một cái hoàn mỹ mà cường đại nội tuần hoàn. Toàn thân đạo cốt, không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện mình đã bước vào thái cổ lôi long thể đệ cửu trọng. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân huyệt khiếu bên trong, phảng phất có ước vạn đầu vi hình lôi long đang gầm thét. Vậy mà nhân họa đắc phúc, hẳn là cùng Triệu Linh Khê đốt cho đồ của ta có quan hệ. Diệp Tu tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn ý thức mơ hồ, nhưng là mơ hồ nhớ kỹ Triệu Linh Khê tựa hồ đốt cho hắn thứ gì, lúc này mới có thể nội thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Là viễn cổ chân long bá huyết. Chu Thiên Chi dám đột nhiên mở miệng nói. Chân long bá huyết. Diệp Tu nao nao. Chu Thiên Chi dám giải thích nói. Không sai, thời đại viễn cổ, đại vũ trụ ra đời 9 đầu tiên thiên thần long, bá long chính là trưởng quản lực lượng thần long. Tiểu tử ngươi xem như nhặt được đại tiện nghi. Một giọt này long huyết, giá trị bất phàm, mấy triệu tiên tinh cũng đổi lấy không được một tia. Bất quá, vấn đề là cực ít có người có thể tiếp nhận loại rồng này huyết chi lực. Ngươi xem như gặp may mắn, có thể luyện hóa. Nói chung cùng ngươi là Dương Thần có quan hệ, có thể áp chế bá huyết cuồng bạo. Diệp Tu kinh ngạc giật mình, nói: "Bọn hắn Thần Quang Vương triều có lai lịch gì, lại có vật này?" Chu Thiên Chi giang cười ha ha một tiếng, nói: "Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao tiểu tử ngươi là bởi vì họa được phúc. Hắc hắc, sẽ không phải là vị kia nữ đế coi trọng ngươi đi." Khụ khụ. Diệp Tu lại thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng cái này giả mà không đứng đắn. Hắn đã đoán ra Triệu Linh Khê ý nghĩ, đơn giản là tìm kiếm chính mình che chở. Có vị đại nhân này tình tại, mình coi như là muốn không che chở cũng không được. Dù sao, nhân tình khó trả nhất. Huống chi, chân long ba huyết để thể chất của hắn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, để hắn hiện tại đối mặt thất chuyển tiên đế, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho dù là lấy hắn bây giờ tâm tính, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Bây giờ, hắn nhẹ nhàng một nắm quyền, giữa năm ngón tay không khí bị trong nháy mắt bóp nát, phát ra trầm muộn âm bạo. Cái này thuần túy lực lượng cảm giác để chính hắn đều cảm thấy một tia kinh hãi.